hay thối thể thập cấp, Hàn Phong cũng muốn thử một lần. Đối Lôi Tuấn Viêm cùng Lôi Như Văn tuyển trạch, thủ hộ giả cũng không kỳ quái, nhưng đối với Hàn Phong tuyển trạch, thủ hộ giả nhưng thật ra kinh ngạc. Hàn Phong tiểu tử, lão phu nhớ không lầm, ngươi là hỏa thuộc tính đi. Hàn Phong ha hả cười, vạn bối còn là mong muốn thân thể cường độ có thể càng mạnh một ít. Thủ hộ giả hiểu rõ, nhưng như cũng nói, lão phu ở đây có thể không có giống Lôi ra như vậy để cao thân thể cường độ địa phương, cũng có thể làm cho hỏa thuộc tính võ giả rất nhanh để thăng thực lực nơi, dù vậy, ngươi cũng tuyển trạch phản hồi sấm sét trại huấn luyện. Tư tâm lý, thủ hộ giả còn là hy vọng có thể giáo dục Hàn Phong một phen. Thứ nhất, đối Hàn Phong cấp tốc lớn, thủ hộ giả đã động thu đồ đệ tìm cách, bất quá bởi vì Hàn Phong lập tức sẽ tham gia Bắc Đô học phủ tuyển chọn, thủ hộ giả chỉ có thể kiềm chế xuống đến. Một ngày Hàn Phong lạc tuyển, hắn tất nhiên sẽ thu Hàn Phong làm đồ đệ. Nếu như vào chọn, vậy dĩ nhiên là thôi. Bắc Đô học phủ điều kiện tu luyện, dù cho hắn là một vị đại thánh vực cao thủ, cũng là trăm triệu không sánh bằng. Hắn chỉ là một nhân, mà Bắc Đô học phủ thánh vực cường giả, không thể nói nhiều, nhưng cũng không thể nói ít, cứ nghe nói, Bắc Đô học phủ phủ chủ, thế nhưng thánh vực tiểu viên mãn cao thủ cấp bậc. Hơn nữa còn là một vị tiểu viên mãn đỉnh cao thủ cấp bậc. Đại thánh vực cùng thánh vực tiểu viên mãn, nhìn qua chỉ là tương xoa một thánh vực đỉnh, trên thực tế cũng 18 trọng thiên cùng 30 trọng thiên chênh lệch thật lớn. Giữa hai người, hoàn toàn không thể so sánh. Thứ hai, Hàn Phong chân nguyên thuộc tính là hỏa, còn người bị dị hỏa, thủ hộ giả có chút tâm dương muốn điều giáo một phen. Thuận tiện hảo hảo nghiên cứu Hàn Phong dị hỏa. Hàn Phong như cũ lắc đầu, dĩ bây giờ thương lan huyền hỏa, đủ để luyện hóa thượng phẩm linh thạch, tốc độ tu luyện không chỉ có không có sở chậm lại, chỉ cần có đầy đủ thượng phẩm linh thạch, tốc độ ngược lại sẽ có điều để thăng. Sấm sét trại huấn luyện đích xác sẽ không cho hắn thượng phẩm linh thạch, dựa theo Lôi ra quy định, chỉ có địa giai cường giả mới có tư cách đạt được thượng phẩm linh thạch. Nhưng chớ quên, còn có Hàn Phong mẹ Lôi Nguyên gia tồn tại. Đừng nói là thượng phẩm linh thạch hay cực phẩm linh thạch, chỉ cần Hàn Phong vừa mở miệng, Lôi Nguyên gia sẽ không chút do dự đem trong tay mình cực phẩm linh thạch đưa cho Hàn Phong. Có thượng phẩm linh thạch nguyên dịch, Hàn Phong tiểu cũng đủ tu luyện. Hơn nữa ở thủ hộ giả giáo dục hạ, còn phải cẩn thận phòng ngừa Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bại lộ, bất năng vận dụng Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Căn bản không như sấm đỉnh trại huấn luyện tự tại. Ai, ngươi đã tiểu tử kiên trì, lão phu sẽ không lưu ngươi. Thấy vậy, thủ hộ giả chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. Cuối, nguyện ý lưu lại chỉ có Lâm Huy Hiền, Dư Hữu Tài, Huyền Thân Thông, Dư Ngân Phi, Hoa Văn Long, Lâm Huy Phá 6 người. Lâm Huy Hiền cùng Lâm Huy Phá không cần phải nói, thân là thành viên hoàng thất, không ở lại cũng phải lưu lại. Thủ hộ giả vốn là ở tại nội hoàng thành, có thủ hộ giả chỉ đạo, cũng không gây trở ngại ở hoàng thất Lâm gia tu hành. Dư Hữu Tài cùng Dư Ngân Phi đều là hỏa thuộc tính võ giả, phù hợp thủ hộ giả bản thân hỏa thuộc tính đặc tính. Huyền Thân Thông còn lại là vì băng hoàng thân thể. Quả thật, băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính là đúng lập, nhưng Huyền gia lão tổ cùng thủ hộ giả vốn là bạn tốt, đối băng hoàng thân thể nhận chi, thì cách mấy ngàn năm, bây giờ Huyền gia nói không chừng còn không bằng thủ hộ giả đối băng hoàng thân thể lý giải. Huyền gia trưởng lão càng đã đáp ứng, về đến gia tộc đã đem về băng hoàng thân thể tất cả tư liệu mang về. Về phần Hoa Văn Long đơn giản hơn, Hoa gia đối với hắn cũng không hữu hảo, không có khả năng đem hết toàn lực bồi dưỡng hắn. Dù cho thủ hộ giả đối ảo thuật lý giải không sâu, cũng so với đứng ở Hoa gia cường. Nhân viên phân phối hoàn tất, thủ hộ giả tay háo bảo vùng, làm thanh vân bảng đại tái trước người, lão phu cho phép các ngươi tiến nhập lão phu tư tàng mật thất chọn vũ khí. Một đám người phản ứng kịp lúc, đã xuất hiện ở một chỗ trong mật thất. Mật thất sáng không gì sánh được, không có chút nào Dạ Minh Châu dấu hiệu, giống như thái cổ chi xâm thấp cung điện như nhau, rõ ràng không nhìn thấy tia sáng nơi phát ra, nhưng trong mật thất quả thực sáng như ban ngày. Trong mật thất khắp nơi đều là từng hàng giá sách. Mười người mắt người chiếu sáng, thủ hộ giả cất dấu a, sao lại là đơn giản vũ khí? Thủ hộ giả đạm đạm nhất tiếu, xét thấy thực lực của các ngươi, chỉ cho phép các ngươi chọn địa giai hạ phẩm vũ khí. Cự ly Bắc Đô học phủ tuyển chọn, chỉ còn lại có ngũ tháng, rất cao chờ vũ khí, các ngươi căn bản vô pháp nắm giữ, đến lúc đó không chỉ có không thể trở thành các ngươi giúp đỡ, ngược lại sẽ trở ngại các ngươi. Lâm Huy Hiên cười hắc hắc, thì là chỉ là địa giai hạ phẩm. Đó cũng không phải là phía ngoài địa giai hạ phẩm có thể so sánh, thủ hộ giả đại nhân cất giấu vũ khí, chắc chắn chỗ hơn người. Thủ hộ giả bị này một cái vỗ ngông ngửa cười ha ha một tiếng, những lời này không sai, đều là địa giai hạ phẩm, lão phu cất giấu tuyệt đối so với ngoại giới chân quý, đồng tu vi cùng vũ khí dưới, lão phu bảo chứng, thắng lợi nhất định là các ngươi những tiểu tử này. Đương nhiên, đây là đang Bắc Đô học phủ phía ngoài định luật, đến rồi Bắc Đô học phủ, đã có thể không nhất định. Bắc Đô học phủ hội tụ Bắc Châu đại lục đông đảo thiên tài, những thiên tài này đại bộ phận thế lực sau lưng cũng không giản đơn, đồng dạng có thánh vực cường giả, cất giấu vũ kỹ tất nhiên không kém. Mười người nghe vậy, cũng không có lộ ra vẻ thất vọng. Này đã rất để cho bọn họ hài lòng. Hàn Phong lúc này tự hỏi, mình rốt cuộc cần gì dạng vũ kỹ? Bàn về công kích vũ kỹ, thiên hỏa chiến quyền cùng thiên hỏa ấn chỉ cần đạt được đệ lục trọng, đã cũng đủ hắn sử dụng. Coi như là tương lai đột phá đến địa giai, đột phá đến tầng thứ 7 cũng được. Tứ đại truyền thừa vũ kỹ cũng không phải cố định vũ kỹ. Hoàn toàn có thể không ngừng tấn chức. Và lại, thiên ngục chi nhận cùng ngũ viêm trảm đệ nhị chém địa viêm nấu chạy phá chém cũng đều là địa giai hạ phẩm vũ kỹ, thậm chí ở địa giai hạ phẩm vũ kỹ ở giữa, đều thuộc về đứng đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, bản thân căn bản không cần công kích loại hình địa giai hạ phẩm vũ kỹ. Có thể, ta hẳn là ở những phương diện khác suy nghĩ một chút. Phòng ngự vũ kỹ có thiên hỏa khải giáp, bộ pháp vũ kỹ. Chờ một chút, bộ pháp vũ kỹ ta hình như rất ít ỏi, đẳng cấp cũng tương đối thấp, hiện tại đã không thích hợp ta. Ừ, tiêu chọn bộ pháp vũ kỹ. Xác định phương hướng, Hàn Phong liền có mục đích tìm kiếm đứng lên. Nhưng mà mật thất nhìn qua không lớn, có thể tưởng tượng muốn nhất tìm ra thích hợp bộ pháp vũ kỹ, cũng đơn giản như vậy. Sau một lúc lâu, Hàn Phong cũng không có tìm được hợp mình vũ kỹ, vùng xung quanh lông mày khẩn túc. Ha ha, tiểu tử kia, ngươi muốn thân pháp loại vũ kỹ sao? Thủ hộ giả cười nhạt thanh âm ở Hàn Phong vang lên bên tai. Hàn Phong lấy làm kinh hãi, chợt phát hiện, không biết lúc nào, thủ hộ giả đã xuất hiện ở bên người hắn. Bình phục một chút tâm tình, Hàn Phong gật đầu, đúng vậy, văn bối ở bộ pháp mặt trên có chút khiếm khuyết, bởi vậy muốn tìm bộ pháp loại vũ kỹ, nhưng hiện nay tìm được, cũng không thích hợp văn bối. Thủ hộ giả nở nụ cười, lão phu thu tập vũ kỹ, đặt ở bên ngoài cũng đều là mọi người truy phủng, không nghĩ tới ở tiểu tử ngươi trong mắt cũng không chịu được như thế. Tiểu tử ngươi, cũng không phải là muốn tìm có thể dung hợp dị hỏa bộ pháp loại vũ kỹ đi. Hàn Phong ngượng ngùng sờ sờ đầu, đúng vậy. Thủ hộ giả vươn tay, chỉ thấy trên bàn tay đột nhiên xuất hiện một quyển bí tịch. Bộ pháp này loại vũ kỹ ngươi xem coi thế nào. Hàn Phong tiếp nhận mở, trong nháy mắt sáng rực lên. Quyển này bộ pháp. Thình lình đó là hắn khổ tâm tìm kiếm có thể dung hợp dị hỏa bộ pháp a. Thủ hộ giả ha hả cười, đã sớm chú ý tới ngươi, quyển này Thánh Viêm Lăng ba bộ pháp tiểu đưa cho ngươi, chúc ngươi có thể ở Bắc Đô học phủ tuyển chọn thượng đạt được thành tích tốt. Chương 336 Bắc Đô 12 phẩm. Canh một cầu hoa. 336 Bắc Đô 12 phẩm. Canh một cầu hoa. Thực sự. Hàn Phong đại hỉ. Đương nhiên, không phải ngươi cho là lão phu chuyên môn cho ngươi thiêu cửa này bộ pháp đi ra để làm chi? Thủ hộ giả lão đầu tức giận trừng Hàn Phong liếc mắt. Hàn Phong cười mỉa, nhưng vẫn là mừng rỡ đem Thánh Viêm Lăng ba bộ pháp thu vào, hình như sau một khắc cũng sẽ bị thưởng dường như. Thủ hộ giả lão đầu nhịn không được rút chịu khoe miệng. Sau nửa giờ, tất cả mọi người tuyển trạch hoàn tất. Thủ hộ giả lão đầu sắc mặt ngưng trọng nhìn quét 10 người, hiện tại là thời gian nói cho các ngươi biết Bắc Đô học phủ tuyển chọn tin tức. Nghe vậy, Hàn Phong 10 người lập tức nhấc lên lực chú ý. Thủ hộ giả lão đầu thản nhiên nói, Bắc Đô học phủ tuyển chọn chia làm 10 lần tiến hành, mỗi lần chí ít 1 vạn nhân. Nói cách khác, Bắc Đô học phủ tuyển chọn, mỗi một lần báo danh tham gia có ít nhất 10 vạn nhân đã ngoài. Nhưng sau cùng có thể bị chọn thượng, chỉ có không được thiên nhân. Mọi người thở hốc vì kinh ngạc. 10 vạn nhân nhìn qua rất nhiều, nhưng đó là tập hợp Bắc Châu Đại Lục 90% trở lên siêu cấp thiên tài A, mỗi một cá cũng không yếu hơn bọn họ ở đây bất kỳ một cái nào. Nhưng nhiều người như vậy, đến tối hậu dĩ nhiên chỉ tuyển trạch 1.000 nhân. 100 so với nhất sát xuất A. 100 thiên tài, mới có thể có một bị lựa. Thủ hộ giả cười nhạt một tiếng, Bắc Đô học phủ chia làm ngoại viện cùng nội viện, 1.000 này người đang ngoại viện ở giữa, có thể còn sống tiến vào bên trong viện phòng trường chỉ có mấy trăm, thậm chí ít hơn. Bắc Đô học phủ bên trong tu luyện là chân chánh tàn khốc, là cho phép giết chóc, bên trong cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, sơ ý một chút, sẽ triệt để ngã xuống. Mọi người diện mục kinh hãi. Chính là bọn họ gia tộc. Cũng không có bạo dạn minh mục trương đảm sát nhân, nhưng ở Bắc Đô học phủ, này dĩ nhiên là bình thường. Mọi người không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Lúc trước, Bắc Đô học phủ đối với bọn họ mà nói hay một cái nhảy long môn lên đài. Nhưng bây giờ, Bắc Đô học phủ đối với bọn họ mà nói ngoại trừ là cái nhảy long môn cánh cửa kia, còn là một đạo đi thông địa ngục một đi không trở lại nguy hiểm chi môn. Quả thật, một khi bị lựa, có thể từ Bắc Đô học phủ nội viện tốt nghiệp đều là thánh vực cấp bậc. Nhưng vậy cũng muốn bọn họ có thể sống cho đến lúc này. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng mọi người không khỏi bịt kín một tầng bóng ma. Chọn lên, có trùng kích thánh vực mong muốn, nhưng điều kiện tiên quyết là sống sót. Bị thua, rất có thể cả đời đều không thể đột phá đến thánh vực, nhưng ở Đại Tấn Quốc cũng thiên tài đứng đầu, tương lai ít nhất đều là thiên giai trung kỳ tồn tại, thậm chí đủ để bước vào hậu kỳ. Tương lai có thể là Đại Tấn Quốc trước hơn 10 danh cường giả, bị người kính ngưỡng. Lưỡng trùng tuyển trạch, lưỡng trùng bất đồng kết quả. nhượng một đám các tiểu tử do dự. Lúc này, thủ hộ giả lão đầu lại bỏ xuống một quả bom, có thể xông vào nội viện mấy trăm người, sau cùng có thể sống đi ra, không đủ một phần mười. Mọi người hô hấp bị kiềm hãm. Hơn 10 người. Dĩ nhiên chỉ hơn 10 người. Xác suất này cũng quá nhỏ đi. Hàn Phong đám người trầm mặt xuống. Thủ hộ giả lão đầu đã kích hoàn mọi người, trầm giọng nói, thế nào? Sợ. Nếu như sợ, vậy buông tha Bắc Đô học phủ tuyển chọn đi, chí ít ở Đại Tân Quốc, các ngươi có thể bảo trụ tánh mạng của mình, cùng lắm thì trăm năm hậu hóa thành nhất bồi hoàng thổ. Mọi người sắc mặt vừa biến đổi, không cam lòng đầy dây vu tâm. Bọn họ tu luyện là vì cái gì? Còn không phải là vì đột phá đến tầng thứ cao hơn, thu được càng nhiều hơn thọ nguyên. Chỉ có đột phá thánh vực, tài năng phát sinh biến chất, kéo dài thọ mệnh, cũng bởi vì một lần trắc trở, bọn họ sẽ buông tha sao? Nếu như bỏ qua, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn cùng mình đồng nhất bối thiên tài bị chọn nhập Bắc Đô học phủ, sau cùng đột phá đến thánh vực cao cao tại thượng, đối kỳ túi đầu xương thần sao? Tuyệt đối không. Thấy Lâm Huy Hiên đám người nhãn thần, thủ hộ giả hài lòng. Ở Đại Tân Quốc, Lâm Huy Hiên đám người là vô cùng không dậy nổi thiên tài, nhưng ở Bắc Đô học phủ đông đảo thiên tài ở giữa, lại chỉ là thông thường một thành viên. Nếu như lúc này không đả kích Lâm Huy Hiên đám người một phen, chờ đến Bắc Đô học phủ sẽ trễ. Nhiều ít thiên tài đến rồi Bắc Đô học phủ như cũ đường hoàng không gì sánh được, kết quả còn chưa tuyển chọn, đã bị lợi hại hơn thiên tài cấp phế bỏ. Nhưng đả kích về đả kích, thủ hộ giả cũng là muốn nhìn một chút Lâm Huy Hiên đám người có hay không có đầy đủ tâm tính, nếu như cũng bởi vì như thế một điểm đả kích trở ra lại, vậy như trước theo như lời, còn là đứng ở Đại Tân Quốc, chớ đi. Dĩ vãng cũng không phải là không có thiên tài tham gia tuyển chọn hậu bị đả kích lớn, từ nay về sau trở thành người qua đường. Lôi Nguyên Gia một lần kia tham gia tuyển chọn hậu một người, thiên tài chi tâm bị đánh kích trà đạp thương tích đầy mình, đến bây giờ vẫn như cũ là địa giai sơ trung kỳ, một ít nguyên bản khi hắn dưới thiên tài, hiện tại cũng đều ở hắn trên. Thủ hộ giả cười vỗ tay, hảo, không sai, đây mới là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Có vài người ở nhân cấp là thiên tài, nhưng ở huyền giai tiểu không nhất định, đồng dạng, ở huyền giai là thiên tài, nhưng ở địa giai thậm chí thiên giai trình tự thượng thì là không được thiên tài. Muốn vẫn duy trì thiên tài danh hào, sẽ vẫn không ngừng nỗ lực hăm hở tiến lên, bất năng bởi vì một điểm nguy hiểm cùng ngăn trở để lại khí. Một ngày buông tha, sau cùng sẽ luôn là người bình thường. Đại Tấn Quốc nhiều ít thiên tài đến rồi thiên giai lúc khó có thể tiến thêm, cũng là bởi vì chúng ta Đại Tấn Quốc xoay ngang quá thấp, đến rồi thiên giai đã là Đại Tấn Quốc mũi nhọn lực lượng, đã không có cạnh tranh, đã không có tương đối, sau cùng dần dần trở thành thông thường thiên giai. Bắc Đô học phủ tốt nghiệp trên cơ bản đều trở thành thánh vực cường giả. Nguyên nhân là cái gì? Không chỉ là Bắc Đô học phủ có thế lực khác so ra kém tu luyện tài nguyên cùng hoàn cảnh, càng nhiều hơn còn là Bắc Đô học phủ thảm thiết cạnh tranh, tại nơi cạnh tranh dưới, không người nào dám lười biếng. Đồng dạng thiên tài, ở Bắc Đô học phủ đột phá đến thiên giai tiến vào bên trong viện, bởi vì càng thêm thảm thiết cạnh tranh, tốc độ tu luyện không chỉ có sẽ không giới hạn, có đôi khi hội bởi vì kích phát rồi tiềm lực mà càng ngày càng dũng. Nhưng ở chúng ta Đại Tân Quốc, nói không chừng tiểu lặng yên không tiếng động bao phủ ở trong đám người. Chỉ là phổ phổ thông thông một thiên giai. Mọi người nghe được thần tình nghiêm nghị, bọn họ tự nhiên muốn làm kích phát rồi tiềm lực thiên giai, mà không phải lưu lạc là người bình thường thiên giai. Bởi vì thủ hộ giả đả kích, Lâm Huy Hiên đám người đem một phần kiêu ngạo ép xuống, bọn họ chỉ là Đại Tấn Quốc thiên tài, phóng tới bên ngoài, cái gì đều không phải là. Nhưng ở thu liễm một phần kiêu ngạo đồng thời, Lâm Huy Hiên đám người cũng tràn ngập ý chí chiến đấu. Mặc kệ tuyển chọn có gian nan dường nào, bọn họ đều phải cố gắng thử một lần. Thủ hộ giả chờ tâm tình mọi người bình phục lại, mới chậm rãi tiếp tục nói, bây giờ nói một ít Bắc Đô học phủ mặt khác một sự tình. Bắc Đô học phủ bị tuyển chọn lúc, hội căn cứ thực lực của các ngươi, thiên tư, chờ một chút các loại phương diện tiến hành phân chia, đại thể vi phổ thông, chiến tướng, chiến suất, chiến vương bốn người cấp bậc. Từng cấp bậc lại phân thượng trung hạ tam phẩm. Tổng cộng 12 phẩm. Nhân xưng Bắc Đô 12 phẩm. Phẩm cấp càng cao, nói rõ vượt bị Bắc Đô học phủ coi trọng, đang bị tuyển chọn trung đồng nhất giới ở giữa. Thực lực cũng cực mạnh. Mọi người nghe được rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Bắc Đô học phủ vẫn còn có như vậy phân chia. Hàn Phong không khỏi hỏi, những thứ này đều là vẫn không đổi sao? Thủ hộ giả nhướng mày, hình như cũng không phải là nhất thành bất biến đi, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nói thật đi, lão phu tuổi còn trẻ vậy sẽ là tán tu, cũng không có tiến nhập quá Bắc Đô học phủ. Mấy tin tức này đều phàm là thế lực lớn đều cực kỳ rõ ràng, nhưng càng sâu tầng thứ lão phu cái này chẳng bao giờ tiến nhập quá Bắc Đô học phủ nhân tiểu không rõ lắm. Lâm Huy Hiên nâng cằm, nếu như chúng ta có thể đi qua tuyển chọn, không biết sẽ là cái gì phẩm cấp. Chiến tướng. Chiến suất. Thủ hộ giả cười nhạo một tiếng, xong rồi đi, chứ không nói các ngươi có thể hay không đi qua tuyển chọn, tức chính là thông qua, chống đỡ tử cũng chính là phổ thông trung thượng phẩm mà thôi. Phàm là có thể trở thành chiến tướng, khóa trước tới nay chí ít đều là địa giai một sao sơ kỳ. Mấy tên tiểu tử các ngươi mới tu vi gì? 5 tháng sau các ngươi có thể đột phá đến địa giai sao? Chúng tiểu tử kia thở hốc vì kinh ngạc. Địa giai một sao sơ kỳ, dĩ nhiên chỉ có thể bị chia làm hạ phẩm chiến tướng. Lâm Huy Hiên nuốt nước miếng một cái, thủ hộ giả đại nhân, chẳng biết Mạnh tiểu thư tiến nhập Bắc Đô học phủ sẽ là cái gì phẩm cấp. Nhắc tới Mạnh Nha Tỉnh, thủ hộ giả vẻ mặt tự hào, Mạnh Nha Đầu. Ít nhất là một vị chiến vương. Còn là thượng phẩm chiến vương. Bất quá 16 tuổi tả hữu địa giai 5 sao, tùy thời khả năng bước vào địa giai 6 sao, phần này thiên tư, ở toàn bộ Bắc Châu Đại Lục, tuyệt đối thuộc về đứng đầu. Mọi người không gì sánh được khiếp sợ, lúc này mới rõ ràng nhận thức đến, bọn họ cùng Mạnh Nhã Tỉnh chênh lệch thật lớn. Chương 337 tín vật đính ước. Phần 2. 337 tín vật đính ước. Phần 2. Đã từng đối Mạnh Nhã Tỉnh có chút ý kiến, hiện tại đều là xấu hổ không gì sánh được. Mạnh Nhã Tỉnh như vậy nữ tử, há là bọn họ xứng đôi. Thủ hộ giả vung tay háo bảo, mọi người lại ra bên ngoài bây giờ, cùng mỗi cái gia tộc trưởng lao ở một khối. Hàn Phong, Lôi Tuấn Viêm, Lôi Như Văn, 4 tháng hậu đi ra nội hoàng thành đến lúc đó Lao Phu hội mang bọn ngươi đi trước cự ly ở đây người gần nhất tam phẩm đế quốc, thượng tam phẩm đế quốc, đều có thể trực tiếp truyền tống đến Bắc Đô học phủ phụ cận truyền tống trận. Chia lịa là lúc, thủ hộ giả thản nhiên nói. Hàn Phong ba người lập tức gật đầu đồng ý. Bên ngoài, mấy người trưởng lão đã sớm chờ đắc nóng lòng. Mạnh Nhã Tình như cũ vẻ mặt đạm mạc, thủ hộ giả vừa ra tới, liền đi tới thủ hộ giả bên cạnh, mà giờ khắc này Lâm Huy Hiên đám người nhìn về phía Mạnh Nhã Tình ánh mắt, đã không có trước kia tình thế bắt buộc. Không có tương đối cũng liền mà thôi, có tương đối, mọi người phát hiện bọn họ cùng Mạnh Nhã Tình chênh lệch như thiên địa khác biệt. Bọn họ ở đây ngoại trừ Hàn Phong, người không phải là 18-19, so với Mạnh Nhã Tình đủ lớn sắp tới 2-3 tuổi. Nhưng Mạnh Nhã Tình đã là gần muốn đột phá đến địa giai 6 sao địa giai trung kỳ cường giả, trời biết đến rồi bọn họ cái này niên linh, Mạnh Nhã Tình sẽ là tu vi gì? Địa giai đỉnh? Cũng hoặc là mọi người đã không dám tiếp tục suy nghĩ xuống phía dưới. Ở Lâm Huy Hiên đám người xem ra, muốn nói trong bọn họ đang lúc có năng lực đuổi theo Mạnh Nhã Tình, cũng chỉ có Hàn Phong. Nhưng này cũng chỉ là mới có thể đuổi theo. Một 16 tuổi tả hữu, một sắp tới 15 tuổi, nhìn qua trên lệch không lớn, nhưng huyền giai 10 sao cùng địa giai 5 sao, trừ phi là nghịch thiên thiên tài, bằng không muốn ở ngắn ngủn trong vòng 1 năm từ huyền giai 10 sao đột phá đến địa giai 5 sao, quá khó khăn. Chờ một chút. Ngay tam trưởng lão chuẩn bị mang theo Hàn Phong ba người ly khai chi tế, Mạnh Nhã Tỉnh trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của rồi đột nhiên vang lên. Chẳng biết Mạnh tiểu thư. Tam trưởng lão thận trọng hỏi. Mạnh Nhã Tỉnh để ý chưa từng để ý tam trưởng lão, trực tiếp cho Hàn Phong một quả ngọc giản, miệng nói, 3 tháng hậu, ta ở nơi nào chờ ngươi. Một câu nói này, nói là không có một chút ôn độ, nhưng hết lần này tới lần khác cũng dễ làm cho hiểu lầm. Mọi người nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt cực kỳ quái dị, Mạnh Nhã Tỉnh không biết là thực sự coi trọng Hàn Phong đi. Ngay cả tam trưởng lão sắc mặt cũng cổ quái. Lôi Nguyên gia cũng nghĩ Mạnh Nhã Tình thật sự là thật tinh mắt. Thủ hộ giả hơi nhíu mày, lập tức nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng hắc hắc hèn mọn cười, nét mặt cũng chính khí không gì sánh được. Mạnh Nhã Tình lúc này cũng phản ánh quá, chính hắn một cử động cùng ngôn ngữ quá có nghĩa khác, lúc này sắc mặt hơi đỏ lên. Tuy rằng rất nhanh khôi phục diện vô biểu tình, nhưng vẫn là bị Hàn Phong thấy được. Hàn Phong sợ hãi, không biết là thực sự coi trọng hắn đi. Mạnh Nhã Tình đã không có ý tứ sống ở chỗ này. Lúc này thân thể vừa chuyển, tiêu thất ở tại chỗ. Đi thôi, đừng ở chỗ này ngại nhãn. Thủ hộ giả không nhịn được xua tay, Lâm Huy Hiên chờ mấy người vốn định nhìn bên trong ngọc giản là cái gì nội dung bọn tiểu tử chỉ phải tiếc nuối nhìn tam trưởng lão đám người ly khai. Nửa đường trên đường, Hàn Phong thưởng thức chứ ngọc trong tay giản, sắc mặt do dự bất định, vạn nhất thật là thông báo tín làm sao bây giờ. Hàn Phong trong lòng vừa đắc ý vừa thấp thỏm. Dù sao Mạnh Nhã Tình như vậy nữ tử, vừa nhìn liền biết không phải là người bình thường xứng đôi, bị như vậy nữ tử thông báo, vậy thì thật là nam nhân kiêu ngạo. Lôi Tuấn Viêm vẻ mặt đố kỵ, ngọc giản này cũng không phải tín vật đính ước, nhìn ngươi phát tao. Hàn Phong ngượng ngùng, nói không chừng thật là tín vật đính ước nhi. Mặc dù tín vật đính ước là một quả ngọc giản có chút kỳ quái. Cắn răng một cái, Hàn Phong tinh thần lực tiến nhập ngọc giản trong vòng. Thân là huyền giai cường giả, tự nhiên vô pháp như địa giai cường giả như vậy gần gũi chuyên âm, càng không cách nào như thiên giai cường giả trực tiếp đem tinh thần lực mở rộng đến phương viên mấy ngàn thước mấy vạn thước đến điều tra. Nhưng ngọc giản vật này cực kỳ đặc biệt, chỉ cần là người sống, vậy thì có tinh thần ba động, lực chú ý tập trung dưới, là có thể nhìn ra bên trong ngọc giản chuyện vật. quả nhiên không phải là cái gì thông báo, cũng không phải cái gì tín vật đính ước. Hàn Phong tự rêu sở mũi một cái. Biết rất rõ ràng không có khả năng còn sinh lòng chờ mong, quả nhiên đối mặt Mạnh Nhã Tình như vậy mỹ nữ, hắn cũng tránh không được tâm động, đây là nam nhân bệnh chung. Lôi Tuấn Viêm đám người vừa nhìn Hàn Phong biểu tình, chỉ biết bên trong ngọc giản khẳng định không phải là Mạnh Nhã Tình thông báo. Lôi Tuấn Viêm cười hắc hắc, ngươi đã đủ biến thái, nếu là liên Mạnh Nhã Tình như vậy nữ tử đều bị ngươi cấp chính phủ, ta đây thực sự là muốn ước ao đấu kỵ ngươi cả đời. Nam nhân xem trọng là cái gì, nhất là quyền lợi, hai là tu vi, tam là mỹ nhân. Ở nơi này dĩ người mạnh là vua quên đại lục, chỉ cần tu vi cường đại, còn sợ không có quyền lợi. Vì vậy, nói là ba loại, trên thực tế nghiêm chỉnh mà nói là lưỡng chủng. Một người nam nhân, tu vi cường đại rồi, còn có một cái kẻ khác hâm mộ lão bà, như vậy suốt đời thực sự là viên mãn. Luận tu vi, Lôi Tuấn Viêm đám người đã không bằng Hàn Phong, nếu là bọn họ trong lòng nữ thần lại bị Hàn Phong câu đi, vậy bọn họ thực sự muốn hụt máu. Hàn Phong liếc mắt, không hề phản ứng Lôi Tuấn Viêm, mà là tỉ mỉ xem lướt qua chứ bên trong ngọc giản tin tức, rất nhanh, Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Bên trong ngọc giản tin tức rất đơn giản, Mạnh Nhã Tình định tìm Hàn Phong liên hợp lại đi cướp đoạt Hỏa Nộ Liên Hoa. Thời gian ngay 3 tháng hậu. Hàn Phong nâng cằm, Hỏa Nộ Liên Hoa à, bất kể là liên hoa cánh hoa còn có thể liên hoa hạt sen, đều là đề thăng hỏa thuộc tính võ giả tu vi bảo vật ta. Hơn nữa tăng lên còn không thấp. Ta có trồng không gian, không biết có hạt sen, có thể bồi dưỡng được mới Hỏa Nộ Liên Hoa. Nếu như có thể bồi dưỡng được Hỏa Nộ Liên Hoa, như vậy bất kể là dùng để đề thăng Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tầng thứ 3 thứ, hay là dùng nhắc tới thăng tứ đại truyền thừa vũ kỹ, cũng hoặc là dùng để đề thăng tu vi, đều có thể đủ đưa đến rất lớn tác dụng. Đợi được Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết đề thăng tới tầng thứ 3, ta là được luyện hóa Hỏa Linh Châu, nhất cử đem Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết đề thăng tới tầng thứ 4. Hay Tiểu Viêm cũng có thể đi qua thôn Vệ Liên Hoa cánh hoa cùng hạt sen để thăng thực lực. Hiện tại Tiểu Viêm thực lực cự ly ta và Tiểu Lôi chênh lệch quá xa. Trong khoảng thời gian này Tiểu Viêm vẫn rầu rĩ không vui, thậm chí không muốn đi ra, ngay cả có nguyên nhân này. Tiểu Lôi đã là 12 cấp ma thú, Hàn Phong cũng là huyền giai đỉnh tu vi, chỉ có Tiểu Viêm, hiện nay cự ly 11 cấp đều có nhất đoạn ngắn cự ly. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, nếu là đáp ứng rồi Mạnh Nhã Tỉnh, chiếm được Hỏa Nộ Liên Hoa, ta sẽ cùng Mạnh Nhã Tỉnh cùng nhau đơn độc đi trước phủ cận một thượng tam phẩm đế quốc, thu được danh ngạch truyền tống đến Bắc Đô học phủ. Kể từ đó, Thanh Vân bảng cuộc tranh tài 10 người danh ngạch, chắc chắn thiếu khuyết một hạ tam phẩm đế quốc, chỉ có 10 người danh ngạch, vì vậy Thanh Vân bảng cuộc tranh tài trước 10 mới có thể chân quý, trước 10 dưới, muốn tham gia Bắc Đô học phủ tuyển chọn, chỉ có thể bản thân đi trước. Đại Tấn quốc kỳ thực thuộc về trung tam phẩm đế quốc, chính là thất phẩm đế quốc, thế nhưng bên trong đế quốc ngoại trừ thủ hộ giả cái này thọ nguyên sắp tới đại thánh vực, tái vô cùng hà thánh vực, bởi vậy cùng hạ tam phẩm đế quốc như nhau, chỉ có 10 người danh ngạch. Trung tam phẩm đế quốc căn cứ thực lực cao thấp, có chỉ có 15 người danh ngạch, có cũng có 20 danh ngạch. Thượng tam phẩm đế quốc, đã không có hạn chế, chỉ cần ngươi cho là mình có tư cách đi tiến hành tuyển chọn, ngoại trừ trước 30 ngoại, còn dư lại chỉ cần nộp lên nhất định linh thạch có lẽ cái khác chân quý vật phẩm, đều có thể đủ chuyển tống trận chuyển tống đến Bắc Đô học phủ tuyển chọn khu. Bắc Đô học phủ ngoại viện cùng nội viện, đều ở đây dị độ không gian, cũng không phải là tồn tại ở quên đại lục. Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Phong trong đầu đột nhiên thoáng hiện quá một đạo bóng người. Được rồi, còn có Lôi Vũ Nhu người kia. Người này thực lực đề thăng cũng cực kỳ biến thái, 4 tháng hậu, trời biết sẽ tăng lên đến thần môn trình độ, chí ít sẽ không so với Lâm Huy Phá chờ bị vây tên thứ 10 sát biên giới nhân kém. Ta thiếu cái này danh ngạch, có thể lưu cho Lôi Vũ Nhu. Hắc, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ thất vọng cam chịu đi? Lôi Tuấn Viêm thân thủ ở Hàn Phong trước mặt lắc lư. Hàn Phong hừ một tiếng, ai cần ngươi lo. Lôi Tuấn Viêm nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng lại là hiếu kỳ tới cực điểm, bất đắc dĩ Hàn Phong hay không nói, Lôi Tuấn Viêm chỉ phải không cam lòng ngồi xuống. Mấy ngày hậu, Lôi gia tinh anh bắt đầu phản hồi sấm sét trại huấn luyện, cùng nhau đi trước, còn có sấm sét trại huấn luyện mới hộ pháp. Cái này hộ pháp Hàn Phong còn có chút quen thuộc, rõ ràng là Lôi Bất Động. Ở một đám Lôi gia tiểu tử ước ao cộng thêm cặp mắt kính nể ở giữa, Hàn Phong rốt cục lần thứ 2 trở về sấm sét trại huấn luyện. Thối thể thấp cấp, ta nhất định phải đạt được. Hàn Phong nắm tay, ánh mắt kiên định. Chương 338 thối thể cựu cấp. Canh thứ 3. 338 thối thể cựu cấp. Canh thứ 3. Lôi thú động. Vô tận hỏa hải tàn sát bừa bãi, tảng lớn lôi thú bị ngọn lửa bao phủ, hóa thành cho tàn, chỉ để lại Lôi Châu. Vũ Nhu, nếu là không có năng lực của ngươi, thật không biết nên làm cái gì bây giờ a. Hàn Phong cười đối một bên dẫn quái Lôi Vũ Nhu nói lời cảm tạ. Từ trở lại sấm sét trại huấn luyện, đã qua hơn nửa tháng. Trước nửa tháng, Hàn Phong vẫn bế quan để thăng tứ đại truyền thừa vũ kỹ. Nếu như không có Thánh Viêm Chu quả nguyên dịch, vẫn là lấy trước Hỏa Vân quả nguyên dịch, trong vòng nửa tháng là tuyệt không khả năng đem tứ đại truyền thừa vũ kỹ để thăng tới đệ lục trọng đỉnh cảnh giới. Nhưng có Thánh Viêm Chu quả, tất cả tiểu không giống nhau. Không chỉ có như vậy, bán tháng, Thánh Viêm Chu quả nguyên dịch không chỉ có dùng ở để thăng tứ đại truyền thừa vũ kỹ mặt trên, còn dùng ở tại tu vi mặt trên, trong đó còn có thượng phẩm linh thạch nguyên dịch tương trợ. Ngắn ngủi bán tháng, Hàn Phong không chỉ có đem tứ đại truyền thừa vũ kỹ tăng lên tới đệ lục trọng đỉnh, tu vi càng tăng lên tới huyền giai 10 sao đỉnh cực hạn, cự ly bước vào huyền giai 11 tinh, chỉ kém nửa bước xa. Nói ngắn lại, ngắn ngủi nửa tháng, Hàn Phong thực lực lại có thật lớn bay vọt. Tứ đại truyền thừa vũ kỹ không thể so Huyền Viêm Toái Phá Trảm. Huyền Viêm Toái Phá Trảm dung hợp Thanh Loan Ngọc Hỏa, bất quá là tiếp cận địa giai vũ kỹ, muốn chân tránh sánh ngang địa giai vũ kỹ, tiểu cần cùng Thương Lan Huyền Hỏa dung hợp. Mà thôi Thương Lan Huyền Hỏa lượng, chỉ một kích sẽ thấy không khả năng buộc phát ra có thể so với địa giai vũ kỹ uy lực Huyền Viêm Toái Phá Trảm. Bất quá dĩ Hàn Phong tu vi bây giờ, một kích qua đi cũng sẽ không có một chút xíu chiến đấu lực, chỉ là Thương Lan Huyền Hỏa tiêu hao không còn mà thôi. Mà tứ đại truyền thừa vũ kỹ để thăng tới đệ lục trọng đỉnh, vốn là bao trùm ở tại huyền giai cực phẩm vũ kỹ trên, dung hợp Thanh Loan Ngọc Hỏa, đồng dạng là có thể so với địa giai vũ kỹ, thậm chí có thể duy nhất thi triển nhiều lần. Hàn Phong tốn hao lực mạnh khí để thăng tứ đại truyền thừa vũ kỹ, ngay vu nguyên nhân này. Còn hơn đồng cấp đừng có thể dung hợp dị hỏa vũ kỹ, tứ đại truyền thừa vũ kỹ canh chiêm ưu thế, bằng không Hàn Phong hà tất để thăng tứ đại truyền thừa vũ kỹ, mỗi một lần để thăng thực lực tu luyện tương ứng đẳng cấp vũ kỹ không phải được. Tứ đại truyền thừa vũ kỹ hơn nữa Huyền Viêm Toái Phá Trảm, Hàn Phong hiện tại có thể nói đã nắm giữ 5 địa giai vũ kỹ. Đối mặt tầm thường địa giai một sao võ giả, Hàn Phong tin tưởng mình cũng có sức đánh một trận. Có thực lực cường đại như vậy, lôi thú động lôi thú tái vô một chút xíu uy hiếp. Cho dù là số lớn đỉnh cấp lôi thú đột kích, cũng vô pháp thương tổn Hàn Phong mảy may. Lôi Vũ Nhu mỉm cười, rốt cuộc báo đáp ngươi đem cơ hội lưu cho ta đi. Từ Hàn Phong trong miệng, Lôi Vũ Nhu đã biết được Hàn Phong 3 tháng hậu sắp sửa cùng Mạnh Nhã Tình hội tụ, khoảng không xuống danh lạch, đã đưa cho hắn. Đối Hàn Phong, Lôi Vũ Nhu cảm kích không ngớt. Điều này đại biểu chứ, hắn có thể nhiều hơn chừng 2 tháng thời gian tu luyện. Bằng không, hắn sẽ sớm xuất phát, tìm kiếm đi trước Bắc Đô học phủ cách. Ở bên ngoài, tóm lại là không có ở sấm sét trại huấn luyện tu luyện tự tại, cũng không khả năng thời thời khắc khắc tu luyện. Hiệu suất tất nhiên thật to rơi chậm lại. Ý vị này, đi qua Bắc Đô học phủ tuyển chọn có khả năng đã ở rơi chậm lại. Hàn Phong ha hả cười, không nói nhảm. Lôi thú lại nữa rồi, ta cần phải nắm chặt thời gian ở trong vòng 3 tháng đem thối thể đẳng cấp để thăng tới thập cấp. Những lời này nói với người khác tất nhiên cho rằng Hàn Phong đầu óc có chuyện, điên mất rồi. Nhưng Lôi Vũ Nhu đối Hàn Phong nói cũng thâm tín không nghi ngờ. Lôi Vũ Nhu lúc này gật đầu, vậy trước tiên chúc mừng Hàn Phong ngươi phá kỷ lục. Thấy được Hàn Phong biến thái chỗ, Lôi Vũ Nhu tin tưởng vững chắc, thối thể thập cấp đối Hàn Phong mà nói, cũng không phải cái gì riêu bất khả cập đích mục tiêu. Phó Lao ở Lôi Vũ Nhu trong đầu tấm tắc thở dài, tiểu tử này, hiện nay mà nói còn rất yếu, nhưng chỉ cần có thể kế tục trưởng thành tiếp, tương lai. Vũ Nhu, ngươi cũng nắm chặt tu luyện đi, thì là không đạt được thập cấp, ít nhất cũng phải đạt được cửu cấp. Là. Lôi Vũ Nhu ở trong đầu cười khẽ đáp ứng. Vài ngày sau, từ Hàn Phong trở lại sấm sét trại huấn luyện đã qua 20 ngày, Hàn Phong đã tích lũy đầy đủ năng lượng giá trị. Những năng lượng này giá trị đủ để cho hắn ở sấm sét động khu vực nòng cốt tu luyện cực kỳ dài dòng một đoạn thời gian. Thậm chí trung ương nhất chỗ sấm sét khu vực lôi trì cũng đủ để tu luyện một đoạn thời gian. Hàn Phong không biết ở lôi trì tu luyện cần bao nhiêu vi tích phân, nhưng nghĩ đến cũng là xa xỉ, không phải, dĩ Hàn Phong thực lực bây giờ, sao ở sấm sét động ngây ngô thời gian dài như vậy? Dĩ Hàn Phong thực lực, một ngày đêm, liền đủ để tích lũy hạ ở khu vực nòng cốt tu luyện một tháng năng lượng giá trị, thậm chí nhiều hơn. Lôi thú thâm nhập quan sát miệng, Hàn Phong cùng Lôi Vũ Nhu song song xuất hiện, đối Lôi thú động chấp sự ôm quyền. Chấp sự đại nhân, thỉnh. Hai người đem lấy được Lôi Châu giao cho Lôi thú động chấp sự. Từng có lần trước kinh lịch, lúc này đây Lôi thú động chấp sự bình tĩnh không ít. Và lại, Hàn Phong cướp đoạt Thanh Vân bảng đại tái đệ nhất và Lôi Vũ Nhu đứng hàng thứ 12 tin tức đã sớm ở sấm sét trại huấn luyện truyền ra. Như vậy hai đại cao thủ liên hợp, thu hoạch nhiều như vậy Lôi Châu cũng sẽ không là như vậy kẻ khác dùng động chuyện. Ghi chép xuống vi tích phân, hai người không có chút nào lãng phí thời gian, song song bay nhanh chạy tới sấm sét động. Không chỉ là Hàn Phong cùng Lôi Vũ Nhu, hay Lôi Tuấn Viêm cùng Lôi Như Văn, cũng lâm vào Lôi thú động cùng sấm sét động đi tới đi lui lộ tuyến. Một ngày ly khai Lôi thú động cùng sấm sét động, hai người cũng là bế quan tu luyện đột phá tu vi, tuyệt không có một chút xíu lãng phí thời gian. Nếu như là Thanh Vân bảng đại tái trước, Lôi Như Văn cùng Lôi Tuấn Viêm hai người chắc chắn tìm cá nữ đầy tớ hảo hảo phát tiết. Lôi Tuấn Viêm còn có khả năng tìm mấy người huynh đệ bạn thân tụ thượng tụ họp một chút, đại san rượu ngon vào bụng, tuyệt không hội ủy khuất bản thân. Nhưng bây giờ, hai người cũng phảng phất khổ hạnh tăng giống nhau, tất cả cũng là vì Bắc Đô học phủ tuyển chọn. Hàn Phong hoàn toàn lý giải hai người tìm cách. Tiêu hiện nay mà nói, thực lực của bọn họ mặc dù có chênh lệch, nhưng đều có thể nói là đại tấn quốc thiên tài đứng đầu, bị vây một tầng thứ. Nhưng một ngày có người thông qua Bắc Đô học phủ tuyển chọn, mà mặt khác nhân không có đi qua, chênh lệch của song phương sẽ càng lúc càng lớn, đến tối hậu như cách biệt một trời. Tất cả mọi người là thiên chi kiêu tử, thế nào cho phép bản thân ngày khác hướng mặt khác một số người quỳ lạy hành lễ. Sấm Sét thâm nhập quan sát miệng. Sấm Sét động chấp sự vẻ mặt mỉm cười, cũng là đi trước khu vực nòng cốt sao. Đúng vậy, xin hãy chấp sự đại nhân tương trợ. Hàn Phong cùng Lôi Vũ Nhu vẻ mặt cung kính. Sấm Sét động chấp sự thở dài một tiếng, khích lệ nói, Hàn Phong, Lôi Vũ Nhu, nhất định phải hảo hảo tu luyện, chúng ta Lôi ra vinh quang, ngay mấy người các ngươi trên người, được rồi, trước Lôi Tuấn Viêm cùng Lôi Như Văn cũng mới vừa tiến vào. Đối Hàn Phong đem danh ngạch tặng cho Lôi Vũ Nhu tin tức, cũng đã truyền khắp toàn bộ Sấm Sét trại huấn luyện, vì vậy Sấm Sét động chấp sự biết, Lôi Vũ Nhu cũng sẽ đi vào Bắc Đô học phủ tiến hành tuyển chọn. Thân là Sấm Sét động chấp sự, Sấm Sét động chấp sự biết rõ Lôi Vũ Nhu biến thái tiến triển tốc độ. Nếu như không có Hàn Phong, như vậy hôm nay Hàn Phong trên đầu một loạt quang hoàn, tuyệt đối sẽ mang đến Lôi Vũ Nhu trên đầu. Chỉ có thể nói, Lôi Vũ Nhu sinh không phùng thì, vừa vặn cùng Hàn Phong đụng nhau, còn thuộc về một lần. May là, quan hệ của hai người dường như huynh đệ, điều này làm cho Sấm Sét động chấp sự vui mừng không ngớt, hai người đều là Lôi gia kiêu ngạo, nếu như đây đó đối địch thể không bỏ qua, vậy đối với Lôi gia là tổn thất thật lớn. Sấm Sét động khu vực nòng cốt. Hàn Phong đem huyễn ảnh Lôi báo tiểu Lôi Phong xuất. Tiểu Lôi, trợ ta tu luyện. Hắc hắc, lão đại, giao cho ta đi. Bất quá lão đại muốn đuổi khoái đột phá đến cửu cấp, sau đó đi trước Sấm Sét trong động ương chỗ Lôi trì, này khu vực nòng cốt Sấm Sét lực, đối thực lực của ta để thằng đã không phải là rõ ràng như vậy. Đối thực lực tiến triển tốc độ chậm lại, tiểu Lôi là tối không hài lòng. Hàn Phong gõ tiểu Lôi đầu một chút, muốn cho thân thể ta đẳng cấp mau chóng đột phá đến cửu cấp, vậy cho ta hảo hảo rèn luyện Sấm Sét lực, đem Sấm Sét lực rèn luyện càng tinh túy. Sơn động bầu trời, dày đặc Sấm Sét lực ầm ầm đánh xuống. Tiểu Lôi gầm nhẹ một tiếng, thân thể khổng lồ đem Sấm Sét lực toàn bộ thừa thụ, hấp thu hết Sấm Sét lực bên trong cuồng bạo lực lượng lúc, càng tinh túy Sấm Sét lực quanh kích đến Hàn Phong trên người. Hàn Phong diện mục đạm nhiên, thừa cơ hội này nắm chặt rèn luyện thân thể. Từng đạo Sấm Sét lực rèn luyện Hàn Phong thân thể, Hàn Phong thân thể tuy rằng thoáng trắng loãng, mà nếu quả có người chạm đến này trắng loãng da, sẽ phát hiện, này da trắng loãng dưới ẩn chứa kinh khủng lực đạo. Nay cũng không một mặt trắng nhỏ sở có thể có được. Đám chìm trong tử sắc Sấm Sét lực dưới, trong nháy, 20 ngày cứ như vậy quá khứ. Những thứ này tinh túy Sấm Sét lực không nhượng Hàn Phong thất vọng, ngắn ngủi 20 nhật, để Hàn Phong thối thể đẳng cấp đột phá đến cửu cấp. Chương 339 Lôi chỉ rèn luyện. Canh tư cầu hoa. 339 Lôi chỉ rèn luyện. Canh tư cầu hoa. Kiệt kiệt, lão đại ngươi rốt cục đột phá đến cửu cấp, mau mau, chúng ta nhanh trung ương Lôi chỉ. Tiểu Lôi vẻ mặt khẩn cấp. Hàn Phong không nói gì, ngươi người này, thì là muốn đi trước trung ương Lôi chỉ, cũng cần đi cùng chấp sự đại nhân nói một tiếng A, không phải thế nào đi. Còn có, ta vừa mới cương đột phá đến thối thể cửu cấp, nhượng ta hảo hảo ổn định thích ứng một chút. Đứng dậy, Hàn Phong thân thể khẽ động, liền phát sinh bùm bùm tiếng vang. Hàn Phong bụng bắp thịt của, song trường bắp thịt của, cũng không như kẻ cơ bắp như vậy khôi ngô, mà là càng khỏe mạnh, hoàn mỹ cơ thể, liếc mắt nhìn sang, đã cảm thấy người này có một cảm giác nói không ra lời. Bất quá may là như vậy, cũng không nhượng Hàn Phong ra có khuynh hướng tiểu mạch sắc, mỗi khi có tiểu mạch sắc ra sản sinh, cửu diễm dị hỏa quyết nhất vận chuyển, bật người tiểu khôi phục thành trắng nõn vẻ. Nếu như bây giờ Hàn Phong mặc vào rộng lớn nho phục, tuyệt không sẽ có người cho rằng Hàn Phong là cường đại võ giả, mà là bao hàm học thức nho sĩ. Sấm Sét ngoài động. Sấm Sét động chấp sự thấy Hàn Phong đi ra, trong mắt vẻ kinh dị lóe lên rồi biến mất, nhanh như vậy tiểu đi ra. Còn tưởng rằng ngươi hội ngây ngô mãn một tháng. Trước tiêu hao năng lượng giá trị, thế nhưng là 30 ngày trị số. Hàn Phong nhe răng cười, ta cũng không nghĩ tới không được một tháng đã đột phá đến thối thể cửu cấp. Sấm Sét động chấp sự hai mắt trợn tròn xoe, thập. Cái gì? Thối thể cửu cấp, ngươi không có nói đùa chớ. May là Lôi Tuấn Viêm cùng Lôi Như Văn cũng còn không có đột phá đến to thể cửu cấp A. Mặc dù biết Hàn Phong biến thái, có thể biến đổi thái đến ngắn ngủi 20 ngày tiểu từ thối thể bát cấp sơ kỳ để thăng tới thối thể cửu cấp, Sấm Sét động chấp sự vẫn còn có chút chịu không nổi, hận không thể lập tức chết đi, quá đả kích người có hay không. Sấm Sét động chấp sự nghĩ hắn lúc còn trẻ yếu bạo. Hàn Phong ho nhẹ một tiếng, đem sấm sét động chấp sự từ lúc kích ở giữa phục hồi tinh thần lại. Chấp sự đại nhân, vạn bối muốn đi trung ương lôi trì tu luyện. Trung ương lôi trì? Sấm sét động chấp sự ngẩn ngơ, chợt sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Hàn Phong, chẳng lẽ ngươi? Hàn Phong gật đầu. Không được, ngươi đó là muốn chết. Trung ương lôi trì sấm sét lực hay thối thể cựu cấp đỉnh, cũng có phân nửa tỷ lệ sẽ bị đánh chết, ngươi mới chính là thối thể cựu cấp, không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Sấm sét động chấp sự sợ đến trực tiếp nhảy dựng lên, liên tục xua tay, cự tuyệt Hàn Phong chịu chết hành vi. Hàn Phong bất đắc dĩ, chỉ biết sẽ là như vậy. Lúc này, Hàn Phong kiên trì giải thích, chấp sự đại nhân, vạn bối tuyệt đối là có nắm chắc mới đi. Tựa như trước đây vạn bối mới chính là thối thể nhị cấp tiểu dám đi khu vực nòng cốt như nhau. Trước đây đại nhân ngươi cũng không cho rằng vãn bối là tìm từ sao, nhưng kết quả nghi. Sấm sét động chấp sự trầm mặc, do dự bất định. Từ cảm tình phương diện mà nói, sấm sét động chấp sự hiển nhiên là tin tưởng Hàn Phong. Lúc đầu cảm dĩ thối thể nhị cấp như vậy cấp bậc thấp liền trực tiếp ở khu vực nòng cốt tu luyện, hiện tại thối thể cựu cấp sơ kỳ đi trung ương lôi trì, hẳn là không có gì đáng ngại đi. Nhưng từ lý trí phương diện mà nói, Hàn Phong đối lôi ra trọng yếu không gì sánh được, dù cho một chút chuyện nhỏ cũng không thể khinh thường. Lập tức, sấm sét động chấp sự trực tiếp cấp lôi bất động truyền tống tin tức, nhượng lôi bất động tới chọn. Lôi bất động nhận được tin tức tới rồi, biết được Hàn Phong muốn đi trước trung ương lôi trì, không khỏi phủ cái chán đông. Hàn Phong, ngươi thực sự muốn đi? Lôi bất động mang theo tối hậu một tia kỳ vọng. Hàn Phong kiên định gật đầu. Được rồi, chúc ngươi nhiều may mắn. Lôi bất động ngượng bộ, cho tới bây giờ tình trạng này, lôi bất động đã biết Hàn Phong quyết tâm. Lôi bất động nghĩ, thân là sấm sét trại huấn luyện hộ pháp, hắn hẳn là đối Hàn Phong nhiều một chút lòng tin mới là. Đa tạ hộ pháp đại nhân. Hàn Phong đại hỉ. Sấm sét động chấp sự lắc đầu, nói, Hàn Phong, trước tiên là nói về hảo, muốn ở trung ương lôi trì tu luyện, một ngày đêm cần 1 vạn năng lượng giá trị. Hàn Phong đảo hít một hơi, ở trung ương lôi trì tu luyện, dĩ nhiên cần nhiều như vậy. Khu vực nòng cốt cũng mới 1.000 năng lượng giá trị mà thôi. Hàn Phong âm thầm tình hình, ta quả nhiên có thấy xa, không phải hiện tại chỉ sợ muốn đi vào lôi thú động săn thú. Không có lôi vũ nhu hỗ trợ, muốn thu thập mấy vạn năng lượng giá trị, vậy thì thật là nan nan nan ba. Cũng không phải là lôi thú cường đại, mà là gặp phải cường đại lôi thú thật sự là tỷ lệ không lớn. Ở sấm sét động chấp sự bất khả tin ánh mắt ở giữa, Hàn Phong đem 10 vạn vi tích phân vạch tới. Hiện tại, ta có thể đi vào trung ương lôi trì tu luyện đi. Hàn Phong hơi đắc ý nói. Sấm sét động chấp sự chịu chịu khoe miệng, người cuối cùng khả năng cự tuyệt mượn cớ cũng không tìm được. Sấm sét trong động ương lôi trì ngoại. Nhất bị truyền tống đến nơi đây, nồng nặc kia sấm sét lực liền nhượng Hàn Phong cả người tóc gáy đứng thẳng, một cực độ cảm giác nguy hiểm truyền đến. Ở đây không hổ là trung ương lôi trì khu vực, hầu như toàn bộ không gian đều là sấm sét lực. Hàn Phong cảm giác được da của mình còn không có tiếp xúc được sấm sét lực, cũng đã một trận ma đau nhức. Ầm ầm. Thoáng qua đang lúc, liền có vô tận sấm sét lực oanh kích đến Hàn Phong trên người, Hàn Phong kêu thảm một tiếng, trọng trọng ngã xuống đất. Nay còn không có tiến nhập lôi trì, Hàn Phong đã bị thương nặng. Tiểu lôi trong nháy mắt bị phong xuất, gầm nhẹ một tiếng, tiểu lôi thân thể cao lớn xuất hiện ở Hàn Phong bầu trời, tất cả lôi điện lực toàn bộ đánh tới tiểu lôi trên thân hình. May là tiểu lôi thân là lôi thuộc tính ma thú, da dày thịt béo, cũng bị hoành kích kêu thảm thiết liên tục. Nhưng so với Hàn Phong bị thương nặng, tiểu lôi tối thiểu nhịn quá. Cố nén thân thể đau đớn, tiểu lôi đem rơi xuống trên người mình sấm sét lực trong đó cuồng bạo lực lượng hấp thu cho mình sử dụng, còn dư lại tinh túy sấm sét lực, còn lại là chuyển vận cho Hàn Phong. Hàn Phong cắn răng, vẻ mặt dữ tợn, mặc dù thân thể đau đớn không gì sánh được, thậm chí trong cơ thể khí quan Hàn Phong đều nghĩ bị một ít thương tổn, nhưng Hàn Phong như cũ không chút do dự lợi dụng tinh túy sấm sét lực rèn luyện thân thể. Thì là thân thể thụ thương, chỉ cần thân thể đẳng cấp đề thăng, hết thể đều có thể quên. Cho dù chỉ phải rời đi sấm sét động, tự có các loại chữa thương đan dược và dược liệu có thể dùng. A a a a. Hàn Phong phát sinh thấp giọng kêu thảm thiết, vẻ mặt vặn mèo, quá đau đớn. Quả thật đây là đã bị hấp thu quá cuồng bạo lực lượng sấm sét lực, nhưng đối với Hàn Phong mà nói, vẫn như cũ là rất cao cấp sấm sét lực. Vì tu hành, vì tiến bộ, vì đi qua Bắc Đô học phủ tuyển chọn, liều mạng. Thời gian dần dần trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, Hàn Phong nhíu chặt chữ vùng xung quanh lông mày chậm rãi thư giãn xuống tới. Có lẽ là thích ứng nơi này sấm sét lực, Hàn Phong không hề thấp giọng kêu thảm thiết. Thân thể mỗi một khối địa phương, hơi chút khẽ động, đó là mênh mông lực lượng. Rồi đột nhiên trong lúc đó, một lực lượng cuồng bạo tuôn ra ra, Hàn Phong thất kinh, mở mắt ra, này ba động, rõ ràng là từ nhỏ lôi trong cơ thể ba động ra. Muốn đột phá. Hàn Phong đại hỉ, tiểu lôi đột phá, ý nghĩa đã là địa giai ma thú. Dĩ địa giai thực lực, đủ để chống đỡ hắn ở lôi trì nội tu luyện. Hiện tại Hàn Phong chỉ là ở lôi trì bên ngoài, còn không có tiến nhập lôi trì. Lôi trì là cái gì? Đây chính là sấm sét lực tụ cư cùng một chỗ, trực tiếp hóa lỏng thành dịch thể a. Còn hơn bên ngoài tán loạn dày đặc sấm sét lực, lôi trì nội sấm sét lực tăng thêm sự kinh khủng. Cũng khó trách thối thể cựu cấp đỉnh đều có cực lớn khả năng ngã xuống. Dầm dầm ầm. Tiểu lôi khí tức từng đợt ba động ra, nhưng một ngày một đêm quá khứ, như cũ không có đột phá thành công dấu hiệu. Hàn Phong nghĩ có chút bất hảo, mỗi một lần tấn cấp, ma thú cần năng lượng nếu so với nhân loại nhiều hơn. Tầm thường ma thú muốn từ 12 cấp đột phá đến địa giai, chí ít cần một tháng công phu tài năng hoàn thành đột phá. Nơi này thật là có dạy đặc sấm xét lực, cần phải nói trong vòng mấy ngày đã đột phá, vị miễn. Hàn Phong cắn răng, bất năng lãng phí thời gian, đã như vậy, chỉ có thể. Ngoắc tay, trước đem tiểu lôi đã bị dục thú không gian, sau đó Hàn Phong ở lôi trì ngoại vung tay háo bảo, tiểu lôi trực tiếp bị văng ra ngoài, xuất nhập đến lôi trì nội. Rơi vào lôi trì nội kinh khủng sấm sét lực điên cuồng hướng tiểu lôi vọt tới. Nếu như là 12 cấp cấp bậc tiểu lôi, đối mặt như vậy nồng nặc sấm sét lực chỉ sợ cũng không chịu nổi. Nhưng bây giờ bị vây tấn chức then chốt tiểu lôi, mặc kệ đến nhiều ít, toàn bộ hấp thu hết. Thời gian, ở tiểu lôi hấp thu sấm sét lực quá trình ở giữa trôi qua. Trong nháy, vừa một ngày một đêm quá khứ, tiểu lôi khí tức ba động trong nháy mắt bao táp mà thăng. Chương 340 đến nơi hẹn. Nam canh cầu hoa. 340 đến nơi hẹn. Nam canh cầu hoa. Bao táp khí tức, nhượng sấm sét lực đều rối loạn lên. Đám chìm trong cường đại sấm sét lực dưới, Hàn Phong đã chật vật bất ham, lúc này sấm sét lực nhất hỗn loạn, Hàn Phong lập tức thở dài một hơi, tiếp tục như vậy nữa, hắn thực sự kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng nỗ lực thì có hồi báo. Một ngày một đêm qua rèn luyện, đã nhượng Hàn Phong thối thể đẳng cấp gần cao đoạn. Tiểu lôi khí tức dần dần ổn định lại, sấm sét lực khôi phục bình thường, tiểu lôi thân thể cao lớn bỗng nhiên xuất hiện ở Hàn Phong bầu trời. Sở hữu sấm sét lực bị chặn lại. Hắc hắc, lão đại, ta hiện tại đã là địa giai ma thú. Tiểu lôi ngôn ngữ ở giữa tràn đầy kinh hỉ cùng đắc ý. Địa giai ma thú, đã coi như là tiến dần từng bước, canh năng miệng phun nhân ngôn, ngày sau ở bên ngoài, nó không bao giờ nữa dùng vì che giấu cùng cái khác ma thú đặc biệt mà ngậm miệng không nói. Lão đại, này lôi chỉ phía ngoài sấm sét lực đối với ta đã không tạo được cái gì ảnh hưởng, chờ lão đại để thằng tới thối thể cựu cấp cao đoạn cực hạn, lão đại có thể nhảy vào lôi chỉ. Có sự trợ giúp của ta, lão đại ngươi mặc dù sẽ đã bị thảm thiết giàn vặt, nhưng tuyệt không hội nguy hiểm đến tính mạng. Hàn Phong thở ra một hơi thở, nhờ ngươi. Hôm nay tiến nhập sấm sét động khu vực trung ương đã có 6 ngày thời gian, đã làm lỡ không dậy nổi. Thực lực đột phá đến địa giai, đi qua tiểu lôi rèn luyện sau sấm sét lực càng thêm tinh túy. Chỉ bán ngày, để Hàn Phong thối thể đẳng cấp đạt được cựu cấp cực hạn. Bước tiếp theo, hay đột phá đến đệ thập cấp. Từ sấm sét động sáng tạo tới nay, chẳng bao giờ không ai có thể đủ ở trước 20 tuổi đạt được thối thể thập cấp. Sâu đậm hô hít một hơi, Hàn Phong đem người điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, cùng tiểu lôi cùng nhau nhảy vào đến rồi lôi trì trong vòng. Sấm sét động ở ngoài, cự ly Hàn Phong tiến nhập trung ương lôi trì đã đem gần 10 ngày. Tu luyện gần một tháng lôi vũ nhu từ sấm sét động đi ra. Một tháng tu luyện là khô khan, lôi vũ nhu khẩn cấp đi ra hô hấp một ngụm không khí mới mẻ. Chấp sự đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên như vậy vội vàng sao động. Đi ra ngoài chỉ khoảng nửa khắc, lôi vũ nhu liền thấy sấm sét động chấp sự vẻ mặt lo lắng, truy đều phải mạo phao. Sấm sét động chấp sự cười khổ một tiếng, cũng Hàn Phong tiểu tử kia, dĩ nhiên đi trung ương lôi chỉ tu luyện, hiện tại đã qua gần 10 ngày, cũng không biết rốt cuộc ra sao. Lôi vũ nhu như mày, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì giật mình vẻ, ngược lại thì có điểm đương nhiên hình dạng. Đối Hàn Phong đi trung ương lôi chỉ tu luyện chuyện này, Hàn Phong miệng thượng chẳng bao giờ để cập qua. Nhưng lôi vũ nhu lại đã sớm đoán được. Hiện tại bất quá là xác nhận trước đây suy đoán mà thôi. Sấm sét động chấp sự. Lôi vũ nhu, ngươi tiểu một điểm không lo lắng. Sấm sét động chấp sự có quắp truy nói. Lôi vũ nhu một tiếng cười khẽ, đã sớm đoán ra Hàn Phong hội làm như vậy. Đây mới là Hàn Phong phong cách hành sự A. Sấm sét động chấp sự bạch nhãn cuồng trở mình, nhưng trong lòng thì nhịn không được chất vấn bản thân, thật chính là mình quá đại kinh tiểu quái. Nhìn nữa lôi vũ nhu. Sấm sét động chấp sự phát hiện có cái gì không đúng, khí tức của ngươi. Tuy rằng khí tức ổn định, nhưng sấm sét động chấp sự tốt xấu là địa giai trùng kỳ cao thủ, vẫn mơ hồ phát giác được một tia hơi thở ba động, hiển nhiên lôi vũ nhu cũng có thật lớn đột phá. Lôi vũ nhu chú ý tới sấm sét động chấp sự ánh mắt, lập tức cười nói, may mắn đột phá, hiện nay là huyền giai 9 sao đỉnh. Sấm sét động chấp sự vừa rút chịu khoe miệng. Ta văn ngươi, này sấm sét động chỉ dùng để đến rèn luyện thân thể. Ngươi này trực tiếp ở sấm sét động liên thăng hai người tinh cấp là muốn nháo loại nào? Chưa từng nghe qua ở sấm sét động còn có thể để thăng thực lực. Này sấm sét lực căn bản không khả năng hấp thu a, trừ phi tưởng bạo thể mà chết. Lôi Vũ Nhu cười quỷ dị, hắn tự nhiên không có khả năng nói hắn có thể hấp thu sấm sét lực lời như vậy. Bằng không, tuyệt đối sẽ ra đại sự. Đúng lúc này, Lôi Tuấn Viêm cùng Lôi Như Văn hai người cũng lần lượt đi ra, nhượng sấm sét động chấp sự rời đi mục tiêu. Điều tra lượng thân thể của con người đẳng cấp, sấm sét động chấp sự thỏa mãn gật đầu, không sai không sai, đã thối thể bắt cấp cao đoạn, bế quan một tháng hiệu quả quá nhiều a. Đột nhiên nghĩ đến Hàn Phong cùng Lôi Vũ Nhu, sấm sét động chấp sự không lên tiếng. Hàn Phong thế nhưng ngắn ngủi 20 ngày từ thối thể bắt cấp sơ đoạn tăng lên tới thối thể cửu cấp sơ đoạn. Mà Lôi Tuấn Viêm cùng Lôi Vũ Nhu, tuy rằng đột phá đến thối thể bắt cấp cao đoạn, nhưng rất hiển nhiên là vừa đột phá, cự ly thối thể bắt cấp cao đoạn cực hạn còn cách một đoạn, càng chưa nói thối thể cửu cấp. Sấm sét động chấp sự đoán chừng, hai người phía trước vãng Bắc Đô học phủ chức năng đạt được thối thể cửu cấp sơ đoạn, tính đem ổn định coi như là không tệ. Cùng Hàn Phong so sánh với, chút thành tích này cũng có chút thiếu nhìn. Thì là không nói Hàn Phong, Lôi Vũ Nhu bản thân cũng đạt tới thối thể bắt cấp cao đoạn, mà Lôi Vũ Nhu khi tiến vào sấm sét động trước, đã là thối thể thất cấp. Càng chưa nói, Lôi Vũ Nhu còn đang sấm sét bên trong động liên thăng hai người tinh cấp. Một hai người đều là biến thái. Thảo nào Lôi Vũ Nhu tuyệt không giật mình, biến thái ma, đương nhiên chỉ có biến thái lý giải. Lôi Tuấn Viêm cùng Lôi Như Văn thấy sấm sét động chấp sự vẻ mặt u hoán ánh mắt, hai mặt nhìn nhau. Có lẽ là bị Hàn Phong đả kích quá lớn, Lôi Như Văn tính cách thay đổi không ít, không hề hướng giống như trước đây sắc nhọn, bụng dạ hẹp hòi. Có thể cùng Hàn Phong quan hệ còn là cứng ngắc, nhìn thấy Hàn Phong cũng cảm giác xấu hổ, nhưng cùng Lôi Tuấn Viêm quan hệ cũng cải thiện không ít. Mặc kệ nói như thế nào, hai người đều là huynh đệ, đồng thời chung sống hơn 10 năm. Chấp sự đại nhân, ngài không có sao chứ? Lôi Tuấn Viêm cẩn cẩn rực rực hỏi. Sấm sét động chấp sự vô lực xua tay, đem Hàn Phong chuyện tình nói ra. Chấp sự lòng tràn đầy đang mong đợi hai người lộ ra ánh mắt khiếp sợ, kết quả. Lôi Tuấn Viêm vẻ mặt cảm thán, quả thế, ta đã sớm đoán. Lôi Tuấn Viêm cứng ngắc mặt, không lên tiếng, nhưng từ hắn nhãn thần ở giữa đó có thể thấy được, Lôi Tuấn Viêm cũng không có gì khiếp sợ. Hai người giống như Lôi Vũ Nhu, đã đoán được Hàn Phong hội như vậy. Sấm sét động chấp sự. Hắn quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Đắc, nhiều người như vậy cũng không lo lắng, hắn cũng không cần mù lo lắng. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở chấp sự vẻ mặt củ kết ánh mắt ở giữa, Hàn Phong bị truyền tống đi ra. Thấy Hàn Phong có chút chật vật thân hình, lại tinh thần dịch dịch sắc mặt của, chấp sự thở dài một hơi, chí ít không có ra vấn đề lớn lao gì. Lúc này, sấm sét động chấp sự mới có hứng thú hỏi, tiểu tử ngươi thu hoạch thế nào? Hàn Phong nhếch miệng cười, may mắn không làm được mệnh. Sấm sét động chấp sự ngẩn ngơ, chợt dùng ánh mắt bất khả tư nghị dòm Hàn Phong, ngươi. Lôi Vũ Nhu trực tiếp thượng trước chúc mừng ngươi, người thứ nhất đột phá đến thối thể thập cấp biến thái. Lôi Tuấn Viêm cũng chúc. Lôi Như Văn cứng ngắc mặt, cứng ngắc nói hỉ, Hàn Phong cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi nhân, không đến mức bởi vì sự tình trước kia nhéo Lôi Như Văn không tha, cũng liền tiếp nhận rồi Lôi Như Văn chúc, đồng thời mỉm cười đáp lại. Sấm sét động chấp sự trong gió mất trật tự. Các tiểu tử, đây là thối thể thập cấp a, có muốn hay không biểu hiện như vậy bình tĩnh á hỗn đản. Co quắp khuôn mặt, sấm sét động chấp sự không ở nổi nữa, thân hình lóe lên, biến mất. Nhà đá trong vòng. Hàn Phong chậm rãi đem một thân khí tức để thăng tới đỉnh. Hiện tại cơ thể của ta tố chất đã để thăng tới địa giai một sao cấp bậc, hẳn là rất dễ dàng đột phá đến huyền giai 11 tinh. Đã qua 50 thiên, 1 tháng lẻ 20 ngày, còn có một cái nguyệt linh 10 ngày sẽ đi đến nơi hẹn. Mấy ngày này, tiểu đề thăng tu vi và nắm giữ địa giai hạ phẩm vũ khí đi. Thời gian, ngay Hàn Phong khổ tu vi và tu luyện vũ khí ở giữa mất đi. Không thể không nói, địa giai thân thể tố chất nhượng Hàn Phong thân thể cùng kinh mạch năng lực chịu đựng rất mạnh, có thể nói, dễ dàng, Hàn Phong đã đột phá đến huyền giai 11 tinh. Khi thì khổ tu vi, khi thì để thăng tứ đại truyền thừa vũ kỹ, khi thì tu luyện thiên ngục chi nhận, thánh viêm lăng ba bộ pháp, địa viêm dòng phá chảm chờ địa giai vũ kỹ, Hàn Phong nghĩ còn không có tu luyện thế nào, đã đến nơi hẹn thời gian. Sắp tới 40 ngày, tu vi thượng lần thứ 2 đột phá, nhất cử để thăng tới 12 tinh trung kỳ. Tứ đại truyền thừa vũ kỹ một trong thiên hỏa chiến thể cũng tăng lên tới tầng thứ 7 sơ kỳ cảnh giới. Cái khác tam đại truyền thừa vũ kỹ, Hàn Phong cũng không dám tùy tiện để thăng. Thiên ngục chi nhận, thánh viêm lăng ba bộ pháp, địa viêm dòng phá chạm thân là đứng đầu huyền giai hạ phẩm vũ kỹ, rất khó tu luyện, Hàn Phong hiện tại chỉ là huyền giai, vẫn chưa tới địa giai trình tự. Trình tự không tương xứng, cho dù là ở thời gian chi phòng ở giữa tu luyện, Hàn Phong đem tam đại vũ kỹ để thăng tới tiểu thành cảnh giới, đã vô pháp tu luyện tiếp nữa. Là thời gian đến nơi hẹn. Ngày này, Hàn Phong đi ra nhà đá, tự lẩm bẩm. Chương 341 Phi Thiên Vũ Long Thuyền. Canh một cầu hoa. 341 Phi Thiên Vũ Long Thuyền. Canh một cầu hoa. Đã từng giết chết rơi huyền ảnh lôi bào núi non, mây mù nhiễu. Xuyên thấu qua vân vụ, có thể thấy vân vụ dưới sức mẻ núi non, đó là trước đây Mạnh Nhã Tỉnh cùng địa giai huyền ảnh lôi báo đại chiến tạo thành phá hư. Thì cách sắp tới một năm, ở đây đã khôi phục không ít. Lần thứ hai đi tới nơi này, Hàn Phong có chút cảm thán. Hàn Phong là ngồi phi thiên viêm sư tiểu viêm bay tới. Cố nhiên bởi vì cửu diễm thiên hỏa tháp nguyên nhân, tiểu viêm tiểu lôi hai thú chỉ nhận thức Hàn Phong một người, nhưng nói như thế nào ở đây cũng là tiểu lôi mẫu thân đã từng chết địa phương, còn nhượng tiểu lôi bay đến ở đây, Hàn Phong nghĩ như vậy quá tàn nhẫn. Người đã đến rồi. Núi non đỉnh, Mạnh Nhã Tình nhìn Hàn Phong, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Hàn Phong từ nhỏ viêm trên thân thể nhảy xuống, chắp tay một cái, Mạnh tiểu thư tới thật sớm. Mạnh Nhã Tình đầu tiên là nhìn Hàn Phong liếc mắt, lại chuyển hướng tiểu viêm, lơ đang nói, gọi Nhã Tình. Hàn Phong bị hế một chút. Làm cho thân mật như vậy, hắn hội ngượng ngùng được rồi. Không đợi Hàn Phong kêu lên một tiếng Nhã Tình, Mạnh Nhã Tình nhưng thật ra mở miệng trước, ta nhớ kỹ lúc đó đầu ma thú này vẫn chưa tới cựu cấp đi, thân là ma thú cũng có thể để thăng nhanh như vậy, thực sự là hiếm thấy. Trước đây ta đã nói đầu ma thú này không đơn giản. Hàn Phong vẻ mặt ngượng ngùng, nói sang chuyện khác, Nhã Tình, chẳng biết hỏa nộ liên hoa ở địa phương nào. Hơn nữa hỏa nộ liên hoa loại cấp bậc đó linh vật, hay địa giai trung hậu kỳ cao thủ cũng sẽ ra tay đi, tiểu hai chúng ta có đúng hay không quá thế đơn lực bạc. Mạnh Nhã Tình chậm rãi lắc đầu, sẽ không, hỏa nộ liên hoa ở một cựu phẩm đế quốc Ô Vân đế quốc nơi nào. Ô Vân đế quốc chỉ có một vị thánh vực, vẫn chỉ là thông thường thánh vực, bất quá là thánh vực tứ trọng thiên tu vi. Ở cựu phẩm đế quốc ở giữa, Ô Vân đế quốc rốt cuộc lọt đáy, toàn bộ đế quốc thiên giai cường giả không vượt lên trước 20, địa giai cũng bất quá là mấy trăm. Tuy nói đều biết bách, nhưng chân chính có thể xuất động, cũng không nhiều, đẳng cấp cũng sẽ không rất cao. Nếu không có ta đã từng lịch luyện thời gian đối Ô Vân đế quốc một vị tuổi còn trẻ võ giả có ân, nay hỏa nộ liên hoa tin tức định sẽ không bị ta biết. Hàn Phong hiểu, chợt nhíu lên vùng xung quanh lông mày, cứ hắn biết, Ô Vân đế quốc cự ly đại tấn quốc thế nhưng không gần a. Dĩ tiểu lôi tốc độ phi hành, ít nhất cũng phải một tháng tài năng đến. Mạnh Nhã Tình nháy mắt mấy cái, coi như nhìn thấu Hàn Phong suy nghĩ trong lòng, yên tâm, Ô Vân đế quốc xa như vậy, ta tự nhiên sớm có chuẩn bị, không chỉ là ngươi, ta cũng không muốn làm lỡ thời gian, sau cùng cùng Bắc Đô học phủ lỡ mất dịp tốt. Nói xong, Mạnh Nhã Tình tay háo run lên, tung nhất loại nhỏ thuyền đánh cá mô hình. Đây là... Hàn Phong vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Còn đây là phi hành loại hình cực phẩm linh khí, Phi Thiên Vũ Long Thuyền. Phi Thiên Vũ Long Thuyền ở trên trời ở giữa đột nhiên mở rộng, chừng 100 mét dài. Toàn bộ thân thuyền phảng phất một cái màu trắng chân long. Thân thuyền trung ương hai bên, mở to lớn tính chất đặc biệt cánh chim, thảo nào là Phi Thiên Vũ Long Thuyền. Mạnh Nhã Tình giới thiệu, Phi Thiên Vũ Long Thuyền tuy là cực phẩm linh khí, nhưng cũng chỉ có phi hành này một tác dụng. Chính vì vậy, Phi Thiên Vũ Long Thuyền ở những phương diện khác so ra kém cực phẩm linh khí, nhưng đang phi hành phương diện, hay thiên giai 12 tinh đỉnh cường giả cũng so ra kém, khoảng chừng có thể so với thánh vực 2 tam trọng thiên cường giả tốc độ phi hành. Thậm chí phi hành cao độ, cũng không phải tầm thường thiên giai cường giả có thể sánh bằng. Có Phi Thiên Vũ Long Thuyền, không ra 2 ngày, chúng ta là có thể đến Ô Vân Đế Quốc. Hàn Phong nhìn Phi Thiên Vũ Long Thuyền, nghe nữa chứ Mạnh Nhã Tình giới thiệu, vẻ mặt sợ hãi than. Đây là Hàn Phong lần đầu tiên tiếp xúc này đặc thù linh khí. Không hổ là thánh vực 18 trọng thiên cường giả thủ hộ giả đại nhân đệ tử thân truyền, thứ tốt thật đúng là nhiều. Hàn Phong nước bọt đều phải chảy ra. Mạnh Nhã Tình nhảy tới Phi Thiên Vũ Long Thuyền thượng, đồng thời bắt chuyện Hàn Phong. Hàn Phong cũng không khách khí nữa, cước bộ khẽ động, nhảy tới phi thuyền trên. Đến rồi Phi Thiên Vũ Long Thuyền mặt trên, Hàn Phong mới phát hiện mình còn là coi khinh Phi Thiên Vũ Long Thuyền. Biểu nhìn trên mặt, bất quá là khuyết đại thuyền đánh cá, bất quá là mỹ lệ tinh xảo một ít, nhưng trên thực tế, ở Phi Thiên Vũ Long Thuyền thượng, còn có nhỏ cung điện. Cung điện không lớn, nhìn ra cũng liền hơn 10 thước vuông, nhưng ở lại một người nói, cũng sẽ không có ủng tễ cảm giác. Mạnh Nhã Tình thản nhiên nói, hai ngày này chúng ta tiểu ở chỗ mặt, chờ đến Ô Vân Đế Quốc hậu, Phi Thiên Vũ Long Thuyền thì sẽ dừng lại. Hơn nữa chúng ta bay rất cao, không cần lo lắng bị người phát hiện, thánh vực cường giả tọa chấn các đế quốc hoàng cung, sẽ không có việc gì ở trên trời phi. Chúng ta ở đây rốt cuộc Bắc Châu Đại Lục một khối tương đối cằn cỗi địa phương, còn chưa tới thánh vực bay đầy trời đích tình hình. Hàn Phong vẻ mặt dại ra. Ở cùng một chỗ, không phải đâu. Mạnh Nhã Tình hơi nhíu mày, chợt phản ánh quá, ho nhẹ một tiếng, ta nói là cùng nhau đả tọa tu luyện. Hàn Phong cười hắc hắc, chúng ta vậy cũng là cùng cư đi. Mạnh Nhã Tình quăng Hàn Phong một cái liếc mắt, vào đi, Phi Thiên Vũ Long Thuyền một ngày khởi động, phong trở lực sẽ rất lớn, chúng ta bây giờ cũng thiên giai cường giả, như vậy sức gió, chúng ta không chịu nổi. Hàn Phong nghĩ cũng phải, lập tức theo Mạnh Nhã Tỉnh tiến nhập Phi Thiên Vũ Long thuyền cung điện trong vòng. Đứng ở bên ngoài, giống như là máy bay cất cánh thì đứng ở cánh trên, sơ ý một chút, bị suy bay xuống đi cũng không phải là không thể. Bên trong cung điện, Mạnh Nhã Tỉnh hiển nhiên chuẩn bị không ít thứ, các loại mỹ vị món ngon rượu ngon vô số kể. Hàn Phong khỏe miệng co quắp, Nhã Tỉnh, ngươi đây rốt cuộc là đi ra ngoài làm việc hay là đi hưởng thụ? Mạnh Nhã Tỉnh vừa liếc Hàn Phong liếc mắt, lẽ nào bản tiểu thư nhìn qua hay khổ hạnh tăng sao? Hàn Phong sờ mũi một cái, đích xác, bản thân đối Mạnh Nhã Tỉnh chỉ là lý giải một mặt ngoài, cụ thể Mạnh Nhã Tỉnh thường ngày sinh hoạt là như thế nào, thật đúng là không phải là hiểu như vậy. Nhìn ngươi còn tuổi nhỏ thì có thực lực như thế, còn tưởng rằng ngươi trong ngày thường đem toàn bộ thời gian đặt ở tu hành. Hàn Phong nói ra bản thân đối Mạnh Nhã Tỉnh cái nhìn. Mạnh Nhã Tỉnh hừ nhẹ một tiếng, nói rất hay như ngươi niên linh rất lớn dường như. Tu hành là tu hành, ai nói tu hành tiểu nhất định phải quá cuộc sống khổ. Ta mới sẽ không khổ bản thân. Không muốn ăn nói, ngươi có thể làm đả tọa lưỡng nhật. Đừng đừng, ta ăn. Hàn Phong cuống quýt xua tay, hay nói giỡn, những thứ này mỹ thực vừa nhìn hay đại tấn quốc người bình thường khó có thể ăn được, kẻ ngu si mới không ăn. Hắn cũng không phải thánh vực cường giả, đã có thể vĩnh cửu ích cốc. Bên trong cung điện phạm vi cũng không lớn, này mỹ thực bay tới từng đợt hương vị, hắn muốn an tâm đả tọa cũng không khả năng. Đem hưởng dụng thức ăn ngon thời gian, Hàn Phong từ từ há to miệng, vẻ mặt chấn động vẻ. Thật sự là Mạnh Nhã Tỉnh quá lệnh Hàn Phong kinh ngạc. Này thức ăn trên bàn chừng hơn 10 nói, nhưng Hàn Phong vừa mới đem mỗi đạo thái nếm vài hớp, đã có sắp tới một nửa thức ăn hoàn toàn bị thanh không, toàn bộ tiến nhập Mạnh Nhã Tỉnh trong miệng. Này tiêu hao tốc độ vị miễn cũng quá nhanh đi. Đây là dùng miệng ăn xong chỉ dùng để thủ ăn a. Không nói tốc độ, này Mạnh Nhã Tỉnh eo thon nhỏ rõ ràng hai tay nhưng ác, mấy thứ này rốt cuộc là thế nào tiến nhập Mạnh Nhã Tỉnh trong bụng, một điểm cũng nhìn không ra đến. Ngươi Hàn Phong chỉ vào Mạnh Nhã Tỉnh, căn bản nói không ra lời. Thật sự là quá kẻ khác khó có thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng nhìn qua là một thanh lệ thoát tục mặt tê liệt nữ, thế nào đột nhiên biến thành ăn hàng nữ, Hàn Phong trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ chuyển bất quá loan đến. Mạnh Nhã Tỉnh nhưng thật ra khơi một cái mi, thế nào? Có chuyện sao? Nhìn Mạnh Nhã Tỉnh vẻ mặt ngươi dám nói ta có vấn đề ta tiểu làm thịt ngươi biểu tình, Hàn Phong thức thời ngậm miệng lại, không. Không có gì. Nói như vậy. Nhưng Hàn Phong dường như nhìn quái vật ánh mắt của cũng đem tất cả phá tan lộ. Mạnh Nhã Tỉnh lơ đệnh, của nàng sư phụ mỗi lần nhìn nàng ăn cũng là loại vẻ mặt này. Ai nói xấu mỹ nhân tiểu nhất định phải ăn ít, nàng hay thích ăn, còn ăn nhiều, ai có thể loại nàng hả? Nhìn Hàn Phong còn là vẻ mặt ngốc lăng biểu tình, Mạnh Nhã Tỉnh giọng nói trầm xuống, còn không ăn. Ngươi nếu không ăn, ta cũng sẽ không khách khí. Hàn Phong một cái giật mình, lúc này cùng Mạnh Nhã Tỉnh thường khai. Đồng dạng là ăn nhiều đột nhiên ăn. Mạnh Nhã Tỉnh tiểu có vẻ không gì sánh được ưu nhã, Hàn Phong tiểu có vẻ tương đối thô bỉ. Đem một bàn thức ăn sau khi ăn xong, hầu như thập phần chi cửu đều tiến nhập Mạnh Nhã Tỉnh bụng, chỉ có còn lại một phần mười, mới tiến nhập Hàn Phong trong bụng. Chương 342 Lục Tí Linh Ma, Linh Tôn Hoa. Phần 2. 342 Lục Tí Linh Ma, Linh Tôn Hoa. Phần 2. Tuy nói chỉ ăn một phần mười, nhưng Hàn Phong vẫn cảm thấy bản thân bao tử sắp sanh bạo. Chật vật khởi động thân thể. Hàn Phong nuốt có chút khua lên bao tử, đối Mạnh Nhã Tỉnh đó là ước ao đấu kỵ, Mạnh tiểu thư, không, Nhã Tỉnh, của ngươi bao tử là làm sao làm được. Nhìn Mạnh Nhã Tỉnh, cùng không trước hoàn toàn một dạng. Bao tử không chỉ có không phồng, vẫn như cũ là eo thon nhỏ, ngay cả thân thể động tác cũng không có đã bị ảnh hưởng chút nào, dáng vẻ này hắn hơi chút khẽ động tiểu chống đỡ đắc lợi hại. Mạnh Nhã Tỉnh liếm liếm môi, có chút chưa thỏa mãn, bản tiểu thư còn không có ăn no, đương nhiên sẽ không giống ngươi như vậy. Bất quá bản tiểu thư từ trước đến nay ăn lục thất phân ăn no là được, ăn nữa nhiều hội trưởng mập. Hàn Phong cả người đều rút, chứng đau không gì sánh được. Cái này bảo hắn làm sao chịu nổi a? Cảm tình ngươi ăn là của ta cửu bội, vẫn chỉ là lục thất phân ăn no. Còn ăn nhiều hội trưởng béo, ngươi điều này làm cho này ăn một điểm đồ ngọt đều có thể trưởng vài cân phiêu nữ tử làm sao chịu nổi. Các nàng nghe được nhất định sẽ đi tự sát. Mạnh Nhã Tình không để ý đến Hàn Phong, trực tiếp tại chỗ đả tọa tu luyện. Hàn Phong nhưng thật ra muốn đánh nhau tọa, thế nhưng bao tử thật sự là chống đỡ đắc lợi hại, không thể làm gì khác hơn là nằm ở nơi đó nghỉ ngơi. Thuận tiện có thể đi qua một mặt cái gương quan sát trên mặt đất tất cả. Trước Hàn Phong còn đang buồn bực, này Phi Thiên Vũ Long Thuyền muốn thế nào khống chế. Dù sao bọn họ chỉ là huyền giai địa giai, còn vô pháp như thiên giai như vậy đem tinh thần lực lan đến ra, tinh thần lực chất lượng càng xa xa không bằng thánh vực cường giả nguyên thần lực. Chỉ đứng ở bên trong cung điện, thấy không rõ phương hướng, một bất hảo. phi thiên vũ long thuyền không muốn phi sai rồi phương hướng. Thẳng đến thấy cái này cái gương tiểu rõ ràng. Nay kỳ lạ cái gương, giống như là phi thiên vũ long thuyền ánh mắt của, bốn phía, mặt đất cũng có thể thấy rõ. Phải biết rằng, khoảng cách cao như vậy, xuyên toa ở trong tầng mây, cho dù là thiên giai cường giả, nhìn về phía mặt đất cũng là mơ mơ hồ hồ một mảnh, muốn xem thanh trên căn bản là không thể nào. Mang theo hiếu kỳ, mang theo xem xét phong cảnh tâm thái, Hàn Phong dừng ở Vũ Long Kính. Thời gian chậm rãi trôi qua, thân là huyền giai cường giả, tiêu hóa năng lực cường đại hiển nhiên là người bình thường không thể cập. Giây lát lúc, Hàn Phong đã tiêu hóa không sai biệt lắm. Nhưng mà phi thiên Vũ Long thuyền tốc độ đích thật là nhanh vô cùng, trừ phi là gặp núi non, bằng không nếu là gặp phải thành trì chờ tồn tại, một cái nháy mắt sẽ không có thành trì cái bóng, nhượng muốn từ bầu trời nhìn một cái các đại thành trì hình dạng Hàn Phong có chút thất vọng. Lúc này, cự ly đại tấn quốc sát biên giới cũng cực kỳ tiếp cận. Hàn Phong nhãn thần rồi đột nhiên nhất ngưng, đỉnh. Quả thật, phi thiên vũ long thuyền là mạnh nhã tỉnh sở hữu, nhưng chân chính khống chế phi thiên vũ long thuyền, cũng vũ long kính. Ở mạnh nhã tỉnh ngầm đồng ý dưới, Hàn Phong cũng có thể đi qua vũ long kính đến khống chế phi thiên vũ long thuyền. Sâu tầng thứ khống chế không có khả năng, có thể nhường cho phi thiên vũ long thuyền tốc độ nhanh một ít, chậm một chút có lẽ dừng lại, vẫn có thể đủ làm được. Làm sao vậy? Phát hiện phi thiên vũ long thuyền ngừng lại, mạnh nhã tỉnh không khỏi mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi ra. Hàn Phong chỉ vào vũ long kính nói, phía dưới có ta một người quen, đã từng coi như là bang trợ qua ta, hiện tại gặp một ít nguy hiểm, sở dĩ. Mạnh nhã tỉnh hiểu rõ, đích xác, chúng ta thân là võ giả, có ân tự nhiên phải báo, chúng ta đây đi xuống đi. Vũ long cảnh nội, một đám tuổi còn trẻ võ giả đang bị tức khắc ma thú truy sát. Người cầm đầu, rõ ràng là trước đây huyền nguyên thành tam đại một trong những gia tộc Liêu gia Liêu Trâm Nôn. Tuy nói trước đây giao tình càng giống như là một hồi giao dịch, nhưng mặc kệ thế nào Hàn Phong cũng phải thừa nhận, bởi vì Liêu gia có thể dùng trước đây thực lực của hắn tiến nhanh. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T có phần giao tình này ở, bất lực cũng liền mà thôi, ở có năng lực trong phạm vi, giúp đỡ một bả vẫn là có thể. Nếu không có trước đây Liêu gia lôi thuộc tính linh quả, Thanh San tuyệt đối không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến huyền liền giai, không được huyền liền giai, nói không chừng Thanh San còn không có chống đỡ đến Hàn Phong đến, tiểu tan thành mây khói. Hiện tại Thanh San dù chết, linh hồn cũng bởi vì bị thương mà không đắc không đem Thanh San linh hồn an trí ở siêu hồn bên trong không gian, mà đợi tương lai tầm đắc tinh thần linh vật trị liệu. Nhưng tối thiểu là có hy vọng khôi phục, mà không phải trực tiếp tiêu tán vu giữa thiên địa. Gồ ghê bất bình trên đường, Liêu Châm luôn cùng lưỡng nam tứ nữ cuống quýt chạy trốn. Liêu huynh, không phải nói dãy núi này mà thú đẳng cấp tối cao bất quá cựu cấp sao, tại sao phải xuất hiện thập cấp ma thú? Trong đó một vị nam tính thanh niên vừa kinh khủng vừa oán giận. Phảng phất hết thảy đều là bởi vì Liêu Châm luôn sai lầm. Y miệng. Ban đầu là chúng ta mời Liêu huynh đến đây lịch lãm, Liêu huynh nhắc tới dãy núi này cũng là chúng ta đều đồng ý, chuyện cho tới bây giờ, mọi người chúng ta đều có trách nhiệm, cùng với cho nhau trốn tránh trách nhiệm, không bằng cùng nhau nỗ lực sống sót. Thực sự chạy không khỏi. Chúng ta bảy huyền giai một sao còn không đối phó được tức khắc thập cấp ma thú. Một vị khác nam tính quát lớn một tiếng, đồng thời cấp đại gia tăng lòng tin. Nhưng mà, nhiệt huyết về nhiệt huyết, tất cả mọi người vẫn là minh bạch, thập cấp ma thú cùng bọn họ chênh lệch thật lớn. Bọn họ chỉ là huyền giai một sao, mạnh nhất Liêu Châm Nôn cũng bất quá là huyền giai một sao hậu kỳ. Mà thập cấp ma thú, cho dù là sơ kỳ, tầm thường huyền giai 4 sao võ giả đều ứng phó cực kỳ chắc trở. Lúc này, vẫn là lấy chạy trốn là việc chính đi. Giống giống. Phía sau giống lên một tiếng càng ngày càng gần, một cường hãn khí tức không ngừng tới gần. Tu vi yếu nhất một vị nữ tính võ giả, sắc mặt trắng bệch như quỷ. Rất nhanh, mặt sau truy sát mà đến ma thú, rốt cục đến gần rồi mọi người trong vòng trăm thước. Bảy người chỉ cảm thấy một tuyệt vọng khí tức tràn ngập ra. Đồng nhiên, Liêu Châm luôn thân hình dừng lại, lớn tiếng nói, các ngươi đi thôi, nếu vùng núi này là ta đề nghị mà đến, xảy ra chuyện tự nhiên do ta ném. Hai nam tứ nữ thất kinh. Trước nói muốn cùng nhau đối kháng nam tính võ giả không nói hai lời giữ lại, Liêu huynh, ta và ngươi cùng nhau. Còn thừa lại nhất nam tứ nữ, sắc mặt do dự bất định, nghiến răng nghiến lợi. Sau cùng, nhất nam tứ nữ còn là quyết định lưu lại. Bảy người đối kháng, luôn luôn có như vậy một tia hy vọng. Thập cấp ma thú thân hình cao lớn càng ngày càng tiếp cận, bảy người hoàn toàn có thể thấy rõ ràng thập cấp ma thú dữ tợn khuôn mặt. Là máu khí tức trước mặt nhào tới. Hiển nhiên. Chết tại đây đầu thập cấp ma thú dưới vướt võ giả tuyệt đối không ít, thậm chí rất có thể không ai từ hắn dưới vướt chạy trốn. Dãy núi này không có cựu cấp ma thú trở lên nghe đồn, rất có thể là vì vậy mà truyền ra. Gặp gỡ đầu ma thú này võ giả, toàn bộ gặp nạn, thập cấp ma thú tin tức hoàn toàn không có tiết lộ ra ngoài. Thập cấp ma thú liệt khai giữ tợn răng nanh, đột nhiên, đầu ma thú này phảng phất cảm ứng được cái gì, sắc mặt lộ ra một trận kinh khủng. Đã xảy ra chuyện gì? Bảy người trợn tròn mắt. Có thể làm cho ma thú như vậy kinh khủng, chẳng lẽ? Bảy người sắc mặt đại biến. Đối kháng thập cấp ma thú tiểu đủ làm cho tuyệt vọng, nếu là gặp phải lợi hại hơn, vậy bọn họ ngày hôm nay căn bản không dùng nghĩ thế nào sống chạy đi. Bầu trời ở giữa, tức khắc màu lửa đỏ thật lớn thân ảnh ầm ầm phủ xuống, ngọn lửa nóng bỏng bắn tới. Thập cấp ma thú gầm rú liên tục, liên tiếp lui về phía sau, bị ngọn lửa khiến cho chật vật bất ham. Đột nhiên này phủ xuống ma thú, rõ ràng là Phi Thiên Viêm sư Tiểu Viêm. Tiểu Viêm hiện nay cũng đã đột phá đến rồi 11 cấp ma thú, còn hơn thập cấp sơ kỳ mà nói, cường đại rồi không biết nhiều ít. Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình ngồi Phi Thiên Viêm sư hạ xuống, một kích đẩy lùi thập cấp ma thú, Hàn Phong nhảy xuống tới, vẻ mặt mỉm cười hướng Liêu Châm Nôn chào hỏi, "Yêu, Liêu huynh, đã lâu không gặp." Liêu Châm Nôn kinh nghi bất định dòm Hàn Phong, đột nhiên quát to một tiếng, "Ngươi là Hàn Phong?" Trong lời nói tràn đầy bất khả tin tưởng. Hàn Phong khẽ cười một tiếng, "Liêu huynh, tự cửu nói chờ một hồi hay nói, trước giải quyết đầu ma thú này đi." Hàn Phong nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía thập cấp ma thú ánh mắt dường như hiếm thế chân bảo. "Thiên A, thực sự là quá may mắn, lại đang ở đây gặp còn chưa thành niên Lục Tí Linh Ma." Hàn Phong kích động cả người run. Lục Tí Linh Ma, sinh ra tức là cựu cấp ma thú, thành niên tất nhiên bước vào thiên giai. Những thứ này cũng không phải là Hàn Phong kích động nguyên nhân, Hàn Phong chân chính kích động là, Lục Tí Linh Ma chính là tinh thần thuộc tính ma thú. Lục Tí Linh Ma ma hạch, sau khi luyện hóa đối để thăng tinh thần lực cùng khôi phục tinh thần lực có chỗ tốt cực lớn. Không chỉ có như vậy, Lục Tí Linh Ma đản sanh địa phương, tất nhiên có Lục Tí Linh Ma thủ hộ chi tế Linh Tôn Hoa. Linh Tôn Hoa, đối tinh thần lực đồng dạng có cực lớn diệu dụng. Hàn Phong trăm triệu không ngờ tới, Đại Tấn Quốc như vậy hẻo lánh địa phương, dĩ nhiên sẽ có như vậy thưa thất Lục Tí Linh Ma cùng Linh Tôn Hoa. Chương 343 đến Ô Vân Đế Quốc. Canh thứ 3. 343 đến Ô Vân Đế Quốc. Canh thứ 3. Quyên đại lục linh vật, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ đại thuộc tính thường gặp nhất, băng thuộc tính, lôi thuộc tính, quang minh hắc ám chờ thuộc tính nhưng thật ra tương đối rất thưa thớt, nhưng là không đến mức tìm không được. Nhưng tinh thần thuộc tính linh vật, có thể nói là hiếm thế hiếm thấy. Không phải, trước đây hỏi Lôi gia trưởng lão, những thứ này Lôi gia trưởng lão cũng không khả năng tuyệt không rõ ràng, sau cùng Hàn Phong phải đi trước Bắc Đô học phủ. Thứ nhất, có thể ở Bắc Đô học phủ ở giữa tu luyện để thăng tu vi. Thứ hai, Bắc Đô học phủ lớn như vậy thế lực, mặc dù là không có tinh thần thuộc tính linh vật, chắc cũng là có một chút đại khái tin tức. Mà bây giờ ở Đại Tấn Quốc biên giới sát biên giới, Hàn Phong dĩ nhiên gặp muốn tìm kiếm đã lâu tinh thần thuộc tính linh vật, Hàn Phong làm sao không hưng phấn. Quả thật, Lục Tí Linh Ma bây giờ còn rất yếu, hắn ma hạch có thể tăng lên tinh thần lực không nhiều lắm, từ Lục Tí Linh Ma thập cấp tu vi đến xem, hắn bảo vệ Linh Tôn Hoa chắc cũng là cấp thấp nhất bạch sắc tam biện Linh Tôn Hoa. Nhưng chữa trị Lâm Thanh San tinh thần bị thương, đã đủ rồi. Dù sao Lâm Thanh San linh hồn lực lượng thời kỳ toàn thịnh, cũng bất quá là khó khăn lắm huyền giai 2 sao mà thôi. Cà cà cà. Bầu trời ở giữa, đột nhiên xuất hiện lục điều tử sắc xiềng xích. Mỗi điều xiềng xích cuối cùng, bị Lục Tí Linh Ma bàn tay vững vàng nắm chặt. Hàn Phong rõ ràng, đây là Lục Tí Linh Ma dĩ khổng lồ tinh thần lực ngưng tụ mà thành Linh Ma tinh tỏa. Đem Lục Tí Linh Ma đi vào thành niên, tiến giai vi thiên giai là lúc, duy nhất nhưng ngưng hiện ra hơn 7.000 điều. Mà bây giờ, chỉ là thập cấp ma thú Lục Tí Linh Ma, chỉ có thể ngưng hiện ra lục điều mà thôi. Hàn Phong mỉm cười, đối những thứ này tinh thần xiềng xích không thèm để ý chút nào. Phi Thiên Viêm sư trên lưng, Mạnh Nhã Tình càng nhiều hứng thú nhìn song phương. Liêu Châm luôn không nhịn được, vị tiểu thư này, đối diện ma thú thế nhưng thập cấp, Hàn Phong một người chỉ sợ vô pháp ứng phó, tiểu thư sao không xuất thủ giúp một tay. Gần ly khai Đại Tấn Quốc, Mạnh Nhã Tình đối tướng mạo của mình hội đưa tới một ít phiền toái không cần thiết rất rõ ràng, bởi vậy đã dùng thuật dịch dung cải biến dung mạo, hiện nay Mạnh Nhã Tình, chỉ có thể nói thanh tú, này đây Liêu Châm luôn cũng không có rất hồn. Mạnh Nhã Tình đạm đạm nhất yếu, chính ngươi nhìn liền hiểu, căn bản không cần ta xuất thủ. Liêu Châm luôn cả kinh, vội vã quay đầu nhìn lại, sợ hãi phát hiện, Hàn Phong đã đem Lục Tí Linh Ma suý tới tử sắc xiềng xích vững vàng nắm trong tay. Dĩ hiện nay Hàn Phong huyền giai 12 tinh tu vi, căn bản không cần sử dụng vũ khí, dễ dàng là có thể giết chết Lục Tí Linh Ma. Ngọn lửa màu xanh mang tất cả ra, theo tử sắc xiềng xích, ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt lan tràn đến Lục Tí Linh Ma sáu tay. Giống giống. Lục Tí Linh Ma kêu thảm một tiếng, biết người trước mắt loại cũng không hắn có khả năng đủ chống lại, lập tức cắt đứt tinh thần xiềng xích, xoay người chạy. Hay chờ ngươi chạy đâu? Không chạy, thế nào đạt được Linh Tôn Hoa? Trước mắt, Lục Tí Linh Ma cùng Hàn Phong chưa từng nhập đến rồi núi non ở chỗ sâu trong. Mạnh Nhã Tình thẳng thắn nhắm mắt chờ, chút nào không cho là cái chỗ này sẽ đối với Hàn Phong tạo thành thương tổn. Liêu Châm luôn đám người còn lại là ngốc lăng. Ma thú đều đã chạy, hà tất đuổi theo đâu? Sẽ không sợ ma thú bị tới cực điểm rồi sao? Trừ phi Hàn Phong thực lực vượt qua xa thập cấp ma thú. Nuốt nước bọt, hắn và Hàn Phong chia lìa cũng liền đã hơn một năm một điểm, chỉ đã hơn một năm, Hàn Phong chẳng lẽ tăng lên tới huyền giai hậu kỳ đi? Tốc độ này cũng quá dọa người rồi. Liêu huynh, vị tiểu huynh đệ là. Liêu Châm luôn lúc này đem lúc đầu Huyền Nguyên Thành chuyện tình nói ra. Hai nam tứ nữ đều là mục trừng khẩu nốc, đã hơn một năm trước đây mới chính là nhân cấp sơ kỳ, ly khai Huyền Nguyên Thành thời gian cũng bất quá là nhân giai hậu kỳ. Nhưng bây giờ lại đuổi theo thập cấp ma thú chạy. Liêu Châm luôn một trận cười khổ, trước đây chỉ biết Hàn Phong cũng không người tầm thường, nhưng đã hơn một năm thì có biến hóa to lớn như vậy, thật sự là làm cho sợ hãi than. Hàn Phong ở nửa đường hóa trang tắc cùng Lục Tí Linh Ma cự ly càng ngày càng xa, đến tối hậu hoàn toàn mất đi hình bóng, trên thực tế bất quá là Hàn Phong giấu ở càng sâu chỗ, Lục Tí Linh Ma không cảm ứng được mà thôi. Lục Tí Linh Ma bất quá là thập cấp sơ kỳ, chiến lược tuy rằng so với tầm thường huyền giai 4 sao võ giả mạnh hơn một ít, nhưng cảnh giới thượng, như cũ chỉ là có thể so với nhân loại huyền giai 4 sao võ giả mà thôi. Mà Hàn Phong cảnh giới, cũng huyền giai 12 tinh, 8 tinh cấp chênh lệch, đủ để cho Hàn Phong đem Lục Tí Linh Ma đùa giỡn xoay quanh. Cuối cùng đã tới. Hàn Phong đợi một lát, xác nhận nơi này thật là Lục Tí Linh Ma ở lại địa lúc này không hề ẩn giấu thân thể, nhảy ra. Lục Tí Linh Ma phát hiện Hàn Phong, rất là kinh khủng, giống giận liên tục. Hàn Phong không muốn cùng Lục Tí Linh Ma nhiều hơn dây dưa, thanh loan ngọc hỏa lan tràn ra, chỉ khoảng nửa khắc đã đem Lục Tí Linh Ma hóa thành cho tàn. Hàn Phong ở phụ cận tìm kiếm đứng lên, rất nhanh, linh tôn hoa bị Hàn Phong tìm được rồi. Quả nhiên là cấp thấp nhất bạch sắc tam biện linh tôn hoa, chỉ đối huyền giai trung hậu kỳ võ giả hữu hiệu, đối đỉnh cũng có thể khởi một chút xíu tác dụng, đối địa giai tiểu hoàn toàn không dùng. Linh tôn hoa chia làm 3 lượt đại cảnh giới, 3 giờ cấp bậc. 3 lượt đại cảnh giới theo thứ tự là bạch sắc linh tôn hoa, xích sắc linh tôn hoa cùng tử sắc linh tôn hoa. Từng cảnh giới lại chia làm tam biện, lục biện cùng cửu biện. Tam biện cùng lục biện bạch sắc linh tôn hoa áp dụng vu huyền giai trung hậu kỳ cùng đỉnh. Cửu biện bạch sắc linh tôn hoa áp dụng vu địa giai sơ kỳ. Ý thì theo loại này thôi, cựu biện tử sắc linh tôn hoa, đối thánh vực tam trọng thiên trong vòng cường giả cũng có để thăng tinh thần lực hiệu quả. Đây là Hàn Phong ở lôi ra một chỗ tìm được tin tức. Đi trước Bắc Đô học phủ, Hàn Phong liền muốn nếu như không có minh xác tinh thần lực thuộc tính linh vật tin tức, tự chỉ định mục tiêu hỏi linh tôn hoa. Tới tay, Hàn Phong từ núi non đi ra, Mạnh Nhã Tỉnh Thiêu Mi hỏi một câu. Hàn Phong gật đầu, chợt Hàn Phong hướng Liêu Châm luôn nói, Liêu huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây chính là Đại Tấn Quốc sát biên giới, cùng Huyền Nguyên Thành cũng không gần. Liêu Châm luôn thở dài, còn không phải là vì lịch lãm, nếu là vẫn đứng ở Huyền Nguyên Thành, ta hiện tại chỉ sợ còn vô pháp đột phá huyền liền giai. Chỉ có đến bên ngoài, mới biết được bên ngoài có bao nhiêu rộng, thiên tài càng vô số kể. Ta cái tuổi này mới chính là huyền giai một sao, đặt ở Huyền Nguyên Thành đúng rồi không được thiên tài, nhưng để ở bên ngoài, bất quá là thông thường chúng sinh một trong số đó mà thôi. Nói cho cùng, còn là Hàn Phong ngươi tiến bộ quá nhanh, thực lực phi phàm, cho chúng ta Huyền Nguyên Thành một đám tự cho mình là rất cao thiên tài gõ nhất một côn. Hiện tại, chúng ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Nói lên tự cho mình là rất cao cái từ ngữ này, Liêu Châm luôn giọng của tràn đầy tự dễ ước. Hàn Phong sờ mũi một cái, không biết nên nói những gì. Liêu Châm luôn lúc này cũng hướng Hàn Phong giới thiệu đồng bạn đoàn người, song phương đánh mấy người bắt chuyện, Hàn Phong nói lời từ biệt, Liêu huynh, ta cũng muốn đi, ngày sau tái kiến. Tới Phi Thiên Viêm Sư. Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tỉnh trong chớp mắt tiêu thất ở trước mặt mọi người. Xem ra ta muốn càng thêm nỗ lực, tiếp tục như vậy nữa, ta cũng không có mặt sẽ cùng Hàn Phong gặp mặt. Liêu Châm luôn đáy mắt đột nhiên bạo phát một trận ý chí chiến đấu. Bởi vì này phân ý chí chiến đấu, Liêu Châm luôn sau cùng trở thành địa giai cường giả, đem Liêu gia phát dương quang đại. Ngày sau Liêu Châm luôn mỗi khi nghĩ đến chỗ này, đều đối Hàn Phong cảm tạ không ngớt. Đáng tiếc thẳng đến thọ nguyên đã hết, hắn cuối cùng là không có tái kiến Hàn Phong. Phi Thiên Vũ Long thuyền thượng, Mạnh Nhã Tỉnh thản nhiên nói, bạch sắc tam biện linh tôn hoa, đối với ngươi hiện tại hẳn là không được tác dụng gì đi. Hàn Phong mỉm cười. Thấy vậy, Mạnh Nhã Tỉnh không hỏi tới nữa, nói, tuy rằng không nhiều lắm tác dụng, nhưng ngươi luyện hóa để thăng một ít cũng là chuyện tốt. Đến rồi Bắc Đô học phủ, đối tinh thần lực cũng sẽ có khảo sát, tinh thần lực vượt qua tu vi càng nhiều, đến lúc đó của ngươi điểm lại càng cao. Ngươi cũng biết Bắc Đô 12 phẩm phân chia, chỉ có thành tích càng cao, phẩm cấp tài năng càng cao, đạt được Bắc Đô học phủ trọng điểm bồi dưỡng. Nghe vậy, Hàn Phong cười nói, đa tạ chỉ điểm. Thời gian còn lại, Mạnh Nhã Tỉnh cùng Hàn Phong sẽ không có nhiều lời như vậy có thể nói. Chớp mắt, lưỡng ngày đã đến. Phi Thiên Vũ Long thuyền đã bay đến Cửu Phẩm Đế Quốc Ố Vân Đế Quốc cảnh nội. Ở một chỗ hẻo lánh núi non đánh xuống, thu hồi Phi Thiên Vũ Long thuyền, hai người thi triển phi hành vũ kỹ, hướng một tòa Địa Lam thành bay đi. Ở Địa Lam thành phụ cận rất xuống, Mạnh Nhã Tình lấy ra ngọc giản, gửi đi ra một cái tin tức. "Đi thôi, ta đã gửi đi tin tức, Địa Lam thành cửa thành sẽ có người tới nên tiếp chúng ta." Trên đường, Mạnh Nhã Tình cũng bắt đầu tự thuật Địa Lam thành một sự tình. Địa Lam thành sở dĩ vi gọi Địa Lam thành là bởi vì Địa Lam thành chính là Lam gia độc quyền, hay bởi vì Lam gia chính là địa cấp gia tộc, bởi vậy Lam gia chỗ ở thành trì đã bị mệnh danh là Địa Lam thành. Chương 344 là hoa bách hợp sao? Canh một cầu hoa. 344 là hoa bách hợp sao? Canh một cầu hoa. Địa Lam thành nếu là dĩ Lam gia mệnh danh, như vậy ngày khác Địa Lam thành có cường đại hơn gia tộc vượt lên trước Lam gia, tên Địa Lam thành cũng sẽ cải biến. Đối như vậy thành trì, Hàn Phong cũng đã gặp không ít. Có chút thành trì có cố định tên, chỉ biết theo thành trì đẳng cấp đề thăng hoặc rơi chậm lại đem trước mặt một chữ đề thăng hoặc rơi chậm lại thái độ làm người, huyền, địa, thiên, thánh. Cũng có thành trì, phía sau tự cũng sẽ nhân các loại nguyên nhân cải biến. Địa Lam thành hiển nhiên là thuộc về này một loại. Này có lợi cũng có hại. Lợi cùng lúc, điều này đại biểu một loại vinh quang, nhìn, nhân gia vừa nghe đến Địa Lam thành, đầu tiên nghĩ đến hay Lam gia, mà Địa Lam thành nội những gia tộc khác, trực tiếp đã bị bỏ quên. Đối Lam gia mà nói, điều này hiển nhiên là một tuyên dương gia tộc danh vọng thật là tốt cơ hội. Lam hại cùng lúc, vì thay thế được Lam gia, Địa Lam thành giữa gia tộc tranh đấu sẽ so với tầm thường thành trì càng thêm kịch liệt. Ô Vân Đế quốc bởi cường giả không nhiều lắm, sở dĩ cùng chúng ta Đại Tấn quốc không giống với. Ở Đại Tấn quốc, chỉ có thiên giai cường giả chấn giữ thành trì, mới có khả năng một nhà độc quyền, đế quốc liên thành chủ cũng không dám an trí, chỉ có thể đem thành trì nội thành chủ chức vụ thuận tiện giao cho lớn nhất gia tộc. Mà ở Ô Vân Đế quốc, toàn bộ đế quốc trên dưới cộng lại cũng mới chính là mấy trăm địa giai, sở dĩ chỉ cần một thành trì nội có một gã cường đại địa giai tọa chấn, có lẽ đông đảo địa giai cường giả tọa chấn, thành trì nội gia tộc này sẽ một nhà độc quyền. Ở Ô Vân Đế quốc địa vị, không thua chúng ta Đại Tấn quốc tứ đại gia tộc. Về phần những thiên giai đó cường giả, quá ít, phân nửa đều là thuộc về hoàng thất, là hoàng thất con bài chưa lật, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Còn dư lại, ngoại trừ một số ít không có hùng tâm lưu lại thành lập gia tộc khổng lồ, trên cơ bản đều có thể đi trước những quốc gia khác lịch lãm, tìm kiếm tầng thứ cao hơn. Mạnh Nhã Tình đem bản thân biết nhất nói ra. Hàn Phong hiểu rõ, Ô Vân Đế quốc trình tự quá thấp, kế tục đứng ở Ô Vân Đế quốc, mấy năm thậm chí hơn 10 năm không có chút nào để thăng cũng phi không có khả năng. Bằng không, Đại Tấn quốc cũng sẽ không nghĩ như vậy muốn cho Đại Tấn quốc thiên tài tiến nhập Bắc Đô học phủ. Đồng dạng tư chất, Đại Tấn quốc cùng Bắc Đô học phủ sẽ có kinh người chênh lệch. Địa Lam thành cửa thành. Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình cương vừa hiện thần, cửa thành một vị lục y thiếu nữ đầu tiên là mê hoặc quan sát Mạnh Nhã Tình vài lần, chợt vẻ mặt mừng rỡ hướng Mạnh Nhã Tình nào tới. Mạnh tỷ tỷ, ngươi thế nào dịch dung? Thiếu chút nữa không có nhận ra. Thiếu nữ này khuôn mặt thanh tú, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, có vẻ khả ái không gì sánh được. Tinh thuần đôi mắt mang theo ngây thơ, nhìn hắn khuôn mặt, cũng liền chừng 15 tuổi trình độ, không so với Hàn Phong đại thể ít. Lại nói tiếp, Hàn Phong hiện tại cũng đã 15 tuổi. Mạnh Nhã Tình xoa thiếu nữ đầu, đây không phải là nhận ra sao? Thiếu nữ quệt mồm, đó là ta đối Mạnh tỷ tỷ của ngươi thần thái rất quen thuộc, thật là, Mạnh tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, để làm chi cả ngày tê liệt nghiêm mặt ta. Hàn Phong trong lòng cười, đối Mạnh Nhã Tình vì sao tê liệt nghiêm mặt, Hàn Phong cũng không rõ ràng, nhưng lượng mấy ngày gần đây tiếp xúc thân mật nhượng Hàn Phong minh bạch, Mạnh Nhã Tình cũng không phải cái gì tâm lãnh người, cũng rất tốt tới gần, chỉ cần ngươi chịu được Mạnh Nhã Tình mặt lạnh. Có đôi khi Mạnh Nhã Tình mặt lạnh nghiêm mặt làm kẻ khác không thể tưởng tượng nổi chuyện tình, là rất kẻ khác chứng đau. Nói ví dụ Mạnh Nhã Tình sức ăn. Vậy thì thật là nhượng Hàn Phong bái phục. Đối thiếu nữ này, trước nghe Mạnh Nhã Tình giải thích, Hàn Phong đã biết thiếu nữ tên. Thiếu nữ tên là Lam Như Nhi, chính là Địa Lam thành Lam gia gia chủ trí nữ. Trước đây Mạnh Nhã Tình cùng Lam Như Nhi gặp nhau thời gian, Lam Như Nhi mới 14 tuổi, rời nhà trốn đi gặp nạn bị Mạnh Nhã Tình cứu. Ngay lúc đó Lam Như Nhi mới nhân cấp hậu kỳ, không biết hiện tại một năm quá khứ, đề thăng đến trình độ nào. Hàn Phong cũng không phải là thiên giai cường giả, Lam Như Nhi nếu như không bản thân bại lộ, Hàn Phong hãy nhìn không ra Lam Như Nhi tu vi gì. Nhưng sau một khắc, Lam Như Nhi bản thân lại bại lộ tu vi của mình đẳng cấp. Chỉ thấy Lam Như Nhi ôm Mạnh Nhã Tình cười hì hì nói, Mạnh tỷ tỷ, một năm này ta có hảo hảo tu luyện Nga, đã là nhân cấp 12 tinh, tối đa lượng 3 tháng, ta là có thể đột phá đến huyền giai. 15 tuổi nhiều huyền giai, đặt ở Lôi gia coi như là vô cùng không dậy nổi tồn tại. Hàn Phong lúc này kinh dị một bả. Trước mắt người thiếu nữ này, tương lai chẳng lẽ sẽ trở thành một vị thiên giai cường giả. Ở Ô Vân Đế Quốc, thiên giai cường giả đã là vô cùng không dậy nổi tồn tại. Mạnh Nhã tỉnh mặt lạnh cười, không sai. Hàn Phong trong lòng liếc mắt, dùng mặt lạnh mặt đi cười, rất kinh khủng a. Nhưng rất hiển nhiên, đối Mạnh Nhã tỉnh sùng bái chí cực Lam Như Nhi cũng không nghĩ như vậy. Bởi vì Mạnh Nhã tỉnh nhất cũ khẳng định, Lam Như Nhi cao hứng đều nhanh muốn nhảy cờ lên. Mạnh tỷ tỷ, lộ ra chân chính hình dạng ma, ta muốn cho Lam gia đám kia xú nam nhân nhìn, cái gì mới thật sự là mỹ nhân. Lam Như Nhi nắm tay. Lộ ra chân chính hình dạng, thế tất sẽ khiến một ít phiền toái không cần thiết, nhưng Dịch Dung ra mặt Mạnh Nhã tỉnh mang theo cũng không thoải mái, tự hỏi một lúc lâu, Mạnh Nhã tỉnh quyết định khôi phục chân chính hình dạng. Cho dù tại đây chính là Ô Vân Đế Quốc, dĩ thực lực của nàng, chỉ cần thiên giai cường giả không ra tay, còn thực sự không có người có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Bây giờ Mạnh Nhã tỉnh, đã là huyền giai 6 sao đỉnh tồn tại. Nếu không có 6 sao đến thất tinh là trung kỳ cùng hậu kỳ chênh lệnh, bình cảnh khá lớn. Xa không tầm thường tinh cấp trong lúc đó đột phá có khả năng so sánh với, chỉ sợ Mạnh Nhã tỉnh còn muốn lại đột phá một tinh cấp. May là như vậy, tối đa một tháng công phu, Mạnh Nhã tỉnh cũng có nắm chặt bước vào đến địa giai thất tinh trình tự. Mạnh Nhã tỉnh lộ ra hình dáng, Hàn Phong rõ ràng cảm giác được địa Lam thành thủ hộ ánh mắt thay đổi. Có thể là bởi vì có Lam Như Nhi ở đây, những thứ này thủ vệ không dám làm càn. Lam gia kiêm chức thành chủ, những thứ này thành vệ tự nhiên không dám trêu chọc Lam Như Nhi. Lam Như Nhi thấy Mạnh Nhã tỉnh khuôn mặt, nhãn tỉnh sáng lên, chạy nước bọt, không hổ là Mạnh tỷ tỷ, đẹp quá, mỹ nhân à. Lam Như Nhi ôm Mạnh Nhã tỉnh khiêu khiêu cọ cọ. Hàn Phong lông mi vừa kéo, trong lòng bất khả ngăn chặn sinh ra nhìn chân chân tìm cách, này Lam Như Nhi, không biết là hoa bách hợp đi. Nào có nữ nhân nhìn nữ nhân hội chảy nước miếng, không phải nói nữ nhân đều đấu kỵ so với các nàng nữ nhân xinh đẹp sao. Kích động sau một lúc lâu, Lam Như Nhi rốt cục đưa mắt từ trên người Mạnh Nhã tỉnh bông. Chú ý tới Hàn Phong. Gì? Người là ai? Lam Như Nhi nháy mắt hỏi. Hàn Phong. Hắn lớn như vậy một người đứng ở chỗ này, dĩ nhiên trực tiếp cấp bỏ quên, sự hiện hữu của hắn cảm không thấp như vậy đi. Quả nhiên này Lam Như Nhi là hoa bách hợp đi. Vị này chính là Hàn Phong, ta mời tới giúp đỡ. Giúp đỡ? Lam Như Nhi hơi kinh ngạc. Lam Như Nhi mặc dù có chút ngây thơ, nhưng cũng không buồn. Mời Mạnh Nhã tình đến, thế nhưng vì cướp đoạt hỏa nộ liên hoa. Có thể bị Mạnh Nhã tình mời, bản thân thực lực tất nhiên không kém. Lam Như Nhi cười vươn tay, xin nhờ vị tiểu đệ đệ này. Hàn Phong co quắp khoe miệng, ta không nhỏ hơn ngươi nhiều ít, còn là gọi tên ta đi. Tiểu đệ đệ và vân vân, ẩn hàm hàm nghĩa quá cái kia. Lam Như Nhi nhai răng, so với ta nhỏ hơn đều là tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Hàn Phong. Địa Lam thành bên trong thành. Lam ra cửa. Một đạo gầy gò thanh niên mỉm cười đứng ở nơi nào, hình như đang chờ người nào vật. Đại ca. Lam Như Nhi quát to một tiếng, nhào tới gầy gò thanh niên trong lòng. Hàn Phong nhãn thần nhất ngưng, trên người người này ba động đã bình ổn xuống tới, nhưng cũng không phải là hoàn toàn ổn định, thường thường sẽ có chút cường hãn ba động. Đi qua những thứ này khí tức ba động, Hàn Phong thoáng cái cảm ứng được, người này chắc là huyền giai 12 tinh đỉnh, nửa bước địa giai tồn tại. Người này là Lam Như Nhi đại ca, trên đường nghe Lam Như Nhi nhắc qua, vị đại ca này phải có 22 nửa bước địa giai, đặt ở Đại Tân Quốc. Hiển nhiên là vô pháp đứng hàng thiên tài đứng đầu nhất lưu, nhưng là hẳn là miễn cưỡng tiếp cận nhất lưu cùng nhị lưu giữa, ở nhị lưu ở giữa thuộc về tầng thứ tốt cùng, ở nhất lưu ở giữa thuộc về phía sau trình tự. Như Lâm Huy Hiên chờ thiên tài đứng đầu trình tự, hôm nay cũng còn không 20, lại không sai biệt lắm sắp đột phá đến huyền giai 12 tinh trình tự. Không nên xem thường này 2-3 năm thật là tam tứ năm niên linh chênh lệch, bây giờ nhìn chứ chênh lệch không lớn, nhưng càng về sau, chênh lệch vượt kinh khủng, đến tối hậu rất có thể là hoàn toàn hai người trình tự, không ở một thứ nguyên cấp bậc. Nhưng ở Đại Tấn Quốc giống nhau, tại đây Ô Vân Đế Quốc cũng thiên tài đứng đầu cấp bậc. Vì vậy, gầy gò thanh niên biết rõ Hàn Phong cùng Mạnh Nhã tỉnh là Lam Như Nhi mời tới giúp đỡ, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ ngạo nghễ. Hiển nhiên, Lam Như Nhi vẫn chưa nói cho này gầy gò thanh niên Mạnh Nhã tỉnh đã là địa giai cao thủ. Đương nhiên, cũng có khả năng Lam Như Nhi bản thân cũng không biết. Chương 345 Lam gia, phần 2. 345 Lam gia, phần 2. Lam Như Nhi cùng Mạnh Nhã Tỉnh là ở hơn một năm trước gặp nhau, khi đó Mạnh Nhã Tỉnh vô cùng có khả năng còn chưa tới địa giai, hẳn là bị vây huyền giai tầng thứ tột cùng. Hàn Phong như có điều suy nghĩ nâng cảm, có thể trước đây hắn và Mạnh Nhã Tỉnh lần đầu tiên gặp nhau, chắc là Mạnh Nhã Tỉnh ra ngoài du lịch. Lần thứ hai gặp nhau, chắc là Mạnh Nhã Tỉnh du lịch trở về. Lam Như Nhi sở dĩ mời Mạnh Nhã Tỉnh đến đây hỗ trợ, có thể là biết Mạnh Nhã Tỉnh chính là siêu cấp thiên tài, đã hơn một năm hậu hôm nay, rất có thể đột phá đến địa giai trình tự. Toàn bộ Ô Vân Đế Quốc, địa giai cường giả bất quá 200 xuất đầu, Lam gia có thể có từ 5 địa giai cường giả đã coi như là vô cùng không được. Có thể nhiều hơn một địa giai cường giả giúp đỡ, có khả năng đưa đến tác dụng là phi thường to lớn. Hàn Phong đoán không sai, Lam Như Nhi đích xác suy đoán Mạnh Nhã Tình hiện tại rất có thể là địa giai cao thủ, cho nên mới phải đem Mạnh Nhã Tình một ít tình huống nói cho ca ca của mình cùng phụ thân, tiến tới gửi đi tin tức tìm kiếm bang trợ. Cũng mặc kệ là gầy gò thanh niên còn là Lam gia gia chủ, bất quá là đem cho rằng một vui đùa mà thôi. Hơn 10 tuổi địa giai, hay nói dân đâu. Chính vì vậy, gầy gò thanh niên mới có thể không có một chút xíu thu liễm, cuồng ngạo đây. Lam Như Nhi đối với lần này không cam lòng, mắt thấy Mạnh Nhã Tình đến, hận không thể lập tức nhượng Mạnh Nhã Tình phát huy. Đại ca, đây là ta nói Mạnh tỷ tỷ, đây là Mạnh tỷ tỷ mời tới giúp đỡ. Lam Như Nhi từ gầy gò thanh niên trên người nhảy xuống, lập tức giới thiệu Lam Như Nhi cùng Hàn Phong. Gầy gò thanh niên thấy Mạnh Nhã Tình, mắt nhất thời sáng ngời, cảm ngây người cũng không biết. Lam Như Nhi trong lòng cười thầm, gọi ngươi không tin lời nói của ta, nhìn, bây giờ còn không phải là nhìn ngây người. Ngươi, Nhĩ Hảo, tại hạ Lam An Hoa, Mạnh tiểu thư mời đến. Lam An Hoa có chút nói lắp, lập làm ra mời Mạnh Nhã Tình tiến nhập Lam gia động tác. Trên mặt ngạo khí hoàn toàn biến mất. Mạnh Nhã Tình chỉ là hơi thiêu mi, coi như đã sớm thường thấy tràng cảnh này, lúc này theo Lam Như Nhi đi vào Lam gia. Đối mặt Mạnh Nhã Tình bóng lưng, Lam An Hoa trường hư một hơi thở, lúc này mới chú ý tới Hàn Phong, Hàn tiểu huynh đệ, chẳng biết ngươi và Mạnh tiểu thư là. Nôn ngữ ở giữa để lộ ra vẻ khẩn trương cùng một tia địch ý. Hàn Phong trong lòng liệt liễu liệt trùy, lúc này mới thấy Mạnh Nhã Tình một mặt, có cần phải bị mê thành như vậy sao, nhanh như vậy đã đem hắn cho rằng tình địch. Con ngươi đảo một vòng, Hàn Phong trong lòng cười hắc hắc, miệng nói, ta cùng Nhã Tình là thanh mai trúc mã, lúc này đây cũng là Nhã Tình chủ động mời ta đến. Một ngụm một Nhã Tình, gọi thân thiết không gì sánh được. Không ngoài dự liệu, Lam An Hoa sắc mặt của trở nên xấu xí sánh mét. Lam An Hoa cường kéo ra lau một cái dáng tươi cười, là thật không, Hàn tiểu huynh đệ thật là vận khí tốt ta. Vận khí tốt cùng Mạnh Nhã Tình xuất thân từ cùng một quốc gia, hảo vận dĩ nhiên cùng Mạnh Nhã Tình thanh mai trúc mã. Nhưng là có một loại khác ý tứ, Mạnh Nhã Tình coi trọng ngươi, bất quá là ngươi vận khí tốt, không gì hơn cái này. Hàn Phong lập tức lắc đầu, không, đây cũng không phải là vận khí. Nhã Tình chính là quốc gia chúng ta đệ nhất thiên tài, không có chút tư bản, ta làm sao có thể cùng Nhã Tình là thanh mai trúc mã. Nói bóng gió, hắn Hàn Phong cũng là một vị rất giỏi thiên tài, ngươi cái này làm già lớn nhỏ còn là thu hồi ngươi về điểm này tâm tư đi. Hàn Phong ngược lại cũng đích thật là vì Lam An Hoa suy nghĩ, Lam An Hoa cùng Mạnh Nhã Tình chênh lệch, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Thật muốn là một viên thật tình đặt ở Mạnh Nhã Tình trên người, Lam An Hoa xác định vững chắc xong đời, cả đời cũng phải không được trong lòng sợ ái. Bất quá ngẫm lại, Hàn Phong cảm giác mình suy nghĩ nhiều, Mạnh Nhã Tình là tuyệt sắc không sai, nhưng là không đến mức mới một gặp mặt để này làm ra lớn nhỏ mất hồn mất vía. Nói cho cùng, Hàn Phong phía trên một loạt nói, treo chọc thành phần chiếm đa số. Không có biện pháp, ai kêu huynh muội này hai người đều muốn hắn cấp không để mắt đến, đều chỉ nhìn đạt được Mạnh Nhã Tình. Hàn Phong trong lòng bĩu môi, theo Mạnh Nhã Tình, phỏng chừng ngày sau loại này quên còn muốn gặp nhiều lần. Hàn Phong cùng Lam An Hoa cùng nhau tiến nhập Lam gia bên trong phủ, bị Lam An Hoa an trí ở một chỗ cực kỳ sang trọng bên trong lầu. Lam gia mời giúp đỡ, còn có một chút địa giai tán tu, những thứ này mới là Lam gia coi trọng nhất. Ở Lam gia gia chủ cùng Lam An Hoa không tin Mạnh Nhã Tình năm ấy 16 cũng đã là địa giai cường giả dưới tình huống, những địa giai đó tán tu tầm quan trọng, hiển nhiên ở Mạnh Nhã Tình cùng Hàn Phong hai người trên. Đối với lần này, Lam Như Nhi chửi lầm bầm đều nhanh có thể quải thượng siêu. Bất quá Mạnh Nhã Tình bản thân sẽ không lưu ý, Lam Như Nhi cũng chỉ có thể yên lặng thở dài. Lam An Hoa cẩn thận mỗi bước đi tiêu sái, Lam Như Nhi tả hoán nói, đại ca cùng phụ thân dĩ nhiên không tin ta, dĩ nhiên đem Mạnh tỷ tỷ ngươi cấp để qua ở đây đi chiêu đãi cái gì ngũ hành tán nhân, quả thực tức chết ta. Mạnh tỷ tỷ, ngươi bây giờ chắc là địa giai cường giả đi. Hoán giận hậu, Lam Như Nhi lại mong đợi nhìn Mạnh Nhã Tình. Mạnh Nhã Tình xoa bóp Lam Như Nhi mặt của, đúng vậy không sai, yên tâm. Mấy ngày nữa ngươi nhất định sẽ được đền bù mong muốn. Mạnh Nhã Tình niên linh không lớn, vừa ý tính cũng không kém. Mạnh Nhã Tình đã sớm nhìn ra, Lam Như Nhi rất là ngây thơ, gặp nàng tên thiên tài này tỉ tỉ, hận không thể ầm ĩ toàn bộ Lam gia đều biết, sau đó hưởng thụ Lam gia mọi người ước ao, nói cho cùng, hay muốn đắc ý, tánh tình trẻ con. Chờ tiếp qua vài năm, Lam Như Nhi trưởng thành, không chừng cũng sẽ không như vậy. Bởi vì này dạng rất dễ khiến cho đối phương phản cảm. Mạnh tỉ tỉ, ta biết ngươi thích ăn, ta đây tiểu an bài cho ngươi mỹ thực. Lam Như Nhi nói liên miên cằn nhằn một lúc lâu, rốt cục nhớ tới Mạnh Nhã Tình nhất đại ham, hoảng hoảng trương trương liền chạy ra khỏi đi. Hàn Phong lắc đầu, tính tình này, nhất kinh nhất sợ, nghĩ đến cái gì là cái gì. Mạnh Nhã Tình hơi câu dẫn ra truy, chính là bởi vì như vậy, ta mới có thể cùng hắn giao hảo. Hàn Phong bật cười, cũng chỉ có ngươi hội như vậy, nếu như là những người khác, đã sớm không nhịn được cùng nha đầu kia nói chuyện. Mạnh Nhã Tình trong mắt đột nhiên trực câu câu nhìn chằm chằm Hàn Phong, tranh đến Hàn Phong một trận mau cốt tủng nhiên, này, dùng vẻ mặt như thế nhìn ta xong rồi cái gì? Ngươi không phải nói chúng ta thanh mai trúc mã sao? Trúc mã huynh, thân là thanh mai trúc mã, chúng ta cần phải hảo hảo thân cận một chút. Câu nói sau cùng, rõ ràng diện vô biểu tình, nhưng Hàn Phong cũng nghe được một tia nghiến răng nghiến lợi. Hàn Phong vội vã cười làm lành, ta đây không phải là đùa giỡn sao? Mạnh Nhã Tình hừ nhẹ một tiếng, ngươi cái này vui đùa, rất có thể sẽ nhượng Lam An Hoa tưởng thật, bất quá quên đi, thì là tưởng thật, Lam An Hoa cũng là tìm ngươi phiền phức, cũng không phải tìm ta. Hàn Phong. Hàn Phong nghĩ, hắn hình như làm nhất kiện chuyện xấu. Như đã nói qua, Lam gia như thế chẳng coi trọng ngươi, ngươi không tức giận. Hàn Phong lập tức nói sang chuyện khác. Vì sao tức giận? Lam gia thân ở Vu Ô Vân Đế quốc, nhãn giới tự nhiên nhỏ hẹp, không tin sẽ có không được 20 địa giai thiên tài bình thường đến cực điểm. Nếu như là thượng tam phẩm đế quốc, nhất định 89 phần 10 sẽ tin. Và lại, nếu muốn đạt được Hỏa Nộ Liên Hoa, còn muốn mượn Lam gia một ít lực lượng, thậm chí nếu như không phải là Lam Như Nhi thông chi, ta chưa chắc sẽ biết Hỏa Nộ Liên Hoa tin tức. Có thể nói, Lam gia rốt cuộc cho chúng ta một kỳ ngộ, nhìn tại đây phân thượng, nhịn một chút thì như thế nào? Mạnh Nhã Tình bình tĩnh lắc đầu nói. Hàn Phong cái này tử nhưng thật ra thật sự có chút bội phục Mạnh Nhã Tình, này tâm tính, đích xác phi người thường sở hữu. Hàn Phong tin tưởng, nếu như Mạnh Nhã Tình thực lực đổi được Lôi Như Văn đám người trên người, lúc này phỏng trừng đã sớm bởi vì bị coi thường mà phát huy, trực tiếp buộc phát ra địa giai uy áp ly khai cũng có khả năng. Không bao lâu, Lam Như Nhi lại nhất kinh nhất xạ chạy trở về, mang đến Lam gia không ít mỹ thực. Hàn Phong phát hiện, Mạnh Nhã Tình tuy rằng chịu không ít, nhưng dựa theo Mạnh Nhã Tình bình thường sức ăn, đây mới phải một hai. Phân ăn no mà thôi. Nhìn nữa Lam Như Nhi vẻ mặt bội phục, Mạnh tỷ tỷ quả nhiên là nữ trung hào kiệt, đã hơn một năm không gặp, sức ăn còn là kinh người như vậy. Hàn Phong hiểu, cảm tình Mạnh Nhã Tình cũng biết sĩ diện, không dám đem chân chính sức ăn bạo lộ ra. Không phải, mặc dù là Lam Như Nhi tái sùng bái Mạnh Nhã Tình, cũng sẽ bị dọa sợ chứ. Nếm nếm Lam gia thức ăn, Hàn Phong trong lòng lại toát ra một cái ý nghĩ, có thể ăn ít, còn cùng món ăn ở đây hảo so ra kém Mạnh Nhã Tình bản thân chuẩn bị mỹ vị hữu quan. Đến rồi ngày thứ hai, Lam An Hoa vẻ mặt chờ đợi xuất hiện ở Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình trước mặt. Lam gia chủ, rốt cuộc quyết định muốn gặp vừa thấy Mạnh Nhã Tình cùng Hàn Phong hai người. Lam gia đại điện. Lam gia chủ hòa năm vị lão giả hữu thuyết hữu tiếu. Thấy Lam An Hoa mang theo Mạnh Nhã Tình tiến đến, Lam gia chủ cũng chỉ là cười nhạt nói, vị này hay Mạnh Nhã Tình Mạnh tiểu thư đi. Đã sớm từ nhỏ nữ trong miệng biết được Mạnh tiểu thư đại danh, hôm nay nhưng rốt cuộc thường vừa thấy. Chương 346 ngũ hành tán nhân. Canh thứ 3. 346 ngũ hành tán nhân. Canh thứ 3. Hàn Phong trong lòng liếc mắt. Được đền bù vừa thấy, nói rất hay như cỡ nào chờ đợi dường như, không hổ là đứng đầu một nhà, này lời nói dối nói xong tự nhiên cực kỳ. Thật muốn là chờ đợi đã lâu, ngày hôm qua cũng sẽ không đưa bọn họ lượng ở một bên đi chiêu đãi ngũ hành tán nhân. Nếu không có Lam An Hoa thấy Mạnh Nhã Tình hình dạng sinh lòng ái mộ, phỏng chừng bọn họ chỉ biết bị an bài ở tầm thường phòng trong, mà không phải lầu các. Nghĩ tới đây, Hàn Phong không khỏi trong lòng kinh ngạc, Mạnh Nhã Tình chẳng lẽ đã sớm nghĩ tới đây, mới chuyên môn lộ ra hình dáng đi. Càng nghĩ càng có khả năng này, Hàn Phong không khỏi chịu chịu khoe miệng. Này Mạnh nha đầu, thậm chí ngay cả sắc dụ đều dùng ra. Ha ha, vị này hay Hàn tiểu huynh đệ đi, đa tạ tới đây tương trợ. Cùng Mạnh Nhã Tình đánh xong bắt chuyện, Lam gia chủ lại hướng Hàn Phong ôn hòa nói vài câu. Còn hơn Mạnh Nhã Tình, Lam gia chủ đối Hàn Phong hiển nhiên càng thêm không thèm để ý. Tốt xấu đối Mạnh Nhã Tình còn một tuần lễ đại đã lâu, đối với hắn đã có thể không có những lời này. Nhưng Lam gia chủ không hổ là thân chức vị cao, nếu không có ngày hôm qua lượng ở một bên sự tình phát sinh, hôm nay quang từ Lam gia chủ nói những lời này, hoàn toàn không cảm giác được Lam gia chủ đối với bọn họ không thèm để ý. Chỉ từ Lam gia chủ ngữ mặt ngoài ý tứ đến xem. Đối hai người bọn họ đến đó là hoan nghênh đến cực điểm. Mạnh Nhã Tình đạm đạm nhất tiếu, tiểu nữ tử đối Lam gia chủ cũng là ngưỡng mộ đã lâu, hôm qua đa tạ Lam gia chủ chiếu cố. Hàn Phong vừa muốn nói, nghe được Mạnh Nhã Tình vừa nói như vậy, không khỏi nhất thế, nói không ra lời. Lam gia chủ cũng là sắc mặt cứng đờ. Chiếu cố? Từ đâu tới chiếu cố, ngày hôm qua hắn rõ ràng là đang chiêu đại ngũ độc tán nhân. Dĩ Lam gia chủ kiến thức, tự nhiên nghe được Mạnh Nhã Tình nói lời cảm tạ chi ngữ ẩn nút một tia bất mãn. Lam gia chủ tâm trung không hờn giận, chính là mười mấy tuổi tiểu nha đầu tiểu mao hài, thật đúng là muốn hắn tự mình chiêu đãi phải không? Một bên Lam An Hoa cùng Lam Như Nhi chút nào chẳng biết đến những thứ này giao phong, Lam Như Nhi vốn là nhỏ tuổi, Lam An Hoa càng đem phần lớn thời gian dùng ở tại tu luyện. Hai người chút nào nghe không ra Mạnh Nhã Tỉnh cùng kỳ phụ tự mình nói ngữ hạ ý tứ cùng giao phong. Ha ha, đến, giới thiệu cho các ngươi một chút này năm vị tiền bối. Trong lòng không hờn giận, Lam gia chủ liền muốn nương một ít người thủ áp đè một cái có chút tâm cao khí ngạo nhân. Lam gia chủ chỉ vào trong đó 5 người nói, vị này chính là ngũ hành tán nhân ở giữa hỏa hành tán nhân. Vị này chính là mộc hành tán nhân. Vị này chính là kim đi tán nhân. Đây là thủy hành tán nhân. Đây là thổ hành tán nhân. Hàn Phong theo Lam gia chủ giới thiệu nhìn về phía 5 người. 5 vị lão giả đều là tóc bạc, khuôn mặt càng kinh người tương tự. Mặc dù không phải là ngũ bào thai, cũng là 5 vị thân huynh đệ. Về ngũ hành tán nhân, Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tỉnh hôm qua đã từ Lam Như Nhi trong miệng biết không ít. Nếu nói ngũ hành tán nhân, là 5 người xưng hảo mà không phải đan ngón tay một người. Trong đó hỏa hành tán nhân là lão đại, mộc hành tán nhân là lão nhị, kim đi tán nhân là lão tam, thủy hành tán nhân là lão tứ, thổ hành tán nhân là lão ngũ. Ngoại trừ hỏa hành tán nhân là địa giai 5 sao đại cao thủ, thứ nhì chỉ có mộc hành tán nhân là địa giai 4 sao địa giai trung kỳ cường giả. Còn lại 3 vị, đều là địa giai tam tinh. 5 người tu vi bất đồng, nhưng dựa vào kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành trận pháp, đủ để cùng tầm thường địa giai thất tinh cường giả chống lại, càng có giết chết tầm thường địa giai 6 sao cường giả năng lực. Ở Âu Vân Đế quốc hơn 200 vị địa giai cường giả ở giữa, ngũ hành tán nhân là tối bất năng treo chọc vài người một trong. Vì vậy Liên Lam gia chủ cái này địa giai thất tinh cao thủ, đối ngũ hành tán nhân cũng là lễ ngộ có thừa, không dám có một tia chậm trễ. Hôm qua biết rõ Mạnh Nhã Tỉnh cùng Hàn Phong là Lam Như Nhi quý khách, nhưng Lam gia chủ cuối cùng vẫn lựa chọn ngũ hành tán nhân, nguyên nhân ngay hơn thế. Một là Âu Vân Đế quốc uy danh cực lớn ngũ hành tán nhân, một chỉ là nữ nhi trong miệng rất có thể đột phá đến địa giai thiếu nữ thiên tài, chỉ là mới có thể, ai làm gia chủ, đều có thể tuyển trạch chiêu đái ngũ hành tán nhân. Hòa hành tán nhân hiển nhiên nghe được Lam gia chủ ý tứ, đối Mạnh Nhã Tỉnh chính là mười mấy tuổi tiểu nha đầu mưu toan đạt được cùng hắn cái này nhãn hiệu lâu đời địa giai cường giả vậy địa vị, hòa hành tán nhân cũng là tức giận rất. Lúc này hòa hành tán nhân cười lạnh, tiểu nha đầu, hỏa nộ liên hoa không có thể như vậy ngươi có thể nhúng chàm, còn là về nhà hảo hảo tu luyện hơn 10 năm rồi hay nói. Lam Như Nhi căm tức hỏa hành tán nhân, nghiến răng nghiến lợi. Mạnh Nhã Tỉnh cười nhạt một tiếng, hỏa hành tán nhân ý tứ là, tiểu nữ tử không có tư cách hưởng dụng hỏa nộ liên hoa sao. Hỏa hành tán nhân ngạo nghễ nói, đương nhiên, hỏa nộ liên hoa ít nhất cũng cần địa giai cường giả tài năng luyện hóa, ngươi nha đầu kia mới tu vi gì. Hàn Phong thẳng thắn khoanh tay tĩnh nhìn tình thế phát triển, đồng thời có chút nhìn có chút hả hê. Hàn Phong rất muốn biết, đem Lam gia chủ biết Mạnh Nhã Tỉnh là địa giai 6 sao tu vi thời điểm sắc mặt. Vậy nhất định chơi rất khá. Mạnh Nhã Tỉnh nhìn thẳng hỏa hành tán nhân, xem ra không hơi chút lộ ra một điểm thực lực, là không có cách nào. Ngũ hành tán nhân nằm trong lòng người xem thường, lời nói này thật tốt cuồng vọng, bọn họ cũng muốn nhìn, bất quá mười mấy tuổi tiểu nha đầu, có thể có thật lợi hại. Lam gia chủ mặt mang dáng tươi cười, không chút nào ngăn cản ý tứ. Nhưng sau một khắc, ngũ hành tán nhân năm nhân hòa Lam gia chủ sắc mặt đều cứng lên, vẻ mặt dại ra. Ung ung. Thuộc về địa giai 6 sao khí tức cường đại tràn đầy toàn bộ đại điện, Lam An Hoa trực tiếp bị suy bay ra ngoài. Hàn Phong cũng đau khổ chống đỡ, vội vã lui về phía sau. Cũng may Mạnh Nhã Tỉnh khí thế của chủ yếu nhằm vào ngũ hành tán nhân, không phải Hàn Phong nhóm mấy người này tuyệt đối khó có thể thừa thụ, nhất là Lam Như Nhi, đây chính là liên huyền giai tu vi cũng chưa tới. Địa giai 6 sao khí tức cường đại dường như dày đặc mạng nhện, không ngừng áp bách hướng ngũ hành tán nhân 5 người không có chút nào biện pháp né tránh, đối mặt với khổng lồ đồng thời có tập trung tinh chất khí tức, 5 người chỉ có thể ngạnh sinh sinh đích thừa thụ xuống tới. Hòa hành tán nhân tốt xấu là địa giai 5 sao, hoàn hảo một ít, mục hành tán nhân đã có thể có chút khó khăn. Thặng dư 3 vị tán nhân càng gian nan không ngớt, vô cùng chật vật. Địa giai 6 sao. Hòa hành tán nhân chật vật phun ra vải, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Mười mấy tuổi địa giai đã đủ làm cho chấn kinh rồi. Lại còn là địa giai 6 sao, so với hắn đường đường địa giai 5 sao cao hơn một cấp bậc. Chơi ạ, tiểu nha đầu này rốt cuộc là lai lịch gì? Có thể có như vậy biến thái tu vi, phía sau chỉ sợ có thánh vực cường giả chống đỡ đi. Nghĩ tới đây, hòa hành tán nhân âm thầm kêu khổ, dĩ nhiên đắc tội như vậy một có bối cảnh nhân, thực sự là bị hại thảm. Không khỏi, đối Lam gia chủ, hòa hành tán nhân cấp oán giận lên. Chú ý tới hòa hành tán nhân tức giận, Lam gia chủ tâm trung máy động, khỏe miệng phát khổ. Đây thật là thai bay vạ gió. Hắn nào biết đâu rằng, nay Mạnh Nhã Tỉnh thật đúng là như mà theo như lời, tuổi còn trẻ thì có địa giai thực lực, còn là địa giai trung kỳ cực hạn. Lam gia chủ hối hận không thôi, sớm biết rằng bất năng tiếp tục như vậy nữa, không phải ngũ hành tán nhân sớm muộn hội hận thượng ta Lam gia. Lập tức, Lam gia chủ cuống quýt đứng dậy, Mạnh tiểu thư, xin hãy thu hồi khí thế, là ta có mắt như mù, còn Mạnh tiểu thư thứ lỗi. Hư nhẹ một tiếng, Mạnh Nhã tình diện vô biểu tình thu hồi khí thế. Thổ hành tán nhân đột nhiên thấp giọng thầm nói, không phải là khí thế cường đại một điểm sao, có gì đặc biệt hơn người, nếu chúng ta ngũ huynh đệ dùng ngũ hành đại trận. Im miệng. Hòa hành tán nhân thấp giọng quát chói tai, hận không thể cấp thổ hành tán nhân một quyền, đây không phải là chứ bọn họ ngũ huynh đệ cùng Mạnh cô nương phát sinh lớn hơn mâu thuẫn sao. Hòa hành tán nhân rất xác định, cái này Mạnh cô nương phía sau tuyệt đối có cường đại thánh vực cường giả chỗ dựa. Lam gia chủ kinh dị nhìn về phía thổ hành tán nhân, hắn vừa nói như vậy, Mạnh tiểu thư thế tất yếu cùng bọn họ ngũ huynh đệ đánh một trận, thật vất vả song phương quan hệ có thể hòa hoãn một ít, một câu nói này tiểu. Quả nhiên, Mạnh Nhã tình nhãn thần nhất lệ, đã như vậy, tiểu nữ tử cũng muốn lãnh giáo một chút năm vị ngũ hành đại trận. Thổ hành tán nhân đừng ngừng miệng, hắn cũng biết nói sai, đối phương bằng chừng ấy tuổi thì có thực lực như thế, thế lực sau lưng hiển nhiên không bình thường. Bọn họ một ngày thắng, làm cho đối phương thụ thường, bọn họ hạ tràng. Nhưng nếu là thua, bọn họ ngũ hành tán nhân mặt mũi của coi như là mất hết. Hắn một câu nói, để cho bọn họ ngũ huynh đệ rơi vào lưỡng nan nơi. Thổ hành tán nhân làm bộ đáng thương dòm hỏa hành tán nhân, hỏa hành tán nhân hít thở sâu một hơi. Như vậy, chúng ta năm huynh đệ liền lĩnh giáo một phen Mạnh cô nương năng lực. Nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm, muốn hơi chút phóng chút thủy, không thể thắng, nhưng cũng không thể thua quá khó coi. Lam gia chủ không lên tiếng, cục diện như vậy, hắn chỉ có thể hai bên không giúp bên nào. Nếu là nói khuyên bảo, ai biết có thể hay không chọc giận Mạnh tiểu thư. Lúc này, Lam gia chủ là tuyệt không dám trêu Mạnh Nhã tình tức giận. Về phần không ra tay, cho dù kết quả này cũng là thổ hành tán nhân bản thân khiến cho, không có quan hệ gì với hắn, ngũ hành tán nhân muốn giận chó đánh mèo, cũng thiên không được trên người hắn. Chương 347 ngũ hành đại trận. Thứ cây cầu hoa. 347 ngũ hành đại trận. Thứ cây cầu hoa. Lam gia luyện võ trường địa. Mạnh Nhã tình cùng ngũ hành tán nhân xa xa tương đối. Một bên kia, còn lại là làm người xem Lam gia chủ Hòa Lam An Hoa Lam Như Nhi hai huynh muội cùng với Hàn Phong. Hiện tại Lam gia chủ, thái độ đối với Hàn Phong thế nhưng hoàn toàn khác nhau, thân thiết rất. Mạnh Nhã tình đã là địa giai 6 sao, có thể bị mời đồng hành mà đến Hàn Phong, lại sẽ kém đi nơi nào. Lam gia chủ không biết Hàn Phong là tu vi gì, nhưng có một chút Lam gia chủ xác định không gì sánh được. Mặc dù Hàn Phong hiện tại không bằng hắn, vài năm sau nói không chừng là có thể siêu việt hắn. Mạnh Nhã Tình 16 cũng đã là địa giai 6 sao, Hàn Phong coi như là không bằng Mạnh Nhã Tình, 17-18 tuổi cũng kém không nhiều lắm đạt được cảnh giới này đi. Ngũ hành tán nhân 5 nhân liếc nhau, trong nháy mắt chiếm 5 bất đồng phương hướng, trong tay kết ấn. 5 đạo khí tức cường đại phóng lên cao. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ đại thuộc tính linh lực ba động lan đến ra, hóa thành to lớn quang trụ xông thẳng lên trời. 5 đạo quang trụ chậm rãi dung hợp, chợt hóa thành ánh sáng ngọc lưu tinh mà rơi, ầm ầm rơi xuống 5 người bốn phía. Kết khởi ngũ quang thập sắc hình trụ kết giới. Ngũ hành trận, Hòa Vân Quyền. Hình trụ kết giới ở ngoài, bốn phía hỏa linh lực dĩ tốc độ khủng khiếp ngưng tụ, một con gần 100 mét đường kính lớn nhỏ hỏa diễm nắm tay tự bầu trời ở giữa ngưng hiện ra. Một khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Lam Như Nhi cùng Lam An Hoa đều là sắc mặt tái nhợt, tại đây năng đối địa giai thất tinh võ giả đều có thể đủ tạo thành thương tổn công kích trước mặt, bọn họ có vẻ là yếu ớt như vậy bất ham. Lam An Hoa rất xác định, nếu là hắn hiện tại thân ở Mạnh Nhã Tình vị trí, đã sớm bị hách nằm út sấp té trên mặt đất, không thể động đậy. Mà Mạnh Nhã Tình cũng sắc mặt lạnh nhạt ngưng đang nhìn bầu trời ở giữa hỏa diễm nắm tay, không có một chút xíu vẻ sợ hãi. Phảng phất đó không phải là cái gì cường đại công kích, chỉ là dùng để cù lét dương dùng. Lam gia chủ thấy bản thân nữ nhân không nhịn được, lúc này tay háo bảo vùng, đem Lam Như Nhi cùng Lam An Hoa hộ ở sau người, thay hai người chặn lại hạ đại bộ phận uy áp. Miết hướng Hàn Phong. Lam gia chủ phát hiện Hàn Phong cũng không lo ngại, trong lòng đối Hàn Phong đánh giá lại để thăng một tầng. Hàn Phong mặc dù có thể đủ thừa thụ xuống tới, ngược lại không phải là Hàn Phong cường đại dường nào, mà là dị hỏa duyên cớ. Người mang dị hỏa, những thứ này hỏa linh lực ba động tuy rằng kinh khủng, nhưng ở yên lặng vận chuyển trong cơ thể thanh loan ngọc hỏa đích tình huống hạ, hỏa thuộc tính linh lực ba động đối Hàn Phong ảnh hưởng sẽ có sở suy yếu. Hơn nữa ở đây cự ly trong chiến đấu ương chỗ có một khoảng cách, suy yếu hay hỏa linh lực uy áp, đối Hàn Phong mà nói cũng chính là có thể so với địa giai một sao trình độ mà thôi. Dĩ địa giai thân thể tố chất, Hàn Phong ngược lại cũng năng chống đỡ xuống tới. Lam An Hoa nhìn trong chiến đấu gương bình tĩnh vô cùng Mạnh Nhã Tỉnh, đột nhiên mọc lên một phức cảm tự ti. Đối mặt Mạnh Nhã Tỉnh, hắn cái này Ô Vân Đế quốc thiên tài đứng đầu cái gì đều không phải là. Chỉ bằng hắn hiện tại run lên thân thể, có tư cách gì theo đuổi trong lòng nữ thần. Nhìn nữa Hàn Phong bình yên vô sự ngăn cản hỏa linh lực đánh vào, mà không phải giống như hắn bị bảo hộ ở phụ thân phía sau, không khỏi, Lam An Hoa đối Hàn Phong địch ý hoàn toàn tiêu trừ, ngược lại thì đối Hàn Phong toát ra một tia kính nể. Cũng chỉ có người như vậy, mới có tư cách truy cầu mạnh cô nương đi. Vào giờ khắc này, Lam An Hoa đánh tan đối mạnh nhã tình dị dạng tâm tư, ngược lại chúc phúc đứng lên Hàn Phong cùng mạnh nhã tình. Lam An Hoa chút nào chẳng biết đến, Hàn Phong nếu nói thanh mai trúc mã, hoàn toàn là gạt hắn. Hoa Vân Quyền, xem ta đem đông lại. Mạnh Nhã Tình nhãn thần không hề bận tâm, lúc này vung tay lên, kình vi bãi động. Mạnh Nhã Tình bị băng linh lực hoàn toàn bao vây, dĩ Mạnh Nhã Tình làm trung tâm, bốn phía ngưng hiện ra khối băng cự thạch. Tự Mạnh Nhã Tình phía sau, đột nhiên hiện ra tức khắc to lớn ma thú, đó là tức khắc cùng loại cá voi khổng lồ ma thú. Ma thú cả người hiện ra băng lam vẻ, đối mặt tầm ầm mà rơi hỏa diễm nắm tay, cá voi trong lúc bất chợt một vây đuôi, băng lam sắc khổng lồ đuôi cá phá không đi. Một màn kỳ dị xảy ra. Băng lam sắc đuôi cá cùng hỏa diễm nắm tay va chạm, cũng không có truyền ra kinh người gì tiếng nổ mạnh, đuôi cá hóa thành khắp bầu trời băng lam sắc vũ khí, đem hỏa diễm nắm tay hoàn toàn vây quanh ở tại bên trong. Đi qua băng vụ, lần thứ hai xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở giữa hỏa diễm nắm tay, đã triệt để biến thành khối băng. Khối băng trạng thật lớn nắm tay ầm ầm rơi trên mặt đất rung động, bộc phát ra một đạo nổ, chỉnh khối nắm tay khối băng tứ phân ngũ liệt, văng khắp nơi bay tán loạn. Hóa thành từng cục khối băng thật nhỏ. Toàn bộ luyện võ trường, phảng phất tiến nhập trời đông giá rét giống nhau, băng lánh đến cực điểm. Lam gia chủ đảo hít một hơi, địa giai thượng phẩm vũ khí. Mạnh Nhã Tình thi triển kình vĩ bãi động, rõ ràng là địa giai thượng phẩm vũ khí. Dĩ Lam gia chủ nhãn lực, đâu nhìn không ra, này kình vĩ bãi động tuy rằng cũng không phải là đứng đầu địa giai thượng phẩm vũ khí, cũng tu luyện đến viên mãn cảnh giới, uy lực không thể coi thường. Chỉ bằng điểm này, tầm thường địa giai thất tinh đỉnh võ giả cũng khó mà cùng Mạnh Nhã Tình chống lại. Nhìn Mạnh Nhã Tình thi triển kình vĩ bãi động như vậy buông lỏng hình dạng, kẻ ngu si cũng biết những thứ này đều không phải là Mạnh Nhã Tình chân chính con bài chưa lật. Như vậy này Mạnh Nhã Tình chân chính chiến lực, chỉ sợ đã bao trùm ở địa giai thất tinh trên. Về phần là tiếp cận địa giai thất tinh cùng địa giai 8 sao trong lúc đó, hay là thật có cùng địa giai 8 sao chống lại năng lực, cũng có lẽ càng mạnh, thì không phải là Lam gia chủ có khả năng đủ biết đến. Nhớ tới mình mới địa giai thất tinh sơ kỳ tu vi, tu luyện đồng dạng không phải là đứng đầu địa giai thượng phẩm vũ khí, chỉ tu luyện tới đại thành chi cảnh, Lam gia chủ cũng có chút xấu hổ. Mặc dù là hắn, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Mạnh Nhã Tình, chứ hắn lại vẫn coi thường Mạnh Nhã Tình. Nếu không có đối phương lòng dạ đại, hậu quả kia. Nghĩ tới đây, Lam gia chủ đột nhiên dùng mình một cái. Phảng phất là trong nháy mắt, Lam gia chủ nhãn giới mở rộng ra. Dĩ vãng sương ngủ rõ ràng, thảo nào những thiên giai đó cường giả phải đi ra ngoài. Ô Vân Đế quốc chỉ là cựu phẩm đế quốc, quá nhỏ bé. Nhãn giới cực hạn ở Ô Vân Đế quốc, căn bản là hết ngồi đáy giếng. Ta không tin có trước 20 tuổi địa giai, nhưng không có nghĩa là những đế quốc khác sẽ không có. Nghe nói Bắc Đô học phủ hội tụ Bắc Châu đại lục vô số thiên tài, niên linh tức thì bị hạn chế ở 20 dưới. Nay Mạnh tiểu thư thực lực và thiên tư, cũng chỉ có Bắc Đô học phủ mới xứng đôi đi giáo dục đi. Mặc dù có trong nháy mắt đê mê, nhưng Lam gia chủ tâm ngực cùng nhãn giới cũng đột nhiên mở rộng ra. Loan thoáng, Lam gia chủ cảm giác mình đỉnh trệ đã lâu địa giai thất tinh sơ kỳ, có thể phải tinh tiến. Lam gia chủ mừng rỡ nhìn Mạnh Nhã Tình, có cao thủ như thế tương trợ, lo gì không chiếm được hỏa nộ liên hoa. An Hoa, dĩ vãng chúng ta đều hết ngồi đáy giếng, hỏa nộ liên hoa sự tình qua, ngươi phải đi vãng những quốc gia khác lịch lắm đi. Đón khí tức lạnh như băng, Lam gia chủ thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Lam An Hoa ngẩn ra, chậm rãi gật đầu. Luyện võ trưởng trung ương, ngũ hành đại trận nội. Ngũ hành tán nhân 5 người thần tình ngưng trọng, bọn họ đơn thể tu vi có thể không bằng Lam gia chủ, nhưng thời gian tu luyện cũng ở Lam gia chủ trên. Ngoại trừ niên linh ít hơn chút thổ hành tán nhân bởi vì bị chiếu cố tốt mà có chút ấu trí xung động, cái khác 4 người đều có lão giả phải có kinh lịch lắng. Dĩ nhãn lực của bọn họ, tự nhiên cũng nhìn ra được Mạnh Nhã Tình bày ra thực lực chỉ là một phần trong đó. Mà cứ như vậy bày ra một bộ phận thực lực, thì không phải là bọn họ có thể chống lại. Hòa hành tán nhân thở dài một hơi, không cần lưu thủ. Chúng ta buộc phát ra một kích mạnh nhất đi, vị đại nhân này thực lực, đã không phải là bọn ta có thể chống lại. Mạnh Nhã Tình bày ra biến thái thực lực, triệt để chấn ăn xong ngũ hành tán nhân 5, xương hô thượng lập tức tiểu từ trước tiểu nha đầu tăng lên thành đại nhân. Còn lại 4 người gật đầu, ngay sau đó, 5 người quát chói tai một tiếng. Ngũ hành đại trận thoáng qua đang lúc truyền ra từng cổ một khí tức kinh khủng. Ngũ hành bạo diệt trưởng. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng bạo dũng ra. Bầu trời ở giữa. Ngũ loại nhan sắc tạo thành trăm trượng bàn tay từ trên trời giáng xuống. Chỉ là uy áp, tiêu cực kỳ kinh khủng. Mạnh Nhã Tình hơi nhíu mày, Xem ra Lam Như Nhi nói tình báo là thật, loại khí tức này, tầm thường địa giai thất tinh một không chú ý, thật đúng là hội trong ránh lật thuyền. Cũng được, ngươi đã nhóm có quyết tâm, ta cũng không kém. Nhất chiêu định thắng bại. Toái viêm rào sát. Ngọn lửa cuồng bạo bạo dũng ra, nguyên bản lạnh như băng băng nguyên trong sát na là được dung nhăm nơi. Vô số hỏa diễm quang hoa cuồng bắn ra, dường như tiêm châm giống nhau điên cuồng thâm nhập ngũ hành bàn tay trong. Kèm theo tia lửa văng gấp nơi, ngũ hành linh lực bạo động, bầu trời ở giữa ầm ầm không ngừng bên hai. Đang lúc mọi người rung động ánh mắt ở giữa, ngũ hành bàn tay dây lát chỉ chốc lát, đã bị triệt để thắt cổ thành mảnh nhỏ, biến mất ở giữa thiên địa. Chương 348 Hỏa yêu. Nam canh cầu hoa. 348 Hỏa yêu. Nam canh cầu hoa. Ngũ hành tán nhân lợi dụng ngũ hành trận toàn lực một kích, dễ dàng như vậy đã bị Mạnh Nhã Tình tiếp được đồng thời bài trừ, trên lệch to lớn, nhưng lộ đốm. Ngũ hành đại trận dần dần tán đi, lộ ra ngũ hành tán nhân năm nhân hơi mệt mỏi khuôn mặt, ngược lại thì Mạnh Nhã Tình vẫn như cũ là nguyên dạng, nhìn qua tịnh không có gì tiêu hao. Lúc này, ngũ hành tán nhân cùng Lam gia chủ bọn người là vẻ mặt chấn động. Bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ dĩ nhiên thấy được Mạnh Nhã Tình thi triển ra hỏa thuộc tính thủ đoạn. Rõ ràng trước là băng thuộc tính. Đây là Lam gia chủ mục trừng khẩu ngốc hơn, không khỏi muốn từ Hàn Phong trong miệng tìm kiếm đáp án. Hàn Phong cười khổ nói, đương nhiên là thân mang lưỡng chủng thuộc tính duyên cớ. Lam gia chủ thở hốc vì kinh ngạc, một võ giả dĩ nhiên năng chính mình lưỡng chủng thuộc tính, còn là lưỡng chủng hoàn toàn đối lập thuộc tính, thật sự là thật bất khả tư nghị. Thế giới bên ngoài đúng là rộng lớn như vậy, trước đây ta thực sự là quá hết ngồi đáy giếng. Hàn Phong lắc đầu, đồng thời chính mình lưỡng chủng thuộc tính, thượng tam phẩm đế quốc cũng không thông thường. Lưỡng chủng thuộc tính còn là đối lập lẫn nhau nói, thượng tam phẩm đế quốc hầu như cũng là không có. Nói bóng gió, không cần nghĩ bên ngoài đều là một đám biến thái, thật sự là Mạnh Nhã Tình bản thân quá biến thái mà thôi. Lam gia chủ nhất thời ngẩn ra. Đại nhân, trước có nhiều đắc tội, mong rằng bao dung. Hòa hành tán nhân hướng Mạnh Nhã Tình xin lỗi. Lam gia chủ cũng đã đi tới, vẻ mặt ngượng ngùng, Mạnh tiểu thư, trách nhiệm này ta cũng muốn phụ hơn phân nửa. Mạnh tiểu thư nếu là muốn trách phạt, ta nguyện ý gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Lam gia chủ lời này vừa ra, đến là nhượng hỏa hành tán nhân đối Lam gia chủ oán khí tiêu tán không ít. Vốn có, bọn họ hay nghe được Lam gia chủ ẩn hàm ý tứ mới đúng Mạnh Nhã Tình giọng nói bất thiện. Bằng không mấy người bọn hắn lao ra này, thì là khó chịu, cũng sẽ không tùy tiện đi nhằm vào một cái tiểu cô nương. Mạnh Nhã Tình thản nhiên nói, yên tâm, ta không trách phạt ý của các ngươi, chỉ cần các ngươi đem hỏa nộ liên hoa tin tức cụ thể báo cho biết cùng ta cùng Hàn Phong là được. Đối hỏa nộ liên hoa, Mạnh Nhã Tình chỉ là từ Lam Như Nhi trong miệng biết được. Lam Như Nhi bản thân chỉ biết là có hỏa nộ liên hoa xuất thế, nhưng cụ thể ở nơi nào, lại có nguy hiểm gì cũng không rõ ràng lắm, cái này cũng đưa đến Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình hai người cũng là bán thanh không sợ. Lam gia chủ hòa ngũ hành tán nhân đều là yên lòng, nghe vậy, Lam gia chủ làm ra mời động tác, Mạnh tiểu thư, mời ngồi thượng thủ, ta đây tiểu nhất nhất tỉ mỉ nói tới. Bên trong đại điện, Lam gia chủ nhất nhất nói tới, hỏa nộ liên hoa là ở một chỗ bên trong động phát hiện, lúc ban đầu phát hiện hỏa nộ liên hoa là một vị tán tu huyền giai. Này lúc, hỏa nộ liên hoa tin tức mới dần dần truyền bá đi ra. Trong lúc này, có không ít huyền giai đỉnh thậm chí địa giai cường giả tiến nhập, sau cùng ngoại trừ vị kia địa giai cường giả, còn lại tiến vào võ giả toàn bộ ngã xuống. Hay vị kia địa giai cường giả cũng là bị thương nặng. Cư vị kia địa giai cường giả nói, hỏa nộ liên hoa sinh ra nơi hỏa hải dưới, cư trụ một đầu hỏa yêu vương, còn là một vị trung cấp hỏa yêu vương. Chính là bởi vì này, hắn mới có thể ở tối hậu quan đầu không có đắc thủ, bị trọng thương. Hỏa yêu vương. Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình nghe vậy, đều là hơi dùng mình. Hỏa yêu vương cũng không phải là ma thú, mà là tương tự với tinh quái một loại tồn tại. Hỏa nộ liên hoa loại này hỏa thuộc tính linh vật, liên hỏa thuộc tính võ giả đều cực kỳ tham lam, huống chi là hỏa yêu vương. Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình sở dĩ thần tình dùng mình, ngoại trừ hỏa yêu vương đã là có thể so với địa giai thực lực cảnh giới ở ngoài. Còn có hỏa yêu vương năng lực sáng tạo. Hỏa yêu vương từ nhỏ hỏa yêu lên cấp làm đại hỏa yêu tái lên cấp làm hỏa yêu đem, tối hậu lên cấp làm hỏa yêu vương, sẽ nắm giữ có sáng tạo hỏa yêu năng lực. Từ nhỏ hỏa yêu đến đại hỏa yêu rồi đến hỏa yêu đem, chỉ cần không đạt được hỏa yêu vương cảnh giới này, đồng thời hỏa hải năng lượng sung túc nói, hỏa yêu vương hoàn toàn có thể sáng tạo ra vô số hỏa yêu. Ý vị này, nếu như bọn họ muốn có được hỏa nộ liên hoa, không chỉ có ở tối hậu quan đầu phải đối mặt hỏa yêu vương cái này uy hiếp, trước lúc này còn có thể đã bị đếm không hết hỏa yêu đánh lén. Chờ bọn hắn đến rồi hỏa nộ liên hoa chỗ chỗ, chỉ sợ chân nguyên trong cơ thể đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hàn Phong trong đầu hồi tưởng về hỏa yêu vương tin tức. Hỏa yêu vương, thuộc về hỏa yêu bộ tộc. Cấp bậc thấp nhất là nhỏ hỏa yêu, lại chia làm 4 người cấp bậc, chia ra làm sơ cấp tiểu hỏa yêu, trung cấp tiểu hỏa yêu, cao cấp tiểu hỏa yêu cùng đỉnh cấp tiểu hỏa yêu. Đối ứng phàm giai võ giả sơ kỳ, trung kỳ trước tứ điều kinh mạch, trung kỳ hậu tứ điều kinh mạch cùng hậu kỳ. Ý thì theo loại này thôi. Đại hỏa yêu đồng dạng chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, đối ứng nhân cấp sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh. Hỏa yêu đem đối ứng huyền giai võ giả. Hỏa yêu vương đối ứng địa giai. Ở hỏa yêu vương trên, còn lại là hỏa yêu hoàng, đối ứng loài người thiên giai võ giả. Nhưng hỏa yêu tấn cấp hỏa yêu vương giản đơn, nhưng hỏa yêu vương muốn tấn cấp hỏa yêu hoàng cũng vô cùng gian nan. Từ nhỏ hỏa yêu đến hỏa yêu vương, chỉ cần có sung túc hỏa hải, đột phá đến tương đương với địa giai thực lực hỏa yêu vương không có chút nào bình cảnh, có thể nói là cực kỳ dễ dàng. Nhưng trời cao đúng là công bình. Ở địa giai trước giản đơn, muốn từ địa giai tiến hóa đến thiên giai tiểu nan thượng khó khăn. Bất quá tiến hóa vi hỏa yêu hoàng tuy khó, nhưng cũng không phải là không có. Ở Đại Tấn Quốc quốc gia phụ cận, mấy trăm năm trước tiểu xuất hiện một đầu hỏa yêu hoàng, quẹ đến cái kia quốc gia không được an bình. Hỏa yêu hoàng, đây chính là có thể tùy ý sáng tạo hỏa yêu vương tồn tại. Hỏa yêu vương, tương đương với địa giai. Cho dù là Đại Tấn Quốc như vậy tồn tại, đối mặt vô cùng vô tận địa giai, cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Sau cùng, còn là cái kia quốc gia thánh vực cường giả xuất thủ, mới đưa hỏa yêu hoàng giết chết. Ở hỏa yêu hoàng trên, là hỏa yêu thánh, là khang mạnh hơn thánh vực người tồn tại. Như vậy tồn tại, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hiện nay mà nói, toàn bộ Bắc Châu Đại Lục còn chưa xuất hiện qua. Đương nhiên, đây chỉ là Lôi Gia ghi chép, cụ thể làm sao, Hàn Phong tin tưởng chỉ sợ sẽ có điều xuất nhập, có lẽ Lôi Gia ghi lại không hoàn toàn. Dù sao Lôi Gia ngoại trừ mấy ngàn năm trước Lôi Gia lão tổ là thánh vực cường giả, mấy ngàn năm đến, tái vô xuất hiện qua vị thứ hai thánh vực cấp bậc. Không được thánh vực, cũng chưa có giải Bắc Châu Đại Lục chân chính bí mật tư cách. Mạnh Nhã Tỉnh trong mắt tinh quang lóe lên, quả nhiên có Hỏa Yêu Vương tồn tại. Mà lúc này, Lam Như Nhi cũng hiếu kỳ nói, Hỏa Yêu Vương sáng tạo ra nhiều như vậy Hỏa Yêu, sẽ không sợ có Hỏa Yêu lên cấp làm Hỏa Yêu Vương uy hiếp được hắn sao? Hơn nữa đản sinh Hỏa Yêu Vương nhiều, canh có thể thủ hộ Hỏa Nộ Liên Hoa đi. Lam gia chủ Hòa Ngũ tán nhân hai mặt nhìn nhau. Điểm này, bọn họ dĩ nhiên chưa từng nghĩ tới. Nhưng Hỏa Yêu bên trong động, đích thật là không có người thứ hai Hỏa Yêu Vương. Bởi vì cư trụ Hỏa Yêu, vì vậy phát hiện Hỏa Nộ Liên Hoa cái kia cái động khẩu, được xưng là Hỏa Yêu động. Này, chỉ sợ là trong biển lửa hỏa linh lực không đủ đi. Lam gia chủ trần chờ nói. Ô Vân Đế quốc chỉ là cựu phẩm đế quốc, đối Hỏa Yêu tin tức cũng không phải là toàn diện. Mạnh Nhã Tình thản nhiên nói, đó là bởi vì này được sáng tạo ra Hỏa Yêu là Hỏa Yêu Vương sở sáng tạo, mất đi tiên thiên ý, không có Hỏa Yêu Vương động thủ, vĩnh viễn cũng không thể tấn cấp, cũng không khả năng hấp thu hỏa linh lực để thăng thực lực. Được sáng tạo ra là đẳng cấp gì, sau đó cũng là đẳng cấp gì. Chỉ có tiên thiên từ trong biển lửa đản sinh Hỏa Yêu, được xưng là tiên thiên Hỏa Yêu, mới có tấn cấp năng lực. Từ nhỏ Hỏa Yêu đến đại Hỏa Yêu, lại từ đại Hỏa Yêu thăng cấp làm Hỏa Yêu tướng, sau cùng trở thành Hỏa Yêu Vương. Lam Như Nhi bừng tỉnh đại ngộ, chợt kinh ngạc chỉ vào Mạnh Nhã Tình. Lam gia chủ Hòa Ngũ tán nhân cũng giật mình trợn to hai mắt. Mạnh Nhã Tình bị nhiều người nhìn như vậy, không chút nào cảm thụ được áp lực, nhàn nhạt giải thích, kể từ khi biết Hỏa Nộ Liên Hoa, ta liền bắt đầu lục soát Hỏa Nộ Liên Hoa tất cả tin tức, tự nhiên biết Hỏa Nộ Liên Hoa phụ cận thường thấy nhất mấy đại thủ hộ vật. Hỏa Yêu liền là một cái trong số đó, hơn nữa còn là xác suất lớn nhất ba lượt một trong số đó. Những thứ này xác suất cực lớn thủ hộ ma thú có lẽ thủ hộ tinh quái, ta tự nhiên là đám sưu tập tin tức. Mọi người cái này tử mới hiểu được Mạnh Nhã Tình vì sao biết nhiều như vậy. Lam gia chủ càng thẹn thùng, bản thân coi như là chủ nhà, cũng không có nghĩ tới đi tỉ mỉ sưu tập tin tức, hai phe một đôi so với, trên lệch ghê gớm thật. Hàn Phong cũng lớn đại dài quá một phen kiến thức, ở Lôi gia, hắn hiểu biết cũng liền trước này, so với Lam gia chủ đám người giải mặc dù nhiều, đã có hạn. Chương 349 ngả bài, mục đích thật sự. Lục canh cầu hoa. 349 ngả bài, mục đích thật sự. Lục canh cầu hoa. Chẳng biết Lam gia chủ bao thở khởi hành. Nói chuyện phiếm xong Hỏa Yêu, Mạnh Nhã Tình hỏi tới xuất phát thời gian. Một trung cấp Hỏa Yêu Vương tự nhiên không có gì, rất giỏi cũng chính là có thể so với địa giai 6 sao mà thôi. Nhưng Hỏa Yêu Vương sáng tạo ra Hỏa Yêu, cũng một đại phiền toái. Những thứ này Hỏa Yêu thực lực không mạnh, có thể đếm được lượng rất nhiều, coi như là toàn bộ tiêu diệt hết, bản thân chân nguyên cũng là tiêu hao cực đại, vô cùng có khả năng bị Hỏa Yêu Vương đánh lén đắc thủ. Sở dĩ đi trước cũng không phải là Lam gia một, bao quát Ô Vân Đế quốc hoàng thất ở bên trong, còn có những gia tộc khác. Nếu là liên hợp, tự nhiên có một lên đường thời gian. Lam gia chủ nghe được Mạnh Nhã Tình hỏi, vội vàng nói, 3 ngày hậu. Mạnh Nhã Tình gật đầu, đã như vậy, 3 ngày hậu tới tìm ta nữa. Nói xong, Mạnh Nhã Tình cùng Hàn Phong cùng nhau ly khai. Lam gia chủ cung kính cất bước Mạnh Nhã Tình cùng Hàn Phong, không dám có một chút xíu chậm trễ. Trở lại bên trong lầu, Hàn Phong trầm tư một lúc lâu, trầm giọng nói, Nhã Tình, ngươi đã sớm đã có chuẩn bị, phải có ứng phó thủ đoạn đi. Mạnh Nhã Tình gật đầu thừa nhận, không sai, ta lên đường thời gian, chuyên môn hướng sư phụ muốn một ít có thể nhằm vào này thủ hộ vật linh khí. Chỉ cần chúng ta năng chống được tối hậu, là có thể phong ấn Hỏa Yêu Vương. Hàn Phong, đến lúc đó chúng ta không nên đánh trận đầu, quay đầu lại ta cũng để cho Lam gia khiêm tốn một ít. Có vấn đề gì không? Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng xuống tới, Mạnh Nhã Tình nói như thế, chỉ sợ Hỏa Yêu Vương còn có cái khác khó dây dưa địa phương. Vậy mà, Mạnh Nhã Tình cũng chần chờ một chút, mới nói, ta chỉ là suy đoán. Hỏa Yêu Vương thân là tinh quái, trí tuệ còn hơn địa giai ma thú cao hơn một ít. Cứ trước Lam gia chủ nói, cái kia chạy đi địa giai cường giả chỉ là địa giai 4 sao, dĩ Hỏa Yêu Vương năng lực, dù cho mới vào trung cấp, cũng không khả năng ứng phó không được một địa giai 4 sao, còn nhượng địa giai 4 sao chạy ra ngoài. Ngươi là nói, Hàn Phong biến sắc. Không sai, ta hoài nghi đó là Hỏa Yêu Vương cố ý đem thả ra ngoài, chính là vì hấp dẫn hỏa thuộc tính võ giả đi vào Hỏa Yêu Động. Dù sao hỏa thuộc tính võ giả đối Hỏa Yêu Vương mà nói cũng là vật đại bổ, nhất là chính mình dị hỏa hỏa thuộc tính võ giả. Mạnh Nhã Tình nói ra hoài nghi của mình. Hàn Phong nhíu, nếu thật sự là như thế nói, như vậy Hỏa Yêu Vương, chỉ sợ không chỉ có là trung cấp cấp bậc, không phải hấp dẫn tới địa giai trung kỳ võ giả quá nhiều, thậm chí hấp dẫn đến tương đối cường đại địa giai hậu kỳ võ giả, nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy, nếu như ta không đoán sai, này Hỏa Yêu Vương ít nhất là cao cấp Hỏa Yêu Vương. Mạnh Nhã Tình trả lời. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí ngưng trọng. Cao cấp Hỏa Yêu Vương, đây chính là có thể so với địa giai hậu kỳ tồn tại. Thật sự là một cường địch. Mạnh Nhã Tình thản nhiên nói, nếu là ngươi tưởng buông tha nói, chúng ta bây giờ liền rời đi, ta là không có gì, nhưng ngươi nhưng thì không được, đối mặt loại cấp bậc đó, ngươi rất có thể ngã xuống. Hàn Phong sắc mặt biến đổi, sau cùng trường hư một hơi thở, trốn. Vì sao phải trốn? Chúng ta nhiều như vậy liên hợp cùng một chỗ, hơn nữa chúng ta sớm có cảnh giác, thì là Hỏa Yêu Vương là cao cấp bậc thì như thế nào? Mạnh Nhã Tình nở nụ cười, đây là Mạnh Nhã Tình lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng cười, Bạch Hoa hơi bị thất sắc. Hàn Phong trực tiếp ngốc lăng ở tại chỗ. Lúc này đây đạt được Hỏa Nộ Liên Hoa, chúng ta cùng Lam gia phân nửa. Còn dư lại phân nửa, ta chỉ cần mấy người hạt sen đột phá đến thất tinh là được, những thứ khác toàn bộ tặng cho ngươi. Cái gì? Như vậy sao được? Hàn Phong vội vã cự tuyệt. Hỏa Nộ Liên Hoa duy nhất kết xuất 36 quả hạt sen, cùng Lam gia phân nửa, cũng có 18 quả. Mạnh Nhã Tình chỉ cần mấy viên nói, ý nghĩa Hàn Phong phải nhận được hơn 10 khỏa, thật sự là nhiều lắm. Mạnh Nhã Tình cũng thân thủ ngăn trở Hàn Phong lời kế tiếp, chỉ thấy Mạnh Nhã Tình sắc mặt ngưng trọng, là một loại trước nay chưa có ngưng trọng. Hàn Phong, ta hỏi ngươi một câu nói, ngươi nhất định phải nói thật ra. Thanh Vân Bảng đại tái là lúc, ở ngươi đối kháng dư hữu tài thời gian, ta cảm giác được trên người ngươi có một loại khác dị hỏa khí tức, so với trên người ngươi thanh sắc dị hỏa mạnh hơn, ngươi là phủ có loại thứ hai dị hỏa. Hàn Phong cả kinh, không nghĩ tới Mạnh Nhã Tình dĩ nhiên chú ý tới những thứ này, lúc đó hắn thế nhưng ở liệt lưu rong lô bên trong, thương lan huyền hỏa bạo phát cũng chỉ như vậy một chút, liên thủ hộ giả cũng không phát hiện, nhưng Mạnh Nhã Tình lại. Nhìn thấu Hàn Phong giật mình, Mạnh Nhã Tình đạm đạm nhất tiếu, thân thể ta nội có lượng chủng dị hỏa, đối dị hỏa nhận biết cực kỳ nhạy cảm, sở dĩ liên sư phụ cũng không có cảm giác được, ta lại phát hiện. Hàn Phong phun ra một hơi thở, bất đắc dĩ nói, đích xác, ngươi nói có 7-8 phần đúng. Cùng với nói ta có lưỡng chủng dị hỏa, không bằng nói ta Thanh Loan Ngọc Hỏa đang đứng ở giai đoạn tiến hóa, ngươi cảm giác chịu dị hỏa, nhưng thật ra là tiểu bộ phân Thanh Loan Ngọc Hỏa tiến hóa hãy. Mạnh Nhã Tình thiêu mi, quả nhiên là tiến hóa sau dị hỏa, ta đoán được rồi. Nếu có thể tiến hóa, quyết định của ta hay chính xác. Hàn Phong bị hế trụ, ngươi đã đoán được. Đương nhiên, nói cách khác, ta cũng sẽ không mang ngươi tới nơi này. Mạnh Nhã Tình vẻ mặt đương nhiên. Quả nhiên, ta đã nói rồi. Ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ tướng Hỏa Nộ Liên Hoa tin tức nói cho ta biết, dĩ thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể một người độc chiếm, còn có thể đại phúc độ để thăng thực lực. Nhưng nếu là cùng ta liên hợp, sau cùng thế tất yếu phân cho ta một ít, đối thực lực của ngươi để thăng cũng không chỗ tốt, hiện tại ngươi rốt cục muốn nói ra ngươi mục đích thực sự sao? Hàn Phong cũng khôi phục cười nhạt. Vào giờ khắc này, hai người đều lộ ra bọn họ chân chính tính cách. Mạnh Nhã Tình không phải là vậy có thứ tốt lập tức tiểu phân cho người khác người hảo tâm. Hàn Phong cũng không phải vừa nghe đến thứ tốt nên cái gì đều không quan tâm ngu ngốc. Hai người đều có đều tự tính toán. Hàn Phong vẫn suy đoán Mạnh Nhã Tình mục đích, hiện tại tất cả, rốt cục muốn biết hay. Mạnh Nhã Tình mỉm cười, sự tình đến trình độ này, ta nói ra ta mục đích thực sự đi, bất quá trước đó, nhượng ta nhìn ngươi một chút tiến hóa hay dị hỏa. Hàn Phong nghe vậy, mở ra bàn tay, ầm ầm trong lúc đó, liên hoa vậy hỏa diễm nở rộ ra, quanh thân tràn đầy thanh sắc, nhưng liên hoa trung ương chỗ, kéo dài đến 3 phần 4 chỗ, đã hiện ra lam sắc. Trung ương là trạm lam sắc. Càng đi hạ, nhan sắc càng nhạt, đã chuyển biến thành màu lam nhạt. Lam sắc ở giữa xen lẫn thanh sắc, quanh thân còn lại là thanh sắc. Kèm theo thanh loan ngọc hỏa ở giữa xen lẫn sắp tới 3 phần 4 thương lan huyền hỏa hỏa diễm mang tất cả ra, toàn bộ không gian chuyển đến một cổ khô nóng. Nóng cháy nhiệt độ, đủ để cho tầm thường huyền giai đỉnh cường giả cảm thấy khó có thể chịu được. Bất quá đối mặt người mang lưỡng chủng dị hỏa Mạnh Nhã Tình, điểm ấy nhiệt độ cũng không coi vào đâu, huống chi Mạnh Nhã Tình bản thân thế nhưng địa giai 6 sao đỉnh cực hạn võ giả. Mạnh Nhã Tình trên mặt vui vẻ, muốn hay loại này nhiệt độ. Hít thở sâu một hơi, Mạnh Nhã Tình trịnh trọng nhìn Hàn Phong, "Hàn Phong, ngươi nhìn ta một chút hỏa diễm đi." Mạnh Nhã Tình hai tay mở ra, tả hữu thủ cá toát ra một đoàn hỏa diễm. Tay trái hỏa diễm truyền đến từng đợt băng lãnh khí, tay phải lại truyền tới không kém chút nào thương lan huyền hỏa nhiệt độ. Nhưng rất nhanh Hàn Phong chíu khởi mi, bởi vì Mạnh Nhã Tình tay trái băng lãnh dị hỏa, hiển nhiên so với tay phải dị hỏa cường đại hơn. Mạnh Nhã Tình cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, lập tức thu hồi hai đại hỏa diễm. Hàn Phong nghi hoặc, bất quá là cho thấy dị hỏa mà thôi, làm sao sẽ như vậy cật lực, liên hãn đều chảy ra, quá không được bình thường. Mạnh Nhã Tình sát điểm cái chán thấm ra một điểm mồ hôi lạnh, rốt cục nói ra vấn đề của nàng, ta đích xác chính mình hai đại dị hỏa, cũng không biết vì sao, từ đã hơn một năm trước đây bắt đầu, ta băng lãnh dị hỏa tốc độ tiến hóa vượt lên trước nóng cháy dị hỏa, lượng chủng dị hỏa không không thăng bằng, đối cơ thể của ta cũng tạo thành ảnh hưởng to lớn. Dị hỏa thăng cấp không giống như là phàm lửa có thể đi qua thôn vệ hỏa thuộc tính linh vật nhắc tới thăng, dị hỏa thăng cấp cũng các hữu bất đồng dị hỏa, thăng cấp phương thức cũng bất đồng. Có dị hỏa có thể dựa vào thôn vệ hỏa thuộc tính linh vật nhắc tới thăng, có chút cũng cần đi qua những phương thức khác, có chút càng có thể tự động tiến hóa. Ta đây hai đại dị hỏa liền có thể tự động tiến hóa, nương theo ta thực lực của ta để thăng mà tiến hóa, nhưng băng lãnh dị hỏa tốc độ tiến hóa cũng vượt qua nóng cháy dị hỏa, cái này tạo thành vấn đề lớn. Nếu không phải tiến hành ngăn cản, không ra vài năm, ta sẽ bởi vì to lớn mất thăng bằng mà bạo thể mà chết. Chương 355 Thanh San thức tỉnh. Thất canh cầu hoa. 3 năm không Lâm Thanh San thức tỉnh. Thất canh cầu hoa. Nếu không phải tiến hành ngăn cản, không ra vài năm, ta sẽ bởi vì to lớn mất thăng bằng mà bạo thể mà chết. Mạnh Nhã Tình nói bản thân vài năm sau khả năng kết cục, nét mặt cũng hơi lộ ra bình thản. Hàn Phong đảo hít một hơi, nguy hiểm như vậy. Bạo thể mà chết. Đó là cỡ nào thảm thiết sự tình, nếu đổi lại là hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chấn định như vậy. Chờ một chút. Hàn Phong nhíu mày, nghe ý tứ của ngươi, thật giống như ta dị hỏa đối với ngươi đích tình hình có điều bằng trợ. Mạnh Nhã Tình gật đầu, không sai. Ta nóng cháy dị hỏa có thể thôn vệ tất cả hỏa thuộc tính linh vật tiến tới tiến hóa. Hỏa thuộc tính linh vật, tự nhiên bao quát dị hỏa. Của ngươi lam sắc dị hỏa còn chưa hoàn toàn tiến hóa, bản thân ngươi canh chỉ là huyền giai. Nhưng của ngươi lam sắc hỏa diễm đã không kém chút nào ta nóng cháy hỏa diễm. Khi ngươi đột phá đến địa giai, ta tin tưởng của ngươi lam sắc hỏa diễm hội càng mạnh. Đến lúc đó, ta mong muốn ngươi cung cấp một ít lam sắc hỏa diễm nhượng ta thôn phệ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, đây cũng không phải là ép buộc tính, dù cho ngươi cự tuyệt, trước điều kiện vẫn đang thành lập, ta chỉ dùng mấy viên hỏa nộ liên hoa hạt sen dùng để đột phá đến thất tinh, những thứ khác toàn bộ đều là ngươi. Hàn Phong nghe vậy, trầm mặc chỉ chốc lát mới nói, thôn vệ ta dị hỏa sẽ đối với ta căn cơ có ảnh hưởng sao? Mạnh Nhã Tình lắc đầu, vậy phải xem cái gì tình huống, nếu như ta tướng của ngươi dị hỏa triệt để thôn vệ, nói không chừng ta băng hỏa dị hỏa có thể duy trì đã nhiều năm cân đối, như vậy ngươi rất có thể sẽ mất đi dị hỏa. Nhưng làm như vậy, ta cũng chỉ có thể có mấy năm cân đối, không dùng được vài năm, ta tiểu lại muốn tìm kiếm khắp nơi mạnh hơn hỏa thuộc tính linh vật. Hiện tại tu vi của ta còn thấp, không được thiên giai, dị hỏa đẳng cấp cũng không cao. Chờ thêm vài năm, ta cần hỏa thuộc tính linh vật tất nhiên là cực kỳ chân quý, hỏa thuộc tính linh vật đẳng cấp càng cao vượt rất thưa thớt, càng khó tìm. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ bởi vì vô pháp đúng lúc tìm được hỏa thuộc tính linh vật mà dẫn đến băng hỏa dị hỏa mất thăng bằng mà bạo thể mà chết. Sở dĩ loại này lưỡng bại câu thương phương pháp, ta sẽ không dùng. Hiện tại ta phát hiện, của ngươi dị hỏa có thể tiến hóa, rất có thể là đi qua hỏa thuộc tính linh vật mà tiến hóa, không phải ngươi sẽ không nóng như vậy chung ở tìm kiếm hỏa thuộc tính linh vật, ta nói có đúng không? Hàn Phong gật đầu. Như vậy tiểu đơn giản, ngươi đã dị hỏa có thể thăng cấp, hơn nữa nhìn hình dạng của ngươi dị hỏa phẩm cấp rất cao, dù cho tu vi của ngươi không bằng ta, dị hỏa uy lực cũng không hạ ở ta nóng cháy dị hỏa. Như vậy hoàn toàn có thể đi qua ngươi thả ra một ít dị hỏa cho ta thôn phệ, để thăng ta nóng cháy dị hỏa đẳng cấp. Hòa nộ liên hoa hạt sen với ta mà nói, tối đa có thể duy trì nửa năm cân đối. Nhưng đối với ngươi mà nói, lại có thể cho ngươi dị hỏa uy lực đề thăng, đồng thời cho ngươi đột phá đến địa giai. Đến lúc đó, ta tin tưởng của ngươi dị hỏa uy lực sẽ vượt lên trước ta dị hỏa, không cần thôn phệ của ngươi dị hỏa căn nguyên, chỉ là ngươi thả ra dị hỏa, cũng đủ để cho ta cân đối một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí ngày khác nếu là tu vi của ngươi vượt lên trước ta, nói không chừng ta hàng năm chỉ cần hấp thu ngươi phóng thích ra một ít dị hỏa, cũng đủ để chống đỡ một năm thời gian. Hàn Phong cái này tử là triệt để hiểu Mạnh Nhã Tình tìm cách, nói đơn giản một chút, hay muốn hắn cho rằng vĩnh viễn nói khoảng cơ. Hàn Phong lái chơi cười nói, ngươi cứ như vậy xác định tương lai ta hội vượt lên trước ngươi, phải biết rằng, chúng ta bây giờ chênh lệch thế nhưng thật rất lớn. Vạn nhất thì là ta tu vi vượt qua ngươi, dị hỏa không có tiến hóa đâu. Mạnh Nhã Tình cũng vẻ mặt nghiêm túc, ta đương nhiên tin tưởng, từ hơn 13 tuổi mới bắt đầu sản sinh nội kình, đến bây giờ bất quá là đã hơn một năm sắp tới 2 năm thời gian, ngươi cũng đã là huyền giai 12 tinh, tốc độ này so với ta còn nhanh hơn thượng vài phần. Ta tin tưởng không dùng được vài năm, ngươi sẽ vượt lên trước ta. Về phần dị hỏa, nếu quả như thật không có tiến hóa, vậy chỉ có thể nói ta nhất định phải chết, điểm ấy ta đã sớm có điều chuẩn bị. Hàn Phong trong lòng căng thẳng, nay đắc có cường đại dường nào năng lực chịu đựng tài năng nói ra ta đã đối tử sớm có chuẩn bị những lời này. Hàn Phong yên lặng thở dài, Mạnh Nhã Tình tâm tính kiên định, đích xác xa không có người thường, nếu như đổi thành những người khác, sớm đã có chút rổ tâm lý vặn bèo đi. Nghĩ tới đây, Hàn Phong tỉ mỉ nhìn chằm chằm Mạnh Nhã Tình, thình lình phát hiện, Mạnh Nhã Tình con ngươi ở giữa chợt lóe lên khẩn trương, Hàn Phong sửng sốt, trong lòng nở nụ cười, rốt cuộc là tiểu nha đầu, biểu nhìn trên mặt như thế nào đi nữa chấn định, vẫn có sở khẩn trương. Nhìn thẳng Mạnh Nhã Tình, Hàn Phong trịnh trọng nói, ta đáp ứng rồi. Sau đó của ngươi nóng cháy dị hỏa nếu như thấp hơn băng lãnh dị hỏa, sẽ tìm ta đi, ta cung cấp dị hỏa cho người thôn phệ. Hàn Phong vốn muốn nói thôn phệ ta dị hỏa căn nguyên cũng không có việc gì, dù sao hắn dị hỏa là dựa vào cửu diễm dị hỏa quyết tu luyện mà thành, chỉ cần đầy đủ hỏa thuộc tính linh quả liền có thể một lần nữa tu luyện được. Nhưng vừa nghĩ như vậy có chút quá dọa người rồi, hơn nữa Mạnh Nhã Tình cũng không thấy hội đáp ứng, Hàn Phong cũng liền thôi. Mạnh Nhã Tình mím môi, thân thể cũng run nhẹ nhẹ. Hàn Phong không biết đây là kích động còn là cảm động, dù cho Mạnh Nhã Tình biểu hiện ở như thế nào đi nữa bình tĩnh, người sống tại nơi nguyện ý đơn giản chết đi, mặc dù là tử, cũng mong muốn chết oanh oanh liệt liệt, mà không phải như vậy biệt khuất chết đi. Bạo thể mà chết chết đi, đối Mạnh Nhã Tình thiên tài như vậy mà nói, là tối bất năng tiếp nhận. Mạnh Nhã Tình đã sớm nghĩ tới, một ngày của nàng băng hỏa dị hỏa bảo trì không được cân đối, mất thăng bằng trọng đại, nàng phải đi quy ẩn sơn lâm, không có tiếng tăm gì chết đi. Hàn Phong thấy Mạnh Nhã Tình trầm mặc một lúc lâu, nói đùa, nếu như thực lực của ta vượt lên trước ngươi, chẳng phải là ý nghĩa ngươi sau đó sẽ vẫn theo ta, đến lúc đó nhân gia nói không chừng tiểu lầm cho là chúng ta là một đôi nam nữ hưu. Mạnh Nhã Tình sắc mặt nhất thời lúng túng. Nói một tiếng cảm tạ, Mạnh Nhã Tình xoay người chạy mở. Hàn Phong ngạc nhiên, nha đầu kia ra mặt không phải là rất dày sao, ngày hôm nay thế nào mỏng như vậy. Trở lại bên trong lầu, Hàn Phong ngồi xếp bằng, mang theo vài tia chờ đợi. Ở Phi Thiên Vũ Long thuyền thượng, Hàn Phong không dám tiến nhập Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, rất dễ bị Mạnh Nhã Tình nhìn ra vấn đề. Nhưng bây giờ ở lại gian phòng bất động, sẽ không có cái này lo lắng. Một cái lắc mình, Hàn Phong tiến vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp trong vòng. Tướng Lục Tí Linh Ma Ma Hạch để vào Vạn Vật Dung Viêm đỉnh, Hàn Phong bắt đầu luyện hóa. Sau đó đó là Linh Tôn Hoa. Hai ngày này, trồng không gian cũng có mới Linh Tôn Hoa, nhưng Hàn Phong tiếc nuối phát hiện, dĩ hiện nay trồng không gian năng lực hình như chỉ có thể trồng ra nguyên thủy linh quả linh thảo đẳng cấp. Nói ví dụ dĩ bạch sắc tam biện linh tôn hoa làm thí dụ, trồng ra tới vĩnh viễn không có khả năng vượt lên trước bạch sắc tam biện linh tôn hoa đẳng cấp. Thực lực đại tăng, thương lan huyền hỏa chiếm đoạt tỷ lệ tăng nhiều, luyện hóa khởi này linh tôn hoa cùng lục tí linh ma ma hoạch không gì sánh được dễ dàng, không được nhất cá giờ, đã toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Hàn Phong thu hồi những thứ này nguyên dịch, lắc mình tiến vào siêu hồn không gian. Ở siêu hồn bên trong không gian, Hàn Phong chuyên môn cấp Lâm Thanh San mở ra một cái không gian này mặc dù có chút hoang vắng, so với cái khác siêu hồn không gian quỷ khí âm trầm khá. Đi tới Lâm Thanh San linh hồn thể bên người, Hàn Phong vẻ mặt trầm mặc, một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, Thanh San, ta nói rồi ta sẽ không để cho ngươi chết. Lưỡng thế ta thật vất vả lấy dũng khí muốn cùng một người yêu nhau, ngươi chết ta làm sao bây giờ? Ngươi phải bồi ta cả đời. Lấy ra bình ngọc, bên trong là lục tí linh ma ma hạch nguyên dịch. Có lẽ là tinh thần thuộc tính nguyên dịch, trong bình ngọc nguyên dịch, có vẻ trong suốt hư huyễn, cùng bình thường dịch thể có bất đồng cực lớn. Bởi Lâm Thanh San là linh hồn thể, nguyên dịch cũng là tinh thần thuộc tính, Hàn Phong trực tiếp tướng nguyên dịch vây ra. Vây ra nguyên dịch ở giữa không trung hóa thành một cổ lực lượng kỳ lạ, tướng tướng Lâm Thanh San vây quanh ở tại cùng nhau, mắt thường có thể thấy được, từng cổ một kỳ lạ năng lượng chuyển nhập đến Lâm Thanh San linh hồn thể trong vòng. Hàn Phong đại hỉ, trái cây kia nhiên hữu dụng. Lâm Thanh San linh hồn thể rốt cuộc bị thương cực đại, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng hoàn hảo. Hàn Phong đối với lần này sớm có chuẩn bị, bởi vậy chỉ là lặng lặng cùng đợi. Đem ma hạch nguyên dịch năng lượng tán đi, Hàn Phong kế tục dùng linh tôn hoa nguyên dịch khôi phục Lâm Thanh San linh hồn thể. Một ngày, lưỡng nhật, lưỡng ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ ba, ở Hàn Phong chờ mong cộng thêm ánh mắt hưng phấn ở giữa. Nhắm chặt hai mắt chừng sắp tới một năm thời gian Lâm Thanh San linh hồn thể, rốt cục lông mi nhẹ nhàng rung động mấy cái, hai tròng mắt chậm rãi mở. Thì cách sắp tới một năm, Lâm Thanh San linh hồn thể rốt cục thức tỉnh. Ta đây là... Lâm Thanh San vươn hai tay, vẻ mặt mê man. Chương 351 đến hỏa yêu động. Bát canh cầu hoa. 351 đến hỏa yêu động. Bát canh cầu hoa. Ta đây là... Lâm Thanh San vươn hai tay, vẻ mặt mê man. Lâm Thanh San ký ức, còn dừng lại ở sắp tới một năm trước trạng thái. Đánh giá hơi hư huyễn thân thể, Lâm Thanh San thấp giọng tự nói, ta đây là... Hạ địa ngục sao. Một đạo trêu ghẹo thanh âm của vang lên, có ta ở đây, cũng không tên nào bạo dạn thu Lâm tỷ linh hồn của ngươi. Lâm Thanh San nghe thanh âm quen thuộc, đồng nhiên xoay người, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, Tiểu Phong. Nói chuyện, rõ ràng là Hàn Phong. Hàn Phong cười hì hì nhìn Lâm Thanh San, đáy mắt là ẩn giấu sâu đậm kích động. Ngươi, ta. Lâm Thanh San chỉ vào Hàn Phong, sau đó lại chỉ mình, an sợ nói không ra lời. Hàn Phong đi lên trước, nhẹ nhàng tướng Lâm Thanh San linh hồn thể ôm vào trong ngực. Linh hồn thể là không có nhiệt độ, Hàn Phong căn bản không cảm giác được Lâm Thanh San thân thể vấn đề, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Hàn Phong càng hận hơn Huyền Tinh Thành cái kia Lâm gia. Đáng tiếc Huyền Tinh Thành Lâm gia đã bị hắn diệt, đã sớm không có phát tiết địa phương. Khẽ thở dài một cái, lộ muốn từng bước đi, hiện tại Thanh San đã thức tỉnh, sớm muộn có một ngày sẽ làm Thanh San mang theo ký ức chuyển thế có lẽ thẳng thắn trực tiếp cướp đoạt có chút thân thể. Hiện tại, hay là trước ngưng tụ linh thể cho thỏa đáng. Lâm tỷ. Cự ly lúc đầu đã qua không sai biệt lắm một năm, sự tình là. Hàn Phong tướng mấy ngày nay chuyện tình nói ra, Lâm Thanh San tràn đầy vui mừng, tốt, trước đây còn cần kết giới bảo vệ tiểu tử kia, hiện tại cũng là nhất phương cường giả, càng đại tấn quốc thiên tài đứng đầu. Chúng có một ngày, ta tin tưởng đệ đệ ta sẽ trở thành không thua thủ hộ giả tồn tại. Hàn Phong bỡn cợt cười, đều đã thất thân ở ta, còn gọi đệ đệ ta. Có đúng hay không nên hoán một cái xưng hô? Lâm Thanh San vẻ mặt xấu hổ, ngươi tiểu tử này cũng sẽ đùa giỡn tỉ tỉ, nên đánh. Nói như vậy, Lâm Thanh San cũng không có một chút xíu xuất thủ dự định. Một lúc lâu, Lâm Thanh San mới thấp giọng nói, tương. Tướng công. Hai chữ, nhượng Hàn Phong khí huyết dâng lên, nhãn thần nóng cháy, hận không thể lập tức tướng Lâm Thanh San làm. Đáng tiếc Lâm Thanh San là linh hồn thể, nhìn qua cùng thường nhân giống nhau như lúc, nhưng trên thực tế, cũng vô pháp tiến hành cái loại này hành vi. Hàn Phong một trận bực mình. Lâm Thanh San bật cười, nhìn Hàn Phong biệt khuất. Không biết vì sao, nàng vui vẻ đến rất. Được rồi Lâm tỷ, ngươi bây giờ có thể có cái gì không khỏe. Dứt bỏ chỉ có thể nhìn bất năng vấn đề ăn, Hàn Phong tướng lực chú ý đặt ở Lâm Thanh San thân thể khỏe mạnh thượng. Lâm Thanh San cảm ứng một phen, thần sắc hơi quái, làm linh hồn cùng làm người cảm giác, thật đúng là hoàn toàn khác nhau. Không có gì đáng ngại, hay nghĩ so với làm người thời gian thiếu chút nhân khí, cái khác không có gì. Thật muốn nói cái gì đó nói, hay thân thể có điểm hư huyễn, cảm giác rất quái lạ. Lâm Thanh San vươn tay, xuyên thấu qua bàn tay, mơ hồ có thể thấy bàn tay hậu quang cảnh. Hàn Phong khẽ gật đầu, Lâm tỷ khôi phục không sai, đáng tiếc Lâm tỷ không có linh thể phương pháp tu luyện, không phải đi qua tu luyện, định có thể biểu hiện ra cùng thường nhân không việc gì. Linh thể phương pháp tu luyện cùng tinh thần lực phương pháp tu luyện hơi có bất đồng. Tuy rằng đều là cùng tinh thần hữu quan, nhưng linh thể dù sao cũng là bỏ mình lúc tinh thần lực biến thành, là một loại khác hình thái. Tinh thần lực phương pháp tu luyện cũng không áp dụng ở linh thể. Không có linh thể phương pháp tu luyện, thân là linh thể, đối tinh thần thuộc tính nguyên dịch hấp thu không đủ 1/10, muốn để thăng tu vi cũng chỉ có thể dựa vào tinh thần thuộc tính nguyên dịch chống chết. Chờ đi qua Bắc Đô học phủ tuyển chọn, ta tiểu cấp Lâm tỷ tìm kiếm linh thể phương pháp tu luyện. Lâm Thanh San thở dài, chỉ cần có thể bồi ở bên cạnh ngươi là tốt rồi, linh thể phương pháp tu luyện vừa nghe tiểu cực kỳ chân quý, thậm chí rất thưa thớt. Nếu thật tìm không được, ngươi cũng không cần cưỡng cầu, trước tiên là nói về hảo. Bất năng bởi vì linh thể phương pháp tu luyện mà rơi vào nguy cảnh, không phải ta sẽ sớm tự bạo. Hàn Phong thần tình dùng mình, Lâm tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ đang bảo đảm bản thân an toàn dưới tình huống tìm kiếm linh thể phương pháp tu luyện. Lâm Thanh San lúc này mới thỏa mãn. Chớp mắt, ngày thứ ba thời gian quá khứ. Ngày thứ hai, Lam gia chủ phái người tới mời Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình. Lại nói tiếp, Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình đã 3 ngày không thấy, Mạnh Nhã Tình thấy Hàn Phong, sắc mặt thản nhiên, trong mắt cũng toát ra vài phần xấu hổ. Hàn Phong gãi đầu một cái, 3 ngày à, không đến mức bởi vì 3 ngày trước vui đùa nói xấu hổ đến bây giờ đi. Rõ ràng ra mặt đĩnh dày a. Cười khúc khích. Lâm Thanh San ở Hàn Phong trong óc ở giữa truyền ra tiếng cười. Hàn Phong trực tiếp truyền âm nói, Lâm tỷ, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi ngây ngô, ta nghĩ này Mạnh Nhã Tình chắc là đối với ngươi có hảo cảm, có ngông lung thích, cho nên mới phải bởi vì ngươi vui đùa nói xấu hổ. Lâm Thanh San nói ra ý kiến của mình. Không thể nào. Hàn Phong là thật kinh ngạc. Lâm Thanh San thở dài, nữ nhân chúng ta là cảm tính động vật, rất dễ bị cảm động, Mạnh Nhã Tình cũng không phải thực sự lãnh nữ, nghe được ngươi nguyện ý bang trợ nàng, đương nhiên sẽ cảm động. Thích ngươi đến không đến mức, nhưng nhất định là có hảo cảm, nữ nhân chúng ta đối mặt có hảo cảm nam tính, da mặt cũng sẽ không rất dày. Dù sao nếu là cái khác nam tử, biết mình dị hỏa đối Mạnh Nhã Tình có bang trợ, nói không chừng hội nhân cơ hội uy hiếp. Là một nam nhân, thấy Mạnh Nhã Tình như vậy mỹ nữ, đều có thể có điểm tâm động đi. Nói đến đây, Lâm Thanh San có chút ưu oán. Bất quá là từ hình dạng mà nói, hay là từ tu vi thiên tư mà nói, bọn ta kém Mạnh Nhã Tình không chỉ một tầng. Hàn Phong ra đầu nhất tạc, như vậy ưu oán biểu tình quá kinh khủng, lúc này Hàn Phong liền vội vàng nói lời hữu ích, mới để cho Lâm Thanh San lần thứ hai triển khai dáng tươi cười. Hàn Phong, đầu óc ngươi bị hư. Đúng lúc này, Mạnh Nhã Tình hơi giọng nghi ngờ vang lên. Ngậy, không có gì. Hàn Phong khỏe miệng giật một cái, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, hắn bây giờ đang ở Mạnh Nhã Tình đối diện, vẻ mặt của hắn biến ảo, đối phương hẳn là thấy cực kỳ rõ ràng, sẽ không đưa hắn trở thành kẻ ngu si đi. Hàn Phong quá lo lắng, quả thật, đang cùng Lâm Thanh San nói chuyện với nhau thời gian, Hàn Phong sắc mặt sẽ có chút biến hóa, nhưng chưa quen thuộc Hàn Phong nhân, rất khó nhìn ra. Bởi vậy có thể thấy được, Mạnh Nhã Tình đối Hàn Phong có không giống bình thường quan tâm. Nghe vậy, Mạnh Nhã Tình không có nhiều hơn dây dưa, cùng đi hướng Lam gia ngoài cửa. Nơi nào, Lam gia gia chủ cùng Lôi An Hoa cùng với Ngũ Hành tán nhân đã sớm chờ ở nơi đó. Lam gia thặng dư mấy người địa giai, Lam gia chủ cũng không có mang ra khỏi đến. Vạn nhất bọn họ gặp chuyện không may ở hỏa yêu bên trong động ngã xuống, còn dư lại mấy người địa giai, hay Lam gia cây trụ. Mạnh tiểu thư, Hàn tiểu huynh đệ, các người rốt cuộc đã tới. Lam gia chủ thấy hai người xuất hiện, đầu tiên nên liếu thượng khứ. Mạnh Nhã Tình gật đầu nói, xin lỗi, làm lỡ đại gia thời gian, chúng ta bây giờ tiểu lên đường đi. Là, trên đường, Mạnh Nhã Tình tướng mình thôi chắc nói cho Lam gia chủ sắc mặt ngưng trọng xuống tới, cảm kích nói, đa tạ Mạnh tiểu thư báo cho biết, nếu không có Mạnh tiểu thư, lúc này đây chúng ta Lam gia sợ rằng chỗ sung yếu đến trước nhất tuyến, tổn thất thảm trọng. Lần này đi trước cùng sở hữu bát đại gia tộc, còn có hoàng thất. Từng gia tộc ngoại trừ bổn gia tộc địa giai cường giả, còn có từ bên ngoài mời chào tán tu cường giả, trên cơ bản có tứ năm địa giai cường giả. Nhưng so với hoàng thất mà nói, cũng kém xa, nếu như hoàng thất để cho bọn họ vọt tới tiền tuyến, bọn họ bát đại gia tộc tất nhiên không dám vi phạm. Bất quá bây giờ biết rõ Hỏa Yêu Vương có chuyện, đến lúc đó thật sự có mệnh lệnh, nói cái gì cũng phải tìm mượn cớ từ chối. Lưỡng ngày sau, mọi người đến Hỏa Yêu động. Còn dư lại 7 gia tộc đã sớm tụ tập hơn thế. Lam gia chủ cao giọng cười, Lam Mỗ đã tới chậm, cấp chư vị lao huynh bồi tội. Đâu đâu, hoàng thất cường giả còn chưa tới đâu, cũng không tính chậm. Nhất đại hán tóc đỏ cười cất giọng nói. Còn đây là Dương gia gia chủ, đồng dạng địa giai thất tinh tu vi, cùng Lam gia chủ quan hệ luôn luôn hài lòng. Mặt khác một số người cũng không mua chướng. Đích xác, lúc này còn không tính chậm, nhưng nói chung, tới chậm đều là thân phận nặng, Lam gia tới trễ như thế. Thứ hai đếm ngược cá, khởi không phải là đang nói Lam gia so với mặt khác 7 đại gia tộc địa vị cao hơn. Lam gia chủ bất đắc dĩ, này thật không là có ý. Mà thôi, cho dù cũng không đúng đầu, chờ đến Hỏa Yêu động tối hậu một chỗ, vì tranh thủ Hỏa Nộ Liên Hoa hạt sen thế tất còn có tranh đấu, sớm muộn gì đều có đánh một trận. Nghĩ đến chỗ này, Lam gia chủ chỉ cùng Dương gia chủ chắp tay nói xin lỗi hậu thân thiết nói chuyện với nhau, đối những gia tộc khác gia chủ không nhìn thẳng. Lam huynh, chuyến này mặc dù là một kỳ ngộ, nhưng cũng không hề tiểu nhân nguy hiểm, Lam huynh nhượng hai người vãn bối đến đây, có đúng hay không quá thảo suất. Hiện tại nhượng hai người vãn bối ly khai, còn kịp. Cho chuyện thời gian, Dương gia chủ chú ý tới Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình hai người, lúc này xin khuyên nổi lên Lam gia chủ. Bát canh 2 vạn tự hoàn thành. Cầu hoa tươi. Tự viết sách mới tới nay, lần đầu tiên một ngày đêm canh 2 vạn tự, con ngựa sắp hộp máu, thủ đều hơi rút gân, thần A. Chương 352 Ố Vân Hoàng Thất, canh 1 cầu hoa. 3 năm 2 Ố Vân Hoàng Thất, canh 1 cầu hoa. Dương gia chủ hòa Lam gia chủ cố nhiên giao tình không tệ, nhưng cũng không thể có thể đem đây đó gia tộc trẻ tuổi xuất sắc nhân vật toàn bộ nhớ kỹ. Vì vậy, Dương gia chủ chỉ là tướng Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình cho rằng Lam gia một ít tốt hậu bối, so ra kém Lam An Hoa. Lam gia chủ quỷ dị cười, thấp giọng nói, Dương huynh, hai vị này thật không đơn giản, đến lúc đó ngươi xem rồi đi. Dương gia chủ cau lại nhíu mày, quét Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình liếc mắt, sắc mặt cổ quái. Dương gia chủ không biết hai người có cái gì năng lực đặc thù, nhưng có thể bị Lam gia chủ coi trọng như vậy. Nghĩ tới đây, Dương gia chủ không hề hé răng, rõ ràng lúc này không phải là tỉ mỉ hỏi thời cơ, mặc kệ có cái gì đặc thù, đến lúc đó ở Hỏa Yêu Động, sớm muộn sẽ biết. Đúng lúc này, bầu trời truyền đến một trận ưng minh thanh, tức khắc dương cánh chừng hơn 10 thước khoan thật lớn ưng loài ma thú từ bầu trời ở giữa rớt xuống. Người của hoàng thất tới. Lam gia chủ thần tình nghiêm nghị, thấp giọng hướng Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình hai người nói rằng. Điều này làm cho Dương gia chủ sắc mặt rũ phát quái dị. Luôn cảm thấy Lam gia chủ giọng điệu rất là kỳ quái, căn bản không như là đối đại gia tộc trẻ tuổi giọng của, chẳng lẽ. Nghĩ đến một cá khả năng, Dương gia chủ tâm trung vừa nhảy. Ma thú từ từ đánh xuống, nhìn hắn khí tức, ước chừng là 12 cấp ma thú. 12 cấp ma thú, đối với lần này đi tác dụng không lớn, chứ không nói thực lực chỉ là huyền giai đỉnh, quang to lớn hình thể, tiểu vô pháp tiến nhập Hỏa Yêu Động trong vòng. Ánh mắt của mọi người rất nhanh ngưng tụ ở ma thú trên lưng mấy người. Ưng loài ma thú trên lưng, chừng 6 người, người cầm đầu ngạo khí 10 phần, mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày theo long đồ. Mặc kệ bất kỳ một quốc gia nào, có thể dĩ long đồ làm y phục trang sức, chỉ có một cái khả năng. Hoàng thất. Nay cầm đầu, rõ ràng là Ô Vân Đế quốc hiện nay một vị điện hạ. Ít nhất cũng là một vị huyết thống tương đối gần tôn thất. Lam gia chủ thấp giọng nói, còn đây là hiện nay thánh thượng đệ nhất tử, đại điện hạ Hoàn Vũ Long. Hôm nay không được 30, đã là địa giai 4 sao cường giả, là hiện nay thánh thượng sở hữu tử tôn ở giữa tối có hy vọng tiến giai vi thiên giai tồn tại. Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình đều là hiểu rõ gật đầu. Thảo nào giống như này ngạo khí. Hơn 20 tuổi địa giai 4 sao, nay ở Đại Tấn Quốc coi như là nhất lưu ở giữa coi như lớp giữa. Tại đây nhược tiểu chính là Ô Vân Đế Quốc, đích xác có thể nói thiên tài đứng đầu. Đồng dạng là Ô Vân Đế Quốc thiên tài đứng đầu, Lam An Hoa sẽ không như Hoàn Vũ Long. Lam An Hoa 22 đã là huyền giai 12 tinh đỉnh phong, nhìn là nửa bước địa giai, cự ly địa giai chỉ thiếu chút nữa xa. Có thể tưởng tượng muốn thực sự đột phá đến địa giai, không cá dài dòng tích lũy là không thể nào. Lam An Hoa ở huyền giai 12 tinh đỉnh mặt trên đã tích lũy hơn nửa năm, may là như vậy, dĩ Lam An Hoa tư chất, ít nhất cũng phải có một năm đến lượng năm mới có thể đột phá đến địa giai. Đến rồi địa giai, tu luyện dũng phát chắc trở. Muốn từ địa giai một sao tu luyện tới địa giai tam tinh đỉnh khả năng không dùng được 2-3 năm, có thể tưởng tượng muốn từ địa giai tam tinh đột phá đến địa giai 4 sao, vậy coi như khó khăn. Tổng hợp lại xuống tới, chờ Lam An Hoa đột phá đến địa giai 4 sao, ít nhất cũng phải ở 27 sau này. Vị này đại điện hạ, hiện nay cũng chỉ là 26. Tự Hoàn Vũ Long bên người, có một vị lao giả diện mục đạm mạc, phảng phất hết thể đều không có bị để ở trong lòng. Loan thoáng, một cổ sát khí tự trên người lao giả này ba động ra. Chỉ là vô ý thức toát ra sát khí tiểu lĩnh nhân đảng chiến, có thể nghĩ chết tại đây lão giả trong tay có bao nhiêu nhân. Vậy tuyệt đối không phải là nhất cái số lượng nhỏ. Lam gia chủ lại hướng hai người giới thiệu vị lão giả này. Từ Lam gia chủ giới thiệu ở giữa, Hàn Phong hai người đã rồi biết, vị lão giả này chính là địa giai thất tinh tột cùng địa giai hậu kỳ cao thủ, nhân xương xích viêm của ma. Xích viêm, đại biểu cho vị lão giả này chính là hỏa thuộc tính võ giả. Cùng ma. Còn lại là đối lao giả tình thế rất cay xương hảo. Có người nói, trước đây một yếu kém địa cấp thế lực cũng bởi vì gia tộc kia một vị đệ tử cuồng ngạo đối lao giả nói một ít không tốt, dẫn đến lao giả trực tiếp giết tới cửa, toàn bộ thế lực, cả gia tộc một ngày trong lúc đó bị lao giả toàn bộ tiêu diệt. Một chỗ cấp gia tộc, ít nhất cũng có hơn vạn nhân thậm chí nhiều hơn. Một ngày trong lúc đó bị tàn sát hầu như không còn, lao giả cuồng ma đại danh truyền khắp toàn bộ Âu Vân Đế Quốc. Đây vẫn chỉ là một người trong đó ví dụ. Sau cùng này xích viêm cuồng ma bị hoàng thất thiên giai xuất thủ bắt ở, sau cùng thành hoàng thất cung phụng. Lần này này xích viêm cuồng ma làm bạn Hoàn Vũ Long mà đến, sở hữu gia tộc sắc mặt đều là biến đổi. Này ý vị như thế nào? Không chỉ có ý nghĩa hiện nay thánh thượng có ý định nhượng Hoàn Vũ Long kế thừa ngôi vị hoàng đế, thay thế biểu chứ hoàng thất đối hỏa nộ liên hoa tình thế bắt buộc. Nếu là mấy đại gia tộc đạt được, mấy đại gia tộc còn có khả năng chia đều, nhưng nếu là hoàng thất chiếm được, kết quả sau cùng chỉ sợ là bị hoàng thất độc chiếm. Bên thứ ba, dựa theo Lam gia chủ theo như lời, đó là chạy đi vị kia địa giai năm sao, lần này người này đến đây, hiển nhiên là lợi dụng hắn xông qua Hỏa Yêu Động kinh nghiệm. Có kinh nghiệm, bọn họ hội ít đi rất nhiều đường vòng. Thặng dư ba người, toàn bộ đều là địa giai 6 sao võ giả, ở Ô Vân Đế quốc cũng là rất có danh vọng hạng người. Không hổ là Ô Vân Đế quốc hoàng thất, vừa ra tay tiểu là đại thủ bút. Toàn bộ Ô Vân Đế quốc 200 gia mặt địa giai cường giả, trong đó phân nửa đã ngoài đều là địa giai sơ kỳ, còn dư lại gần một nửa ở giữa, vừa hơn phân nửa là địa giai trung kỳ. Địa giai hậu kỳ thậm chí địa giai đỉnh cường giả, là địa giai cường giả tổng số lượng gần một nửa, khoảng chừng ở 1/8 đến 9/1 trong lúc đó, nói cách khác, địa giai trung kỳ đã ngoài cao thủ, chỉ có chừng 20. Có thể duy nhất phái ra 3 vị địa giai 6 sao, một vị địa giai thất tinh đỉnh, đối Ô Vân Đế quốc hoàng thất mà nói, đích thật là xuất huyết nhiều. Một ngày những người này có điều tổn thất, Ô Vân Đế quốc hoàng thất tuyệt đối sẽ yêu thương ra nhức nhối. Ha ha, bổn điện hạ bộ trên có sự làm trễ mãi, tới hơi trễ, chư vị chớ trách. Hoàn Vũ Long cười hướng mọi người chắp tay. Bát đại gia tộc mặc dù có thể đủ đứng hàng bát đại gia tộc, tự nhiên là bởi vì có địa giai hậu kỳ cao thủ tồn tại. May là Hoàn Vũ Long cao ngạo, cũng sẽ không tướng địa giai hậu kỳ cao thủ không coi vào đâu. Thích đương mềm nói, là rất có cần thiết. Quả nhiên, đông đảo gia tộc tộc trưởng sắc mặt đều là vừa chậm, liền nói ngay, đại điện hạ chuyện tình tự nhiên trọng yếu, chúng ta sao dám trách tội. Không sai, đại điện hạ tương lai Ô Vân Đế quốc quốc chủ, hay nhượng bọn ta chờ lâu thêm mấy ngày, chúng ta cũng là không hề câu oán hận. Những lời này, cũng có chút vuốt ngông ngửa cùng định nọt. Không hề nghi ngờ, Hoàn Vũ Long bị phách rất thoải mái, nụ cười trên mặt không ngừng. Hoàn Vũ Long hướng mọi người ôm quyền, không nói nhiều nói, chúng ta mau nhanh tiến nhập hỏa yêu động, chúng ta nhiều cường giả như vậy liên thủ, hỏa yêu vương tức chính là có thể sáng tạo ra càng nhiều hơn hỏa yêu, cũng tất sẽ bị chúng ta chém ở trong tay. Bổn điện hạ hướng chư vị bảo chứng, lấy được hỏa nộ liên hoa, nhất định sẽ phân cho chư vị một ít hạt sen, tuyệt không hội độc chiếm. Ai xuất lực lớn nhất, đến lúc đó phân càng nhiều. Có cái này bảo chứng, các đại gia tộc tộc trưởng dáng tươi cười càng thêm chân thành. Mặc kệ cái này bảo chứng thật hay giả, tối thiểu cho bọn hắn một kỳ vọng. Lam gia chủ mắt lạnh nhìn Hoàn Vũ Long cùng mấy người tộc trưởng cho nhau tôn sùng, quả nhiên, lại xuất phát thời gian, hoàng thất cố ý rơi vào mặt sau. Câu dẫn ra khỏe miệng, Lam gia chủ nhượng Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình giấu ở trong đám người ương, hiện nay còn là khiêm tốn là việc chính, không thích hợp bại lộ. Hoàn Vũ Long lúc này đột nhiên kinh dị một tiếng, Lam gia chủ, các ngươi đi như thế nào như thế gần cuối. Lam gia chủ cười nói, lần này tới, ta chủ yếu là lịch lãm một phen quyền tử, đối hỏa nộ liên hoa hạt sen, nhưng thật ra thứ nhì. Nói đồng thời, Lam gia chủ chỉ vào Lam An Hoa. Hoàn Vũ Long cũng không có quá nhiều hoài nghi, tới đây ngoại trừ Lam An Hoa, trên cơ bản đều là địa giai cường giả, huyền giai ở chỗ này không được bao nhiêu tác dụng, không đối phó được nhiều ít cá đỉnh cấp hỏa yêu tướng sẽ nghỉ thái. Mang cho người như vậy, sẽ chỉ là liên lụy. Lúc này, Hoàn Vũ Long liền tin. Chỉ có Xích Viêm cùng ma lão giả ánh mắt hồ nghi xem xét Lam gia chủ liếc mắt, mới bỏ qua một bên ánh mắt. Thì là thực sự có âm mưu gì, có hắn ở, chính là Lam gia nhằm nhỏ gì. Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình thu liễm khí tức, giấu ở ngũ hành tán nhân trong khoảng thời gian ngắn, Hoàn Vũ Long cùng Xích Viêm cuồng ma cũng không có chú ý tới hai người. Tiến nhập hỏa yêu động không lâu sau, ầm ầm trong lúc đó, nóng nảy hỏa diễm kéo tới, nương theo mà đến là từng đợt tiếng kêu lạ. Tới. Vị kia địa giai 5 sao cường giả quát chói thai ra. Chương 353 hỏa yêu đột kích. Phần 2. 353 hỏa yêu đột kích. Phần 2. Hai anh, bất quá là một đám tiểu hỏa yêu mà thôi, có cái gì đáng kinh ngạc hô. Hoàn Vũ Long vẻ mặt xem thường. Chấn động quyền. Hoàn Vũ Long một quyền đánh hướng mặt đất một trận ầm ầm rung động, đất thuộc tính ba động mở rộng đi, dường như rung động giống nhau. Đợt thứ nhất đột kích bất quá là tiểu hỏa yêu, chỉ tương đương với phàm giai võ giả thực lực. Ở cương đại đất thuộc tính ba động trực tiếp, những thứ này tiểu hỏa yêu trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Trong đám người, Hàn Phong liếc mắt, thân là địa giai cường giả, bất quá là tiêu diệt một đám tiểu hỏa yêu, có cần phải như vậy đắc ý sao? Hay nhân cấp trung hậu kỳ võ giả, cũng có thể đơn giản giết chết những thứ này tiểu hỏa yêu. Ở Hàn Phong ngạc nhiên ánh mắt ở giữa, một đám cường giả không chỉ có không co không cho là đúng, ngược lại là trắng trợn khích lệ, hình như đây là cỡ nào rất giỏi hành vi dường như. Mạnh Nhã Tình thấp giọng nói, không có biện pháp, ai kêu Hoàn Vũ Long là hoàng thất thân phận, còn thâm thụ Ô Vân Đế quốc hiện nay thánh thượng coi trọng. Có đôi khi, hoàng thất đệ tử kiêu ngạo, đều là những người này quán đi ra ngoài. Sở dĩ có chút hoàng thất đệ tử khó tránh khỏi có chút ngu ngốc. Nhưng chân chính hoàng thất tinh anh, tuyệt không hội như vậy. Ta dám đánh cuộc, nay Hoàn Vũ Long nếu nói bị coi trọng, có cực lớn tỷ lệ là mặt ngoài hiện tượng, chỉ dùng để đến mê hoặc ngoại nhân. Điểm ấy manh khóe, chúng ta Đại Tấn quốc cũng dùng qua. Lâm Thiên Húc cũng chính là chúng ta Đại Tấn quốc quốc chủ, ở lúc còn trẻ ít bị người biết, bị trước một đời quốc chủ tỉ mỉ bồi dưỡng. Ngoại nhân biết hoàng thất tinh anh, bất quá là trước một đời quốc chủ khói mù. Đương nhiên, nếu là hôm nay Ô Vân Đế quốc quốc chủ bản thân đầu óc sẽ không thông minh, như vậy này Hoàn Vũ Long thật đúng là khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế, nếu quả thật là như vậy, ta chỉ có thể nói, không ra trăm năm, Ô Vân Đế quốc hoàng thất cũng sẽ bị những gia tộc khác thay thế được chi. Ở Mạnh Nhã Tỉnh cùng Hàn Phong thấp giọng trao đổi thời gian, đoàn người lại đi về phía trước một khoảng cách. Kèm theo hỏa diễm kéo tới cùng tiếng kêu lạ, lúc này đây đột kích, rõ ràng là đại hỏa yêu. Trong đó xen lẫn một ít hỏa yêu tướng. Lúc này đây, mọi người hơi chút chăm chú ứng phó, Lam gia chủ càng làm cho Lam An Hoa nhiều hơn chiến đấu, dĩ nhượng Hoàn Vũ Long triệt để tin tưởng hắn nhóm Lam gia là thật lai lịch luyện gia tộc hậu bối. Hỏa yêu tướng đã là có thể so với huyền giai tồn tại. Mọi người ứng phó cũng không chắc trở, nhưng hỏa yêu tướng con số cũng không ít, chừng hơn 10 đầu, hơn nữa mấy trăm đầu đại hỏa yêu, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhưng thật ra bị quân lấy, đủ một lát, mọi người mới giải quyết hết. Mọi người vừa ứng phó rồi một đám đại hỏa yêu cùng hỏa yêu tướng, đợt thứ 3 hỏa yêu lần thứ 2 đột kích. Nếu như nói trước hỏa yêu này đây đại hỏa yêu làm chủ nói, lúc này đây đột kích hỏa yêu, đó là dĩ hỏa yêu tướng là việc chính. Hơn nữa trước hỏa yêu tướng, đại bộ phận đều là sơ cấp cùng trung cấp. Mà lần này hỏa yêu tướng, đại bộ phận đều là trung cấp cùng cao cấp. Thiết, tạp binh nhiều hơn nữa, cũng chỉ là tạp binh. Hoàn Vũ Long nhíu môi, vung thủ, khắp bầu trời đất thứ ầm ầm hạ xuống, mỗi một cây đất thứ đều có thể bắn thủng tức khắc hỏa yêu tướng. Giống như Hoàn Vũ Long trước theo như lời, ở một đám địa giai cường giả trước mặt, hỏa yêu tướng nhiều hơn nữa, cũng chỉ là tạp binh. Nhưng mà, sau nửa giờ, Hoàn Vũ Long sẽ không nghĩ như vậy. Vô cùng vô tận đại hỏa yêu cùng hỏa yêu tướng điên cuồng đột kích, cho tới bây giờ, chết ở đông đảo trong tay cường giả hỏa yêu tướng đã vượt qua 1000 số. Nhưng đột kích hỏa yêu tướng số lượng không chỉ có không có giảm bớt, trái lại rũ phát tăng nhanh. Chết tiệt, thế nào nhiều như vậy? Hoàn Vũ Long giống giận ra, lúc này, hắn đã tiêu hao sắp tới 1/3, 1/3 đích thực nguyên A, không có thể như vậy tốt như vậy khôi phục. Không chỉ là Hoàn Vũ Long, cái khác địa giai cường giả tiêu hao cũng là như vậy. Xích Viêm cùng Ma Nhĩ, tuy nói đều là một đám tạp binh, nhưng tiếp tục như vậy, vẫn chưa tới hỏa nộ liên hoa khu vực, chân nguyên tiểu tiêu hao không sai biệt lắm. Không có chân nguyên, chúng ta làm sao đối kháng hỏa yêu vương? Trương Bân, ngươi không phải là biết lộ sao, cho chúng ta ngón tay cá phương hướng, chúng ta bất năng sẽ ở cái chỗ này tiêu hao xuống phía dưới. Hiện nay, chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ xông vào đến hỏa yêu vương khu vực, tướng hỏa yêu vương trực tiếp chém giết. Chỉ có như vậy, những thứ này hỏa yêu mới có thể tiêu thất. Trương Bân, đó là cái kia địa giai 5 sao võ giả, từ hỏa yêu động chạy đi cái kia cường giả. Trương Bân do dự nhìn bốn phía, ta nhớ kỹ, hẳn là vãng cái hướng kia. Trương Bân đưa ngón tay ra. Xích Viêm cùng Ma lúc này không do dự nữa, chúng ta đi. Ma quyền thiêu đốt. Xích Viêm cùng Ma một quyền đánh ra, bằng như thái dương vậy lửa quyền cuồng dũng tới. Ùng ùng. Sơn động rung động, gió lớn hỏa diễm, nhượng một đám hỏa yêu kinh khủng tiêu loạn. Chỉ một quyền, Xích Viêm cùng Ma tiểu đánh ra một con đường. Đi mau. Xích Viêm cùng Ma biết, chỉ cần làm lỡ một giây, đường khả năng sẽ lần thứ hai phong tỏa, căn bản không có thể làm lỡ thời gian. Hoàn Vũ Long hình như đối Xích Viêm cùng Ma rất là tín nhiệm, lúc này đi theo Xích Viêm cùng Ma lúc. Những gia tộc khác đều phỏng theo Xích Viêm cùng Ma mở đường. Đoàn người rốt cục lần thứ hai hướng hỏa yêu vương xào huyệt chạy đi. Một đám hỏa yêu nổi giận, che già mang mọc, căn bản không quản bọn họ sống chết của mình, như là tử sĩ giống nhau. Này ngược lại làm cho mọi người tăng thêm một phần lòng tin. Hỏa yêu là bị hỏa yêu vương khống chế, nếu như bọn họ một đám người đối hỏa yêu vương không có uy hiếp, hỏa yêu vương sao lại vội vã như thế khống chế một đám hỏa yêu ngăn trở bọn họ. Xích Viêm cùng Ma lão giả nhe răng cười một tiếng, bất quá là tinh quái mà thôi, chờ lao tử tướng ngươi bắt ở, định cho ngươi vi lão phu tu vi tiến triển làm ra công hiến. Hình như hỏa yêu vương đã thành hắn con mồi giống nhau. Đi tìm chết. Hàn Phong bên này cũng không đoạn đối phó hỏa yêu tướng. Cửu Diễm Dị Hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 3, có ở đây không thi triển vũ kỹ đích tình huống hạ, Hàn Phong chân nguyên trong cơ thể biến mất còn không bằng chân nguyên bổ sung, có thể nói đến bây giờ mới thôi, Hàn Phong như cũ vẫn duy trì trạng thái toàn thịnh. Hàn Phong chỉ dựa vào thân thể tố chất, cũng đủ để đối kháng hỏa yêu tướng. Kèm theo quát chói tai, Hàn Phong một quyền chém ra, đã đem hỏa yêu tướng một quyền đánh nát. Mạnh Nhã Tình thân là địa giai 6 sao cường giả, cho dù là không có thi triển ra lực lượng chân chính, ứng phó những thứ này hỏa yêu tướng cũng cực kỳ dễ dàng. Mạnh Nhã Tình tiêu hao cũng không lớn, Lam gia chủ hòa ngũ hành tán nhân đều hiểu Mạnh Nhã Tình tầm quan trọng, dĩ Mạnh Nhã Tình thực lực ở tối hậu quan đầu bạo phát, bọn họ Lam gia mới có thể đắc lợi. Vì không cho Mạnh Nhã Tình trước thời gian bại lộ, Lam gia chủ hòa ngũ hành tán nhân tự nhiên là toàn lực bảo hộ Mạnh Nhã Tình. Cho tới bây giờ, Mạnh Nhã Tình trên cơ bản sẽ không gặp phải nhiều ít hỏa yêu tướng, tối thiểu cùng cái khác địa giai cường giả mà nói, Mạnh Nhã Tình phải đối mặt hỏa yêu tướng quá ít quá ít. Biểu hiện như vậy ở những người khác xem ra, càng thêm tọa thật Lam gia mục đích chủ yếu là lịch lãm trẻ tuổi. Bất kể là Hàn Phong còn là Mạnh Nhã Tình, niên linh đều quá nhỏ, may là Xích Viêm cùng ma lão giả, cũng chút nào không vãng những phương hướng khác muốn đi. Dương gia chủ hòa Dương gia điệu giai cường giả chậm rãi hướng Lam gia tới gần. Dương gia chủ đã đoán được một ít tình huống, nhưng tịnh không dám xác định, nhưng nếu như hắn đoán là chính xác, như vậy cùng Lam gia hợp tác, tối hậu nói không chừng còn có thể âm hoàng thất một bà. Bọn họ tới đây là làm gì? Còn không phải là vì cướp đoạt hỏa nộ liên hoa ở giữa hỏa liên tử. Hoàn Vũ Long làm ra bảo chứng, Dương gia chủ căn bản không tin tưởng, còn không bằng cùng quen nhau Lam gia chủ hợp tác, đến lúc đó ngược lại thì càng thêm mới có thể đạt được hỏa liên tử. Hoàn Vũ Long lơ đãng viết đến Mạnh Nhã Tình diện mạo, nhãn tình sáng lên, một cổ dục vọng lóe lên rồi biến mất. Xích Viêm cùng ma lão giả chú ý tới Hoàn Vũ Long ánh mắt, quét Mạnh Nhã Tình liếc mắt, cười hắc hắc, đích thật là một mỹ nhân, không nghĩ tới Lam gia còn ẩn tàng như thế một mỹ nhân. Nếu như ta là họ Lam, có xinh đẹp như vậy nữ nhi phỏng trừng cũng sẽ cất giấu. Đáng tiếc bị chúng ta điện hạ coi trọng, Lam gia lão nhi phỏng trừng muốn hộc máu. Hoàn Vũ Long hừ nhẹ một tiếng, có thể làm buồn điện hạ nữ nhân, là Lam gia nữ nhân kia phúc khí. Chờ lần này chuyện, ta để hắn làm ta chất phi, tương lai buồn điện hạ đăng cơ hậu, ban thưởng hắn quý phi vị, không tin Lam gia lão nhi không đáp ứng. Hoàn Vũ Long ánh mắt thật sự là quá rõ ràng, Mạnh Nhã Tình thần sắc băng lãnh, đạt được hỏa nộ liên hoa lúc, xem ta như thế nào giáo hơn hắn. Hàn Phong đồng ý, tấm tắc, đắc tội người, đừng nói hắn chính là địa giai bốn sao, hay địa giai thất tinh tột cùng Xích Viêm cuồng ma cũng muốn xong đời. Bất quá này sợ rằng sẽ cho Lam gia mang đến phiền phức đi. Không sao, ta chỗ này có Dương Bá phụ đế quốc con dấu, chỉ cần lấy ra đế quốc này con dấu, Ô Vân đế quốc hoàng đế không dám trả thù Lam gia. Chương 354 Hỏa Yêu Vương hiện thân. Cầu cơ sở hoa tươi. 354 Hỏa Yêu Vương hiện thân. Cầu cơ sở hoa tươi. Mạnh Nhã Tình rất là chấn định, nếu nàng dự định xuất thủ nghiêm phạt Hoàn Vũ Long, tự nhiên sẽ không cho Lam gia gây phiền toái. Đại Tấn quốc mặc dù là xuống dốc, vẫn như cũng là có đại thánh vực cường giả chấn giữ đế quốc. Quốc nội thiên giai cường giả số lượng càng không ít, xa phi Ô Vân đế quốc có thể sánh bằng. Ô Vân đế quốc như vậy tiểu quốc, không có khả năng có lá gan phản kháng. Dài đến một giờ gian nan chiến đấu, đoàn người rốt cục xông qua Hỏa Yêu đàn. Đến tối hậu, Hỏa Yêu đàn bên trong Hỏa Yêu tướng đã không nhiều lắm, đẳng cấp cũng không cao. Nay đây đoàn người rất dễ dàng đã đột phá phòng tuyến cuối cùng, đến cuối cùng địa điểm. Ở chỗ này, mọi người nhãn thần tham lam nhìn tiền phương. Chỉ thấy ngay phía trước là một chỗ phương viên gần trăm mét đỏ như máu hỏa hải bầu trời, một đóa huyết sắc liên hoa nở rộ. Huyết sắc quang vượng, không ngừng nhộn nhạo ra. Hỏa nộ liên hoa. Hoàn Vũ Long liếm môi một cái, ánh mắt nóng cháy. Có hỏa nộ liên hoa, bên người mình Xích Viêm cuồng ma thực lực sẽ càng mạnh, có cường đại như vậy giúp đỡ, tương lai tranh đoạt đích thành công xác suất lớn hơn nữa. Phía dưới đệ đám lớn lên, bước vào địa giai cũng có như vậy một ít, Hoàn Vũ Long trên người áp lực dần dần tăng lớn, nếu không tăng mình thân lực lượng, tương lai ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu thật đúng là khó mà nói. Không nói bên người Xích Viêm cuồng ma, hay tướng này hỏa liên tử thượng đưa cho phụ hoàng, cũng có thể được không ít ban cho. Thậm chí Hoàn Vũ Long có như vậy vẻ mong đợi, mình phụ hoàng nói không chừng nhất vui vẻ, liền trực tiếp thoái vị. Nếu như Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình biết Hoàn Vũ Long cái ý nghĩ này, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối, thật là quỷ dị, cái ý nghĩ này là thế nào nhô ra. Người gặp qua người hoàng đế một vui vẻ tiểu để tay xuống trung quyền lực trí cao, ngoạn thoái vị. Trừ phi vị hoàng đế này bị cáo chế có lẽ đầu óc có chuyện. Mạnh Nhã Tình giọng nói ngưng trọng, Hàn Phong, cẩn thận rồi. Nếu như này Hỏa Yêu Vương thật là có âm mưu, cũng là thời gian hiện thân. Hàn Phong gật đầu đáp lại, thần tình buộc chặt. Ha ha ha, hỏa nộ liên hoa là của ta. Một vị gia chủ bị hỏa nộ liên hoa mênh mông hỏa linh lực hoảng hoa mắt. Những nhà khác chủ có chút cũng không phải là hỏa thuộc tính, tới đây cướp đoạt hỏa liên tử, càng nhiều hơn chính là vì hậu bối, ngược lại cũng ổn được. Nhưng trước hô to vị kia gia chủ, rõ ràng cho thấy hỏa thuộc tính võ giả, đã không nhịn được. Hai anh! Xích Viêm cuồng ma nơi nào sẽ nhượng người gia chủ này đạt được hỏa nộ liên hoa, lúc này thân thể lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại nơi vị gia chủ lúc, một trưởng bộ tới. Phúc! Lúc này, vị này gia chủ thổ huyết, trực tiếp té rớt đến rồi hỏa hải trong vòng, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, không bao lâu triệt để ngã xuống, hóa thành cho tàn. Lam gia chủ thấp giọng nói, cái kia là Vân gia gia chủ, bất quá cũng địa giai năm sao, trong gia tộc có một vị thái thượng trưởng lão là địa giai thất tinh đỉnh. Thật đáng tiếc. Nếu là vị kia thái thượng trưởng lao tới, coi như là Xích Viêm cuồng ma đánh lén, cũng sẽ không đơn giản như vậy đã bị giết chết. Xích Viêm cuồng ma đánh lén giết chết Vân gia gia chủ, vẻ mặt sắc khí, xem ra đại điện hạ nói, có vài người là không có để ở trong lòng a. Đại điện hạ nói qua, mọi người cùng nhau giết chết hỏa yêu vương, đến lúc đó căn cứ xuất lực hơn bất đi phân phối hỏa liên tử. Nếu có người dám ôm nuốt một mình tìm cách, lão phu tất nhượng hắn nỗ lực thảm trọng đan đại giới. Hoàn Vũ Long cũng hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc tỏ thái độ, chi chỉ xích viêm của ma. Vẻ mặt mọi người nghiêm nghị, thấy vân gia chủ hạ chàng đều là lòng có thích thích. Ở đây còn dư lại thất vị gia chủ, vẫn có lượng ba lượt chỉ là địa giai 6 sao, đều dựa vào gia tộc địa giai thất tinh thái thượng trưởng lão mà đứng hàng bát đại gia tộc. Những thứ này gia chủ, càng khủng hoảng. Xích viêm cuồng ma quá mạnh mẽ, tục truyền nói, xích viêm cuồng ma đã từng thế nhưng đã đánh bại một vị địa giai 8 sao cao thủ. Xích viêm cuồng ma nhìn quét một vòng, thấy mọi người sắc mặt kinh khủng, rốt cục thỏa mãn xuống tới, chật, xích viêm cuồng ma liền đưa mắt ngưng tụ ở hỏa nộ liên hoa trên. Xích viêm cuồng ma trong lòng kích động, hỏa nộ liên hoa cũng phân là đẳng cấp. Nói tóm lại, hỏa nộ liên hoa tồn tại thời gian càng dài, sở khởi tác dụng càng lớn. Trước mắt cái này hỏa nộ liên hoa, cả người hiện ra đỏ như máu, hơn nữa máu đỏ bảy biện ra một cổ đẹp đẽ thái độ. Ở hỏa nộ liên hoa ở giữa, đã thuộc về thượng phẩm tồn tại. Nói vậy tiếp qua cá mấy nghìn năm hơn vạn năm, vô cùng có khả năng phát sinh chất biến hóa, đến lúc đó, tên hỏa nộ liên hoa cũng sẽ cải biến, thăng cấp làm đối thiên giai hỏa thuộc tính võ giả đều cực kỳ hữu dụng một loại khác hình thái. Ta đã là địa giai thất tinh tồn tại, nhìn này hỏa nộ liên hoa chẳng huống, nếu là ta đem hỏa liên tử toàn bộ luyện hóa, vô cùng có khả năng đột phá đến địa giai 9 sao đỉnh. Đáng tiếc ở đây còn có mấy đại gia tộc người. Đột ngột, xích viêm cuồng ma trong mắt lóe lên lạnh lạnh sắc ý, thực sự không được, tiêu tìm một cơ hội tướng những thứ này gia chủ toàn bộ giết chết, những người còn lại, dĩ ta địa giai thất tinh đỉnh tu vi, còn có 4 người địa giai 6 sao giúp đỡ, đủ để tướng những người này toàn bộ giết chết ở chỗ này. Bát đại gia tộc thì là hoài nghi đến trên người ta thì như thế nào, đến lúc đó ta đã là địa giai 9 sao. Toàn bộ Âu Vân Đế quốc ngoại trừ cao cao tại thượng tiên giai, chỉ còn lại có rất ít lượng ba người ở trên ta. Đại điện hạ nếu là leo lên ngôi vị hoàng đế, dĩ đại điện hạ xem trong ta, trừ phi những gia tộc này dự định phản quốc, phủ định hoàn nhà thông chi, bằng không cũng chỉ có thể nhịn xuống. Nghĩ tới đây, xích viêm cùng ma sát ý càng thêm nồng nặc. Ngay tại lúc này, trong biển lửa đột nhiên xông tới tức khắc cao to huyết hồng thân ảnh. Hành, Hỏa Yêu Vương, đã sớm chờ ngươi. Xích viêm cùng ma hừ lạnh một tiếng. Hỏa thuộc tính thật tinh chân nguyên bạo dũng ra. Hung diễm của vũ. Hung hồn hỏa diễm ba động ra, dường như giao long giống nhau vũ điệu. Chính là trung cấp hỏa yêu vương, xích viêm cuồng ma không chút nào đem để ở trong lòng. Nhưng khi hỏa yêu vương một quyền đánh tới thời gian, xích viêm cuồng ma sắc mặt rồi đột nhiên đại biến. Cao cấp hỏa yêu vương. Xích viêm cuồng ma vẻ mặt kinh hãi. Ầm ầm. Một đạo trầm muộn nổ vang tiếng vang lên, xích viêm cuồng ma như tao đòn nghiêm trọng, thổ huyết bay ngược. Cuồng ma trưởng lão Hoàn Vũ Long thất kinh. Những người khác cũng không kịp nhiều nhượng. Lúc này Hỏa Yêu Vương mang tất cả ra khí tức, toàn bộ sơn động chấn động, đâu là tin tức ở giữa trung cấp Hỏa Yêu Vương, rõ ràng là cao cấp Hỏa Yêu Vương a. Hơn nữa còn là cự ly đỉnh cấp Hỏa Yêu Vương cũng chỉ thiếu chút nữa xa cao cấp Hỏa Yêu Vương. Nói cách khác, đầu này Hỏa Yêu Vương thực lực có thể so với nhân loại võ giả địa giai 9 sao. Địa giai 9 sao, đó là cái gì khái niệm? Ý vị này mọi người tại đây liên hợp lại, cũng không thấy có thể liệp sát Hỏa Yêu Vương. Ngược lại thì Hỏa Yêu Vương có thể đưa bọn họ toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. A a. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai vị thực lực cao tới huyền giai thất tinh gia chủ bị Trương Bân một trưởng bị thương nặng. Ai cũng không nghĩ tới, Trương Bân dĩ nhiên sẽ động thủ, hay là đối với đồng bạn động thủ. Hai vị gia chủ tuy rằng cường hãn, chính là địa giai hậu kỳ cao thủ, nhưng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lúc này mất đi sức tái chiến. Trương Bân, ngươi làm cái gì vậy? Hoàn Vũ Long vừa sợ vừa giận. Kiệt kiệt. Làm gì? Đương nhiên là đem bọn ngươi toàn bộ đánh chết. Trương Bân sắc mặt trở nên dữ tợn, trong lúc bất chợt hình thể đại biến, từ người bình thường biến thành tiếp cận hỏa yêu thái độ. Thanh âm cũng biến thành khàn khàn đứng lên, có vẻ cực kỳ quỷ dị lại cực kỳ âm lãnh. Vào giờ khắc này, Trương Bân khí tức trong nháy mắt tăng vọt vi địa giai 6 sao, một toát ra, đi tới hỏa yêu vương bên người. Lúc này mọi người đâu vẫn không rõ, Trương Bân hiển nhiên là đầu phục hỏa yêu vương. Thảo nào trước tình báo có sai lầm. Nhưng vấn đề là, thân là nhân loại, Trương Bân làm sao sẽ tùy tiện đầu phục Hỏa Yêu Vương? Là bởi vì Hỏa Yêu Vương nhượng kỳ thực lực tăng lên một sao cấp. Cháy mau. Đột nhiên một vị gia chủ hô lên, mọi người trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, trước thoát đi khai Hỏa Yêu động mới là đầu tiên chuyện cần làm. Song khi mọi người lúc xoay người, cũng hoảng sợ phát hiện, sau lưng nhập khẩu đã sớm bị rậm rạp chẳng chịt Hỏa Yêu ngăn cản, ít nói cũng có mấy ngàn. Càng làm cho người ta khiếp sợ là Lúc này đây hỏa yêu, thanh nhất sắc là hỏa yêu tướng, còn là đỉnh cấp hỏa yêu tướng. Nói cách khác, nơi này có mấy nghìn huyền giai đỉnh cường giả ngăn cản. Cho dù là tất cả mọi người là địa giai võ giả, đối mặt nhiều như vậy huyền giai đỉnh, nhất thì bán hội căn bản vô pháp đột phá. Mà cứ như vậy chỉ trong chốc lát, đủ để hỏa yêu vương đưa bọn họ tàn sát hầu như không còn. Kiệt Kiệt, Trương Bân, người nhân loại này giao cho ngươi, lao đầu kia giao cho bản vương, chờ bản vương giết lao đầu, phải đi chợ ngươi. Hỏa yêu vương âm lãnh thanh âm của truyền gia. Là, ta tôn kính chủ nhân. Trương Bân vẻ mặt cuồng nhiệt quỳ xuống, quay sang thời gian, lập tức trở nên dữ tợn. Đều đi tìm chết đi. Kèm theo Trương Bân gầm lên giận dữ, Trương Bân trong nháy mắt nhảy vào đến rồi đông đảo cường giả trước mặt. Chương 355 xích viêm cuồng ma ngã xuống, cầu cơ sở hoa tươi. 355 xích viêm cuồng ma ngã xuống, cầu cơ sở hoa tươi. Bất quá là chính là địa giai 6 sao, cuồng vọng đến cực điểm. Nghe được Trương Bân chút nào không đưa bọn họ một đám người để vào mắt, đông đảo cường giả nổi giận. Nơi này địa giai cường giả, địa giai 4 sao trở lên nhưng không phải số ít, nhiều như vậy con số, còn có thể không đối phó được chính là địa giai 6 sao. Trong nháy mắt, Trương Bân cùng đông đảo cường giả giao chiến đấu. Này nhất giao chiến, chúng cường giả đều kinh ngạc phát hiện, Trương Bân đích thực tinh thuần chân nguyên dĩ nhiên xảy ra cực đại biến hóa, đã cùng nhân loại bất đồng, có thể nói là hỏa yêu cũng không quá đáng. Trong đó một vị địa giai cường giả kinh hãi nói, ngươi rốt cuộc là người hay là hỏa yêu? Trương Bân giữ tợn cười, ai biết được. Hỏa yêu chân nguyên bạo phát, Trương Bân phát sinh điên cuồng tiếng cười, còn hơn hỏa yêu vương hỏa diễm cũng không kém bao nhiêu hỏa diễm bạo dũng ra. Chúng cường giả đều lui về phía sau. Một vị địa giai tam tinh cường giả không kịp lui về phía sau, bị ngọn lửa này một quyển, lập tức phát sinh hét thảm một tiếng. Tử cũng không phải về phần, dù sao cũng là địa giai tam tinh võ giả, nhưng một thân trọng thương cùng với tổn thương, cũng kẻ khác vô cùng thê thảm. Lam gia chủ, ngươi đi cùng mấy vị kia gia chủ liên hợp lại đánh chết Trương Bân, Ngũ Tán Nhân, các ngươi cùng ta cùng nhau đánh chết hỏa yêu tướng. Lam gia chủ, nhớ kỹ, không muốn xảy ra danh tiếng, tận lực nhượng hỏa yêu vương mục tiêu đặt ở những gia tộc khác cường giả mặt trên. Hỏa yêu vương lợi hại hơn nữa, giết nhiều như vậy địa giai, cũng sẽ có sở tiêu hao, đến lúc đó tự có ta đối phó hắn. Lam gia chủ một trận mừng rỡ, Mạnh tiểu thư có đối phó hỏa yêu vương thủ đoạn. May là biết hỏa yêu vương thực lực chân thật có thể so với trung cấp hỏa yêu vương cao một chút, nhưng Lam gia chủ vạn không nghĩ tới hội cao đến trình độ như vậy, cự ly đỉnh cấp hỏa yêu vương đâu kém một xa. Nguyên bản, Lam gia chủ tâm trung một trận tuyệt vọng, lúc này cũng tâm hoa nộ phóng. Đối mạnh nhã tỉnh, Lam gia chủ đưa cho cực đại lòng tin. Ngũ Tán Nhân vừa chắp tay, chúng ta nghe đại nhân. Bên này động tác, ngoại trừ khiến cho Dương gia chủ quan tâm, những cường giả khác sẽ ở đối phó hỏa yêu tướng, sẽ ở đối phó Trương Bân, căn bản không có chú ý tới ở đây. Lam huynh, đây là...